Chương 2013, Thương Hải Tăng Điển 2, chương 2013, Thương Hải Tăng Điển 2, thậm chí hiện tại Chấn Thiên Thần Thành đã bị các đại thương hội coi là phát triển lớn mạnh hoàng kim chi địa, bởi vì kích thước ngang hàng thương hội, Chấn Thiên Thần Thành kiếm lấy lợi nhuận là cái khác thần thành gấp 3 trở lên. Hơn nữa, Chấn Thiên Thần Thành không có nhiều như vậy phức tạp quan hệ nhân mạch, chính là đơn thuần chuyện làm ăn. Loại này doanh thương hoàn cảnh, nhưng tất cả thương hội đều cảm nhận được trước nay chưa từng có bất lo cùng thoải mái dễ chịu. Đối mặt loại này doanh thương hoàn cảnh, những này thương hội tự nhiên sẽ tăng lớn đầu tư, tăng lớn kiến thiết. Bởi vậy, thương hội quy mô cơ hồ là mỗi qua mấy trăm năm đều muốn mở rộng trùng kiến một lần. Những này thương hội tựa hồ cũng đang âm thầm phân cao thấp, ý đồ trở thành Chấn Thiên Thần Thành đệ nhất thương hội. Mà thương hội xây dựng thêm, tự nhiên sẽ kéo theo phụ cận giá đất. Nguyên bản chiếm cứ thương hội phụ cận cửa hàng, lầu cát, quán rượu, tất cả đều bởi vì giá đất quan hệ kiếm được đầy bùn đầy bát. Bởi vì bọn hắn căn bản không cần lại trải qua doanh đi xuống, những này thương hội mở ra toàn bộ là giá trên trời. Tùy tiện một gian 3 tầng lầu cửa hàng, đều có thể cho ra 1 tỷ đạo thần đan giá trên trời. Nếu là xa hoa một điểm quán rượu, thì là động một tí chục tỷ cất bước. Mặc dù những người kinh doanh này, tại những này khu vực cũng có không tệ ích lợi. Nhưng tương tự bọn hắn cũng muốn ứng đối các loại chi tiêu, không có tu luyện cơ hội, còn muốn ngày qua ngày tái diễn những này chuyện làm ăn. Chuyện này đối với bất kỳ một cái nào đạo thần giới tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ bất lợi trạng thái. Bởi vì, hồng trần sẽ làm hao mòn đạo tâm, không có đạo tâm, cũng sẽ không có tấn thăng khả năng. Dù là ngươi chuyện làm ăn làm được cho dù tốt, tích lũy tài phú lại nhiều, nếu là không cách nào tăng lên, cả một đời đều chỉ là một tiểu nhân vật. Một khi tới thời đại đại biến cục, tiểu nhân vật chính là cái này trên thế giới phá hôi. Tối thiểu nhất, cũng phải có cao cấp thiên đế tới đỉnh phong thiên đế tu vi cảnh giới, mới có thể thoát ly thần thành, tại đạo thần giới đại lục bên trong du lịch, tránh né tất cả nguy hiểm cùng tai nạn. Nếu chỉ là sơ cấp thiên đế cùng trung cấp thiên đế, kia chỉ là thần thành bên ngoài hư không chi lực, liền có thể ép tới ngươi không ngẩng đầu được lên, liền phi hành đều vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói vượt qua khoảng cách lấy trăm ức giảm tính toán hư không. Cho nên, cho dù là lại ái tài thương hộ, tại nhìn thấy kia hơn 100 triệu thậm chí là mười mấy ức tài nguyên tu luyện lúc, cũng biết lựa chọn đi liều một phát. Vì mình tương lai, cũng là vì lâu dài hơn thọ nguyên. Các đại thương hội không ngừng xây dựng thêm, tự nhiên cũng kéo theo Chấn Thiên Thần Thành bất động sản nhu cầu. Bất quá, Lý Tinh đối Chấn Thiên Thần Thành quy hoạch cũng không phải là đem tất cả địa phương đều kiến thiết thành kiến trúc, mà là quy hoạch ra nông trường, công việc trên lâm trường, thậm chí là tự nhiên phong quang mang. Cho nên, dù là Chấn Thiên Thần Thành bất động sản nhu cầu lại nhiều, cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài tiếp tục quyết trường kiến thiết, không thể phá xấu thành nội bố cục. Mà Chấn Thiên Thần Thành lần này quyết trường, tự nhiên là lại kéo theo mấy ngàn năm xây dựng cơ bản sản nghiệp. Kể từ đó, thượng tầng kinh tế lôi kéo dưới tầng kinh tế, tầng dưới kinh tế kéo theo tầng dưới chốt kinh tế, một chút liền đem Chấn Thiên Thần Thành kinh tế hoàn toàn bản sống. Hiện nay, Chấn Thiên Thần Thành đã theo 30 tỷ bên trong phạm vi, khuyết trương tới 500 ức bên trong phạm vi. Mới thần thành tường thành, kiến thiết đến cao lớn vĩ ngạn, tất cả đều là cao 33 trượng, 10 trượng dày huyền vũ nham tường thành. Hơn nữa, huyền vũ nham bên trên đổ bê tông bình thường huyền kim nước thép tại mặt ngoài, khiến cho tường thành nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ văn đoan. Có thể sử dụng huyền kim nước thép đổ bê tông ra như thế quy cách, như thế chiều dài tường thành, chỉ sợ cũng chỉ có Chấn Thiên Thần Thành có loại năng lực này. Đương nhiên, trên thực tế những này huyền kim nước thép đều là Chấn Thiên Thần Thành tồn kho, bởi vì Chấn Thiên Thần Thành một mực tại tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ, mà tiền thưởng nhiệm vụ nhiều nhất chính là lấy quặng cùng xây dựng cơ bản. Hái ra cao cấp huyền kim khoáng thạch, tự nhiên có thể giao dịch ra ngoài, đổi thành đạo thần đan. Có thể những cái kia cấp thấp huyền kim khoáng thạch, nhu cầu liền rất thấp. Hết lần này tới lần khác những này cấp thấp huyền kim khoáng thạch, chính là những cái kia tầng dưới chốt tu sĩ có thể khai thác hạn mức cao nhất. Cho nên, đại lượng cấp thấp huyền kim khoáng thạch tại thần thành nhà kho chứa hàng đã sớm tới chồng chất như núi tình trạng. Bây giờ lấy ra đổ bê tông tường thành khe hở, củng cố tường thành phòng ngự cùng kiên cố, kỳ thật cũng là phế vật lợi dụng. Chấn Thiên Thần Thành phồn vinh cũng là khiến cho nhân tộc càng thêm lớn mạnh. Ngay từ đầu, Chấn Thiên Thần Thành nhân khẩu bất quá 30 tỷ, trong đó nhân tộc chỉ chiếm không đến 1 tỷ. Nhưng hôm nay 9000 năm qua đi, theo nhân tộc nhân khẩu không ngừng di chuyển cùng tự nhiên sinh sôi, nhân khẩu đã bạo tăng tới 100 ức. Đương nhiên, toàn bộ Chấn Thiên Thần Thành thường ngày tổng nhân khẩu cũng đã đạt đến 500 ức. Đã là cùng Tiên Thiên Thần Thành, Hồng Mông Thần Thành, Hỗn Nguyên Thần Thành, Trung Ương Thần Thành như thế tiêu chuẩn. Hơn nữa, Chấn Thiên Thần Thành nhân khẩu sức sống rất lớn, bởi vì nhân khẩu không phải bắt tăng trưởng, mà là tại đang tăng trưởng. Cái này cũng mang ý nghĩa Chấn Thiên Thần Thành sinh tồn hoàn cảnh đạt được tất cả tầng dưới chốt tu sĩ tán thành, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại thần thành bên trong sinh tức sinh sôi. Chấn Thiên Thần Thành như thế nhanh chóng lớn mạnh phát triển, mang tới kinh tế lợi ích tự nhiên cũng là vô cùng to lớn. Trước đó, Chấn Thiên Thần Thành một năm ích lợi ước chừng là tại 200 ức đạo thần đan tả hữu. Cái này 9000 năm qua đi, hiện nay Chấn Thiên Thần Thành niên kỳ ích lợi đã tăng vọt tới 500 ức đạo thần đan. Đương nhiên, bởi vì cùng yêu tộc chiến tranh, cùng trợ cấp binh sĩ, còn có thần thành thường ngày tu sửa, chi tiêu chờ một chút hạng mục công việc, 9000 năm không có khả năng mỗi một năm đều có lợi nhuận. Càng nhiều thời đại trên thực tế là ở vào tài chính thiếu hụt trạng thái. Đặc biệt là cùng yêu tộc trận chiến kia, tiêu hao đạo thần đan cùng các loại tài nguyên, tuyệt đối vượt qua 5000 tỷ đạo thần đan. Nếu không phải Thiên Đình chủ động đưa tới 1000 tỷ đạo thần đan cùng giá trị 1000 tỷ vật tư, chỉ sợ Chấn Thiên Các đều muốn xuất hiện to lớn khủng hoảng tài chính. Chương 2014, các lộ cổ lão vô địch, 1, chương 2014, các lộ cổ lão vô địch, 1, 9000 năm tuế nguyệt, ngoại trừ Chấn Thiên Thần Thành xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bên ngoài, đạo thần giới đại lục cũng xuất hiện quần hùng cắt cứ cục diện, rất nhiều chủng tộc vô địch đều theo trong ngủ mê tỉnh lại, tọa trấn tại chủng tộc của mình lãnh địa bên trong. Tỷ như dị tộc, vốn là chỉ có Hoàng Kim Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn ba người tại chèo chống cục diện. Tính đi tính lại, cũng chính là Hoàng Kim Chí Tôn khó khăn lắm đạt tới sơ cấp vô địch tu vi cảnh giới. Có thể hiện nay dị tộc lại là một mạch thêm ra 13 vị vô địch, hơn nữa trong đó 6 tôn đều là thâm niên vô địch, càng có một tôn là trong truyền thuyết đã không gian tới nửa bước siêu thoát giả. Thần tộc cũng là như thế, rất nhiều cổ lão thần đế giáng lâm thần giới, một lần nữa chấp trưởng bộ tộc của mình. Bất quá, thần giới tin tức đối lập giữ bí mật, cho nên thần tộc cụ thể tới nhiều ít tôn vô địch, cũng không có người tin tưởng. Chỉ biết là, thần giới tới 3 tôn cường đại nhất cổ lão thánh hoàng. Mỗi một vị thánh hoàng tu vi đều là đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, 3 đại thánh hoàng xuất hiện, thậm chí nhường sáng thế thần vương dẫn theo rất nhiều tiên thiên thần thánh tộc cổ lão bộ tộc tiến về nghênh đón. Lại sau đó chính là ma tộc, ma giới cũng cùng hư không ma thành giáp giới, rất nhiều cổ lão ma hoàng giáng lâm hư không ma trong thành, cùng hư không ma tôn kết thành liên minh. Về phần yêu tộc, tự nhiên không cần phải nói, hiện tại chín nhạc yêu đế cùng tái quyết yêu đế võ đài, song phương đều đang không ngừng triệu hoán cổ lão yêu đế xuống tới chèo chống cục diện. Thiên đình triệu hoán đến 5 tôn yêu tộc vô địch, mà tái quyết yêu đế nhân duyên phương diện hiển nhiên tốt hơn, một mạch triệu hoán đến 9 vị vô địch, hơn nữa trong đó 3 tôn yêu đế đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Bây giờ yêu giới có nhiều như vậy vô địch chèo chống, đã biến vô cùng vững chắc. Đương nhiên, những này yêu tộc vô địch cũng không dám rời đi yêu giới, bởi vì chấn thiên thần thành thế lực quá mức nguy tiên. Chỉ là Lý Tinh một người, chính là đánh bại Âm Dương Thần Đế đỉnh phong vô địch. Trừ cái đó ra, chấn thiên thần thành bên trong còn có 20 mấy tôn vô địch. Chỉ là thâm niên vô địch liền có Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân, Vinh Thần Mặt trời đế, Chu Yếm đế quân, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế 12 người. Còn có Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, Trường Minh thần đế, cùng Hư Yêu Thiên đỉnh tới 11 tôn trung cao cấp vô địch. Nói cách khác, Lý Tinh giới trướng chỉ là vô địch liền có dòng giá 23 tôn chi nhiều. Hơn nữa còn không có tính toán Trung Ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ hai người. Bởi vì Trung Ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ đã bị Lý Tinh xếp vào trở về, mục tiêu chính là giám thị Tiên Tiên đạo nhân. Lý Tinh cũng là tùy thời chuẩn bị ra tay, muốn hủy diệt Tiên Tiên đạo nhân thánh xảo mẫu thể. Yêu tộc bên ngoài chính là tại đạo thần giới đại lục thành lập thần thành Long tộc, Thời Quang thần tộc, tự nhiên Linh tộc cái này tam đại cường đại nhất tiểu tộc. Cái này tam đại tiểu tộc nguyên bản liền huy hoàng qua, nội tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Đặc biệt là Long tộc, lại là giáng lâm một tôn Hoàng Kim Long tộc Chí Tôn Long đế, vị này Chí Tôn Long đế đến từ Á Không Gian, đồng dạng là một tôn nửa bước siêu thoát giả. Hắn hiện tại chiếm cứ Long tộc thần thành là tại Trung Ương thần thành phụ cận Hoàng Kim Long thành, tòa Long thành này tại cổ lão thời đại chính là Hoàng Kim Long tộc địa bàn, phát triển cho tới bây giờ, sớm đã là một tòa cao cấp thần thành, cũng là Long tộc tại đạo thần giới chủ yếu nhất căn cứ địa. Thời Quang thần tộc thì là ở mặt sau, giáng lâm chính là cái trước kỷ nguyên thời gian vương. Thời gian vương loại này xưng hào, tại Thời Quang thần tộc chẳng khác nào là chí tôn chúa tể, chỉ có đến đỉnh phong vô địch cảnh giới, áp chế đồng tộc tất cả cao thủ, trải qua tiên tổ thời gian hồn linh tán thành mới có thể thu hồi được. Mà tự nhiên Linh tộc thì là giáng lâm một vị đỉnh phong vô địch Long Tượng đại đế. Long Tượng đại đế bản thể cũng là một loại hồng hoang dị chủng, cũng không phải là Long tộc giữ tượng tộc hôn huyết, mà là một loại thiên nhiên dị chủng chủng tộc. Long Tượng chủ thể vẫn là voi hình thể, chỉ có điều toàn thân trải rộng kim quang lóng lánh vảy rồng, hơn nữa đầu lâu cũng là đầu rồng. Nghe đồn Long Tượng tại Hắc Ám thời đại đã từng bị ngộ nhận là Long tộc, thậm chí không ít Long Tượng tộc con non đều bị Long tộc cướp bóc, thu nhận tại Long tộc bộ lạc. Cuối cùng, dẫn tới Long Tượng nhất tộc nổi trận lôi đình, cùng Long tộc lớn chiến nhất trận. Lúc ấy Long Tượng nhất tộc cùng Long tộc chiến tranh, còn bị khắc dấu tại cổ lão đồ đằng bên trên, thành rất nhiều chủng tộc chiến tranh đồ đằng. Bởi vậy, Long Tượng nhất tộc tại đạo thần giới bên trong cũng là cũng khá nổi danh. Cái này 9000 năm tuế nguyệt bên trong, đạo thần giới bên trong vô địch cũng là càng ngày càng nhiều, dường như có một loại quần hùng tất cứ, mưa gió nổi lên chi thế. Ngoại trừ các lộ vô địch hiện lên, còn có chính là liên quan tới nhân tộc động thái. Nhân tộc bên trong, Tam Thanh đạo nhân tại Tiên Tiên thần thánh tộc phụ trợ hạ, thành công đột phá vô địch tu vi cảnh giới. Mà Tam Thanh đạo nhân cũng là đại biểu nhân tộc, trở thành khóa mới nhân hoàng. Bây giờ, Tam Thanh đạo nhân tại Thiên Đình bên trong thân phận sẽ cùng thế là nhân tộc tộc trưởng. Đương nhiên, Tam Thanh đạo nhân trên thực tế chính là Tiên Tiên thần thánh tộc khôi lỗi, cũng không có quá lớn quyền lực. Tại Thiên Đình chủ yếu chức trách cũng chính là trợ giúp Tiên Tiên thần thánh tộc tuyên truyền các loại đối nhân tộc lợi tin tức tốt, nhường càng nhiều nhân tộc đi đầu quân Thiên Đình, trở thành Thiên Đình đứng quyền. Nhân tộc bên trong, tự nhiên sẽ có không ít dạ tâm bừng bừng hạng người, cho rằng Thiên Đình là một cái to lớn sân khấu, mà Tam Thanh đạo nhân cảnh ô lưu liền đại biểu cho to lớn cơ hội. Cho nên, bây giờ Thiên Đình cũng là chiêu mộ tới dòng giá 30 vạn đại quân, trong đó một nửa đều là nhân tộc. Mặt khác 10 vạn thì là chín nhạc yêu đế thanh danh ảnh hưởng phía dưới, mang tới yêu tộc thế lực mới. Mà còn lại 5 vạn thiên binh, chính là đến từ các tộc cùng các lớn thần thành đệ cử cùng an trí. Mới tăng 30 vạn Thiên Đình đại quân, cũng là khiến cho Thiên Đình Thiên Hà Thủy Sư lại lần nữa tràn đầy lên. Bây giờ Thiên Hà Thủy Sư nguyên soái là từ thần tộc một tôn cổ lão vô địch đảm nhiệm. Tôn này cổ lão thần tộc gọi là Quang Minh thần đế, tu vi cảnh giới chỉ là bình thường thâm niên vô địch, nhưng thân phận địa vị lại không thể coi thường. Quang Minh thần đế tại thần tộc bên trong, chính là Quang Minh cùng chính nghĩa hóa thân. Nghe đồn tại thần ma thời đại, Quang Minh thần đế đã từng thành lập qua Quang Minh thánh đường. Chương 2014, các lộ cổ lão vô địch 2, chương 2014, các lộ cổ lão vô địch 2, Quang Minh trong thánh đường có một loại quang mang thiên sứ, chuyên môn trừng trị tà ác, tiêu trừ tà ma. Tại thần ma thời đại, Quang Minh thánh đường tín ngưỡng cơ hồ trải rộng toàn bộ đạo thần giới. Nhưng là, quang mang thần đế cũng bởi vì là chúng sinh tín ngưỡng gia trì, khiến cho lực lượng của hắn đạt đến cùng tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể ngang bằng độ cao. Chỉ là về sau, bạo phát thần ma đại chiến, Quang Minh thần đế Quang Minh thánh đường dẫn đầu lọt vào ma tộc vây công, khiến Quang Minh thánh đường vỡ vụn. Quang Minh thần đế cũng bởi vì là bị người dẫn cách, chưa kịp trước tiên tiến vào Quang Minh trong thánh đường, đem bên trong Quang Minh thần lực tiết lưu xuống tới, hóa thành lực lượng của mình. Cho nên, cho tới giờ khắc này, Quang Minh thần đế vẫn như cũng là thâm niên vô địch, cũng không có đột phá đến đỉnh phòng vô địch cấp độ. Nhưng Quang Minh thần đế chủ trì Thiên Hà thủy sư, tự nhiên là tiên tiên thần thánh tộc tại hướng thần tộc tốt như thế một loại phương thức. Mặc dù thần tộc đối với Lý Tinh giam thần tộc đại quân cùng thần tộc bát đại chủ thần đế một chuyện bên trên, đối Thiên Đình là canh cánh trong lòng. Nhưng trải qua những năm này giám sóc, lại thêm Thiên Đình các loại để bạn trọng dụng, cũng là nhường thần tộc dần dần tốt vết sẹo quên đau, lần nữa trở thành tiên tiên thần thánh tộc trung thành nhất nhanh bước. Về phần nhường Quang Minh thần đế chủ trì Thiên Hà thủy sư, ngoại trừ hướng thần tộc lấy lòng bên ngoài, còn có một cái khác ý đồ. Cái kia chính là hy vọng Quang Minh thánh địa có thể một lần nữa thành lập được Quang Minh thánh đường đến, lại xuất hiện thần ma thời đại, Quang Minh thánh đường kia uy hoàng bao la hùng vĩ lịch sử. Mặt khác, sinh mệnh thần đế cũng có một chút tư tâm, chính là mong muốn lợi dụng chúng sinh nguyện lực, tới khiến cho chính mình đột phá trung cấp vô địch cấp độ, đạt tới đỉnh phong vô địch cảnh giới. Mặc dù hắn hiện tại dung hợp cực hạn khôi lỗi, đã đến có thể so sánh thâm niên vô địch trình độ. Nhưng này cực hạn khôi lỗi dù sao cũng là vật ngoài thân, cũng không phải là chính mình chân thực tu vi. Mặc vào cực hạn khôi lỗi chiến giáp, đối phó đồng dạng thâm niên vô địch còn có thể đưa đến một chút tác dụng, thật là đối đầu thâm niên vô địch bên trong cường giả, vậy thì thật là múa dịu quá mắt trợ. Chỉ có chính mình đến thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, lại cùng cực hạn khôi lỗi dung hợp, như thế khả năng mức độ lớn nhất phát huy ra cực hạn khôi lỗi uy năng, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Thân tộc đối với loại này trời ban chức vị, tự nhiên cũng là không cách nào cự tuyệt, trực tiếp liền để Quang Minh thần đế vào ở Thiên Đình Thiên Hà thủy sư. Tóm lại, hiện tại các đại chủ tộc, các thế lực lớn đều đang nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đều đang không ngừng triệu hoán đến cường đại vô địch. Thời gian nhoáng một cái, lại là 300 năm qua đi, Lý Tinh trước mặt những cái kia đỉnh cấp tiên thiên chí bảo đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chấn Thiên các chủ, Thạch Thiên Dương cũng là quỳ gối cửa mật thất. Về phần mục đích, Lý Tinh sớm đã biết được. Thạch Thiên Dương là tại thỉnh cầu chính mình xuất quan, bởi vì chính mình những năm này tiêu hao tiên thiên chí bảo cùng đại đạo chí bảo nhiều lắm, đã nhiều đến liền Chấn Thiên các đều không thể tiếp nhận tình trạng. Bởi vì, Lý Tinh toàn bộ quá trình tu luyện, không đơn thuần là đem trên người mình mấy vạn ước đạo thần đan toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, ngay tiếp theo còn thâm hụt Chấn Thiên các 5000 tỷ đạo thần đan. 5000 tỷ đạo thần đan, tựa hồ đối với Chấn Thiên các cũng không phải là quá lớn uy hiếp. Nhưng trên thực tế, lại bởi vì cái này 5000 tỷ đạo thần đan, Chấn Thiên các đã xuất hiện nhiều lần tài chính vận chuyển trễ tình huống. Trên phố cũng có truyền ngôn, xương Chấn Thiên các nội bộ thâm hụt nghiêm trọng, đã không có nhiều ít đạo thần đan tồn kho. Mặc dù không biết lời đồn từ chỗ nào truyền ra, có thể lời đồn vừa phát ra ngày thứ hai, liền xuất hiện đại quy mô ép buộc phong trào. Cũng may Chấn Thiên các phủ khố bên trong đạo thần đan vô cùng tràn đầy, lúc này mới kháng trụ ngày thứ nhất ép buộc phong trào, đem tất cả lấy khoản hộ khách, đều là làm được tốc độ nhanh nhất đủ cách lấy hiện. Thậm chí, kế tiếp 3 ngày thời gian, Chấn Thiên các đều là loại này lực lượng 10 phần biểu hiện. Thẳng đến ngày thứ tư, các đại thương hội trưởng quỹ, cầm những cái kia 100 triệu một trương đan phiếu, chọn vẹn mang đến hàng ngàn tấm, yêu cầu Chấn Thiên các hiện trưởng trả tiền mặt lúc, mới khiến cho Thạch Thiên Dương cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Bất quá, bởi vì Lý Tinh đã sớm chế định qua một loạt nguy cơ dự án, cho nên tại ngày thứ 5 thời điểm, Chấn Thiên các quả quyết đem chọn làm 1000 tỷ đạo thần đan, toàn bộ lơ lửng tại Chấn Thiên các trên không. Đồng thời, Thạch Thiên Dương thông qua thần thành đại trận tuyên bố, hôm nay tăng mở 10 cái trả tiền mặt cửa sổ. Nhưng bởi vì lần này trả tiền mặt, hư hư thực thực bị người sau lưng điều khiển, cho nên Chấn Thiên các sẽ tiến hành trong vòng 1 năm âm thầm điều tra. Tất cả trả tiền mặt đạo thần đan thương hộ cùng cá nhân sẽ tạm thời bị bỏ tiền tiết kiệm cùng vay mượn hợp tác, như có đã tạo ra vay mượn như ước, cũng sẽ lập tức kết thúc, đồng thời sẽ thu hồi tất cả vay mượn khoản tiền. Lý Tinh thiết kế nguy cơ phương án ứng đối, quả nhiên có hiệu quả. Dù sao, và đức đạo thần đan liền mang ý nghĩa Chấn Thiên các căn bản không thiếu đạo thần đan, danh tiếng không thể hoài nghi. Mà giải trừ cùng Chấn Thiên các hợp tác, mặt ngoài nhìn như không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trên thực tế vấn đề phi thường to lớn, bởi vì Chấn Thiên các đan phiếu tại Chấn Thiên thần thành vô cùng lưu hành, không ít thương hội mỗi ngày tính tiền nhận được 9 thành đều là đan phiếu. Nếu là Chấn Thiên các đình chỉ hợp tác, kia đến tiếp sau đối phó những ngày đan phiếu, và đức bị làm khó dễ làm sao bây giờ? Càng thêm chí mạng một chút chính là vay mượn quan hệ kết thúc, cưỡng ép rút vay. Rất nhiều cỡ trung tiểu thương hộ đều là dựa vào lấy Chấn Thiên các cực thấp lợi tức, lúc này mới vay mượn ra số lớn đạo thần đan, mới có thể đem việc buôn bán của mình quy mô không ngừng mở rộng. Nếu là bị cưỡng ép rút vay, bọn hắn tiền mặt hoán họp trong nháy mắt sập bàn, chuyện làm ăn cũng biết hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, ngày thứ hai, Chấn Thiên các thả ra 1000 tỷ đạo thần đan, còn tăng mở 10 cái lấy khoản cửa sổ. Có thể trả tiền mặt lấy khoản người, thế mà so mấy ngày trước đây thiếu đi 8 thành không ngừng. Hơn nữa, đến đây trả tiền mặt, đa số đều thích hợp tiểu ngạch trả tiền mặt. Chỉ có số ít thu mua thương nhân tuyên bố muốn đi ngoại bộ thu mua hàng hóa, những cái này mới là lượng lớn trả tiền mặt. Hơn nữa, những này thu mua thương tất cả đều chủ động nhắn lại, nói rõ trả tiền mặt đạo thần đan công dụng. Bởi vậy có thể thấy được, những này trung đê tầng thương nhân đối với Chấn Thiên các là bực nào cung kính. Chương 2015, cựu nhân tụ họp, 1, chương 2015, cựu nhân tụ họp, 1, mặc dù Chấn Thiên các tình thế nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng mình dạng này một mực bế quan tu luyện, không ngừng tiêu hao tài nguyên cũng không phải biện pháp. Miệng ăn núi lở, huống chi là chính mình cái loại này đỉnh phong vô địch một mực tại hút toàn bộ Chấn Thiên thần thành huyết dịch. Hơn nữa, Lý Tinh đã tu luyện nhanh 1 năm, cũng là tĩnh cực tự động, chuẩn bị đi ngoại giới hoạt động một phen. bây giờ đạo thần giới đến tột cùng là như thế nào quan cảnh, còn có vạn tộc các đại cường giả đối với mình như thế nào thái độ cùng cái nhìn, đều cần tự mình thể nghiệm một phen. Đương nhiên, rời đi Chấn Thiên Thần Thành trước, Lý Tinh vẫn là đem đã luyện chế thành công Chấn Thiên Bảo Thuyền lấy ra. Trải qua một vài năm, đại lượng vật liệu luyện khí dung hợp luyện chế, Chấn Thiên Bảo Thuyền đã hoàn toàn đại thành. Làm chiếc bảo thuyền bay ra khỏi thành chủ phủ lúc, thần quang tựa như lại nhật, chiếu rọi tứ phương bát cực, ước vạn dặm thần thành hư không đều biến ánh vàng rực rỡ một mảnh. Bảo thuyền phía trên, kia một cỗ hình thiên đại đạo khí tức, tựa như thiên phạt thiên uy giáng lâm xuống, nhường trong thành đại lượng tầng dưới chót tu sĩ đều tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cúi bái. Chấn Thiên Thần Thành từng tôn vô địch cũng là phá không bay tới, có Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phủ thần quân, Vinh Thần mặt trời đế, Chu Yếm đế quân, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế 12 người. Còn có Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, Trường Minh thần đế, cùng Hư Yêu Thiên đỉnh 11 tôn trung cao cấp vô địch. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ hướng phía bảo thuyền phía trên Lý Tinh không mình hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Đám người nhao nhao hô to, thế mà không phải xưng Lý Tinh là thành chủ, mà là xưng Lý Tinh là bệ hạ. Đương nhiên, như thế xưng hô cũng sẽ không để người cảm thấy không thích hợp, bởi vì thành chủ bản thân liền là một tòa thần thành chỗ thể, như Chấn Thiên Thần Thành cái loại này quy mô, xưng hô một tiếng bệ hạ cũng là chuyện đương nhiên. Lý Tinh vung tay lên nói, chư vị không cần đa lễ, hôm nay bản tọa xuất quan, đã luyện thành vô thượng pháp bảo cùng vô thượng thần thông, trước đó yêu tộc việc đã làm, bản tọa đã toàn bộ biết được. Yêu tộc chắc chắn vì thế trả giá đắt, lấy cảm thấy an ủi ta thần thành anh dũng chiến tử anh linh. Lý Tinh một phen, nhường bốn phía những cái kia thần thành bách tính trong mắt đều lộ ra quan mang. Có một cái cường đại thành chủ, tuyệt đối là mỗi một cái thành nội bách tính lớn nhất lực lượng. Trước mặt mọi người tuyên bố xong chắc chắn, Lý Tinh liền nhường tất cả vô địch lên bảo thuyền, đi theo chính mình du lãm toàn thành, đồng thời cũng là hướng mình báo cáo đạo thần giới bên trong tất cả tình huống. Mà Chấn Thiên bảo thuyền trôi đến, tất cả thần thành bách tính đều tại cung bái. Đặc biệt là những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, thành kính vô cùng, cung bái đến quả thực là đầu giảm xuống đất. Một chút nhân tộc tu sĩ, càng là dơ lên cao cao Lý Tinh trường sinh bài vị, hướng hy vọng Lý Tinh có thể hướng bọn hắn chúc phúc. Đối diện với mấy cái này vì chính mình thiết lập trường sinh bài vị, không ngừng tế tự người, Lý Tinh cũng là phản hồi một chút sinh mệnh nguyên khí hay là đại đạo nguyên khí xuống dưới. Thậm chí, ngẫu nhiên trông thấy một hai dị bẩm thiên phú nhân tộc tu sĩ, Lý Tinh sẽ còn ban cho một bộ phận thiên đạo cảm ngộ. Thế là, những này nhân tộc tu sĩ, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kích động, đối với bảo thuyền liên tục lễ bái. Đặc biệt là những cái kia nhận thiên đạo cảm ngộ chúc phúc tầng dưới chót tu sĩ, thể nội đạo quả cấp tốc lớn mạnh, tu vi cũng là liên tiếp tăng vọt, quả thực là như là bị người cách không quán đỉnh đồng dạng. A, bệ hạ hiển linh, đạo quả của ta tại cấp tốc lớn mạnh. Ta cũng đã nhận được sinh mệnh nguyên khí, bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khôi phục đi qua. Quá tốt rồi, ta phản lão hoàn đồng a. Bệ hạ quá nhân từ, sáng lập như thế thần thành, cho chúng ta như thế hậu đãi sinh tồn hoàn cảnh, vậy mà nhanh nhanh chúng ta chúc phúc, ta bằng lòng cả một đời sinh hoạt tại Chấn Thiên Thần Thành. Cái gì cả một đời, ta muốn để con cháu của ta đời sau, đời đời kiếp kiếp đều tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong truyền thừa. Không sai, đây là ta nhân tộc duy nhất siêu cấp thần thành, có Chấn Thiên bệ hạ bảo hộ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đạo thần giới uy hoàng nhất thần thành. Nhân tộc tu sĩ từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn gặp được Lý Tinh, liền như là phàm giới phàm nhân, gặp được quốc gia mình hoàng đế ngự giá đích thân tới đồng dạng. Nội tâm tự nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tự hào cùng đình quang cảm giác. Dù sao, nhân tộc mặc dù là danh xưng ngũ đại chủng tộc một trong, nhưng ở đạo thần giới bên trong địa vị trên thực tế vô cùng thấp xuống. Theo Hắc Ám thời đại tới Vu Yêu thời đại, nhân tộc vẫn luôn là vạn tộc nuôi nốt nô lệ, cần dựa vào các loại tế tự hoạt động đến thu hoạch ngoại tộc thần minh che chở, từ đó thu hoạch được các loại sinh tồn điều kiện. Đặc biệt là tại cổ lão đại hoang bên trong, các loại thần thú cùng hung thú tứ ngược tình huống hạng, nhân tộc quả thực chính là trong rừng rậm con thỏ. Chỉ cần bị thần thú cùng hung thú gặp được, cái kia chính là đồ ăn giống như tồn tại. Hơn nữa, lúc đầu nhân tộc căn bản không có khả năng tu luyện công pháp, chỉ có thể dựa vào phục dụng các loại thần quả, ngâm các loại tắm thuốc đến để thăng nhục thân lực lượng, thức tỉnh huyết mạch chi lực. Loại này đã thức tỉnh huyết mạch chi lực nhân tộc chiến sĩ, được xưng là đại hoang thợ săn. Đại hoang thợ săn mặc dù có thể chiến thắng một chút hung thú, là bộ lạc mang đến đồ ăn, nhưng mong muốn thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại cùng pháp bảo vũ khí, cũng chỉ có thể thông qua tế tự từ thần minh trên thân thu hoạch. Bình thường chỉ có tế tự tới khiến thần minh hài lòng lúc mới có thể ban cho các loại pháp bảo vũ khí. Chương 2015, cựu nhân tụ họp 2. Chương 2015, cựu nhân tụ họp 2. Mà một trận tế tự, chỗ hy sinh hết nhân tộc, ít thì mấy chục người hơn trăm người, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn người. Thậm chí, một chút bộ lạc vì thắng được bộ lạc chiến tranh, tiến hành hơn vạn người quy mô tế tự, đi lấy lòng những cái kia ma tộc tà thần. Đại hoang bộ lạc bên trong nhân tộc, mặc dù là tầng dưới chót, nhưng ít ra còn có một số tự do. Thê thảm nhất chính là bị vạn tộc nuôi nốt lên nhân tộc, những cái kia nhân tộc chính là tinh khiết khẩu phần lương thực cùng gia súc. Vạn tộc đều là coi bọn họ là thành đồ ăn cùng khẩu phần lương thực, hơn nữa còn đã đản sinh ra rất nhiều loại nấu nướng nhân tộc phương pháp cùng thủ đoạn. Tàn nhẫn nhất một loại phương pháp chính là trực tiếp ăn tươi, dùng thần thông bảo lưu lại đầu lâu sức sống, sau đó không ngừng gặm ăn nhục thân. Tóm lại, nhân tộc địa vị một mực vô cùng thấp xuống, cái này cũng khiến cho rất nhiều tầng dưới chót nhân tộc tu sĩ đối mặt những cái kia nhục thân cường đại, thiên phú cường đại ngoại tộc có thiên nhiên hèn mọn tâm lý. Mặc dù theo thiên hoang lão nhân cùng thần tàng thiên đế đến, tình huống có chỗ cải thiện, nhưng mỗi một lần nhân tộc cường giả sau khi rời đi, đều sẽ nên đón một đợt thảm thiết thanh tẩy. Mặc kệ là nhân tộc thần thành vẫn là nhân tộc tiên đạo tông môn, đều là mười không còn một. Nhân tộc bên trong, những cái kia nắm giữ thiên phú và tiềm lực thiên tài, càng là ngoại tộc khóa chặt truy sát mục tiêu. Tóm lại, chèn ép nhân tộc, tựa như là luân hồi như thế, chỉ cần nhân tộc cường giả vừa biến mất, tất nhiên sẽ xảy ra một lần. Lúc đầu, kỷ nguyên này thần tàng thiên đế siêu thoát sau, nhân tộc nội bộ đã xuất hiện các loại bi quan cảm xúc cùng bi quan tâm lý. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện Lý Tinh dạng này đỉnh cấp cường giả, hơn nữa còn sáng lập Chấn Thiên Thần Thành, đánh bại Âm Dương Thần Đế. Hiện nay, nhân tộc thân phận địa vị có thể nói là vô cùng vững chắc. Các lớn thần thành ngoại tộc tu sĩ, đối đãi nhân tộc thời điểm, không còn có trước đó cao ngạo cùng tự đại, ngược lại là một loại khiêm tốn tâm lý. Dù sao, Lý Tinh nghe đồn có thể so sánh thần tàng thiên đế nhiều hơn. Hơn nữa tại ngoại tộc đại năng trong mắt, Lý Tinh đây chính là có thể so với tà thần tồn tại như thế. Quỷ kế đa đoan, có thủ tất báo, cơ hồ thành các tộc đại năng chung nhận thức. Đặc biệt là Chấn Thiên Thần Thành, gần nhất cái này 9000 năm qua, không ngừng đối yêu tộc khởi xướng tiến công, vây quét yêu tộc các bộ thế lực, cũng là nhường ngoại tộc đối nhân tộc nổi lòng tôn kính, càng thêm không dám trêu chọc cường đại như thế thế lực. Cũng chính bởi vì Chấn Thiên Thần Thành đối yêu tộc tiến công, khiến cho các tộc đối thiên đỉnh đều cung kính không ít. Những cái kia thần thành thành chủ đều theo kỳ tuổi cống. Đương nhiên, cũng có chiếm tiện nghi thần thành, chính là Lý Tinh hóa thân thành chiến tranh thần đế, đã từng tuyên bố qua tuổi cống chống đỡ dùng quán. Nguyên bản, những cái kia thần thành đều cho rằng là bị chiến tranh thần đế cho hố. Dù sao, thiên đỉnh chỉ nhận có thể năm thứ nhất tuổi cống kim quán, đối với đến tiếp sau kim quán cũng không tán thành. Nhưng từ khi chiến tranh thần đế trở về, hoàn toàn đầu nhập vào Chấn Thiên Thần Thành sau, thiên đỉnh thái độ liền đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Chẳng những tán thành tất cả tuổi cống kim quán, còn đối dùng tuổi cống kim khoán tiến cống thần thành đưa cho đáp lễ. Kể từ đó, làm cho này nắm giữ tuổi cống kim khoán thần thành thành chủ, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu thụ tuổi cống kim khoán. Đầu cơ trục lợi tuổi cống kim khoán có được lợi nhuận, lại là so với bọn hắn theo thần thành bên trong lấy được lãi hàng năm nhuận còn nhiều hơn. Cho nên, những này thần thành thành chủ, đối với Lý Tinh cũng là một loại âm thầm cảm kích tâm lý trạng thái. Tự nhiên, bọn hắn đối đãi nhân tộc tu sĩ thái độ, cũng là biến nổi lòng tôn kính lên. Về phần gánh chịu đây hết thảy sinh mệnh thần đế, kia là vạn phần khó chịu. Nhưng đối mặt giờ phút này Lý Tinh, hắn là vạn vạn không dám trêu chọc. Từ khi Lý Tinh đánh bại Âm Dương Thần Đế, Tiên Thiên Thần Thánh tộc nội bộ đã đem Lý Tinh thiết lập là Chư Thiên Vạn tộc thứ nhất đại địch người cùng uy hiếp. Sinh mệnh thần đế cũng sẽ tin tức truyền lại cho Tiên Thiên đạo nhân, Tiên Thiên đạo nhân trầm mặc một lúc lâu sau mới cho ra đáp lại, nhường sinh mệnh thần đế tạm thời không nên đi trêu chọc Lý Tinh, mọi thứ đều chờ thánh xảo hoàn toàn sau khi hoàn thành. Bởi vậy, đối mặt những cái kia giá trị vượt qua vạn đức tuổi cống kim khoán, sinh mệnh thần đế chỉ có thể là yên lặng chịu đựng tiêu hóa, không cho những này tuổi cống kim khoán gây nên một tơ một hào gợn sóng, để tránh lại cho Lý Tinh nổi lên lấy cớ. Về phần cái này tuổi cống kim khoán đến cùng là chiến tranh thần đế vẫn là Lý Tinh chủ ý, kỳ thật đều không quan trọng. Bởi vì hiện tại chiến tranh thần đế đều đã đưa về Lý Tinh dưới trướng, còn có chiến tranh thần đế theo thiên không đại lục mang tới 80 vạn đại quân, cũng toàn bộ dung nhập Chấn Thiên Thần Thành. Chỉ là điểm này, sinh mệnh thần đế liền có thể suy đoán ra đến, theo phát hành tuổi cống kim khoán đầu này kế sách bắt đầu, hẳn là Lý Tinh đang thao túng chiến tranh thần đế cùng chiến tranh thần đế dưới trướng tất cả thiên đỉnh đại quân. Thậm chí, sinh mệnh thần đế còn tại âm thầm may mắn, chính mình trước tiên nhường Minh Phụ Thần Vương chấm dứt cùng cổ thần tộc tiền nợ, nếu bị Lý Tinh cho truy cứu tới, không biết rõ phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Cùng lúc đó, yêu giới, Tài Quyết Thần Thành, trong phủ thành chủ, hai tên nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, đang cùng Tài Quyết yêu đế thương nghị một chút nội dung. Cái này hai tên trên người nữ tử, vậy mà đều tản ra đỉnh phong vô địch khí tức. Một nữ tử một bộ pháp bào màu trắng, toàn thân tản mát ra một cỗ tiên tiên hỗn nguyên khí tức, chính là lúc trước bị hư không ma tôn cứu đi Ngọc Linh Lung. Mà đổi thành một nữ tử, thì là một bộ tử kim pháp bào, thể nội huyết nhục tản mát ra một cỗ hủy diệt cùng hỗn loạn khí tức, chính là lúc trước bị Lý Tinh diệt sát nhục thân tử linh đế hoàng. Hai đại đỉnh phong vô địch cảnh giới nữ đế, cũng là Lý Tinh đã từng tử địch, giờ phút này vậy mà đều xuất hiện ở yêu giới, xuất hiện ở Tài Quyết yêu đế trước mặt. Chương 2016, đối nhân tộc trả thù. Chương 2016, đối nhân tộc trả thù. Tử linh đế hoàng xuất hiện trước mặt một mảnh giả lập màn sáng, phía trên đang phát hình ra Lý Tinh sừng sững tại Chấn Thiên bảo thuyền phía trên, tuyên bố đối phó yêu tộc tuyên ngôn, chư vị không cần đa lễ, hôm nay bản tọa xuất quan, đã luyện thành vô thượng pháp bảo cùng vô thượng thần thông, trước đó yêu tộc việc đã làm, bản tọa đã toàn bộ biết được. Yêu tộc chắc chắn vì thế trả giá đắt, lấy cảm thấy an ủi ta thần thành anh dũng chiến tử anh linh. Phát ra xong đoạn văn này, Tử Linh Đế Hoàng liền bóp chặt lấy màn sáng. Sau đó, nàng mở miệng nói, "Tài Quyết yêu đế, Lý Tinh đã đem mục tiêu khóa chặt tại ngươi yêu giới phía trên, kế tiếp chính là ngươi yêu giới kiếp số." Ngọc Linh Lung cũng là diện mục căm trầm, ngựa khí băng lãnh nói, "Tài Quyết yêu đế, Lý Tinh người này quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, mong muốn đối phó hắn nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Đợi đến hắn đem mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, vậy ngươi yêu giới tất nhiên là thai kiếp khó thoát." Tài Quyết yêu đế cũng là tán thành nói, "Không tệ, ta cũng là dạng này cái nhìn, nhưng đối phó với Lý Tinh chỉ sợ bằng vào chúng ta ba người còn chưa đủ, còn cần càng nhiều cường giả trợ giúp mới được. Cường giả phương diện ngươi không cần lo lắng, Âm Dương Thần Đế đã bằng lòng, tại thời khắc mấu chốt sẽ đến trợ giúp chúng ta. Mặt khác, Thời Quang Thần tộc, Thời Gian Vương, Long tộc Chí Tôn Long Đế đều đã đồng ý cùng chúng ta kết minh, cộng đồng đối kháng Tiên Tiên Thần Thánh tộc, một khi Lý Tinh triệu hoán đến Tiên Tiên Thần Thánh tộc cao thủ, bọn hắn tất nhiên cũng biết ra tay ngăn cản." Ngọc Linh Lung nói. Mà Tử Linh Đế Hoàng cũng là mở miệng nói, "Ta thánh tộc cũng có hai chiếc đế hoàng cấp chiến hạm chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể đối Lý Tinh khởi xướng tiến công, chỉ cần hắn tiến vào cạm bẫy của chúng ta bên trong, Hôi Linh Đế Hoàng, Tử Linh Đế Hoàng đều sẽ xuất hiện, tất nhiên muốn đem Lý Tinh một mạng thành cầm." Tài Quyết yêu đế híp mắt lại, chợt gật đầu nói, "Cạm bẫy ta sớm tại 3000 năm trước liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hắn xâm nhập yêu giới bên trong. Bất quá, hắn có thể hay không đánh vào yêu giới, vẫn là một vấn đề, có cần hay không ta chủ động bộc lộ ra một chút sơ hở đến? Kia không cần, Lý Tinh như thế nào trí tuệ, ngươi nếu là chủ động bại lộ sơ hở, ngay lập tức sẽ gây nên chú ý của hắn. Ngọc Linh Lung lập tức phủ định nói. Tử Linh Đế Hoàng cũng là gật đầu nói, không tệ, Lý Tinh tâm tư tỉ mỉ, tuyệt đối không thể lộ ra một tơ một hào sơ hở. Hơn nữa, bằng vào thủ đoạn của hắn cùng năng lực, như là đã thả ra đối phó yêu giới tuyên ngôn, tất nhiên đã có đến tiếp sau thủ đoạn, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Tốt, vậy ta liền kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến đóng cửa đánh chó vào cái ngày đó. Tài Quyết Yêu Đế mạnh mẽ gật đầu nói. Mà Tử Linh Đế Hoàng lại là tà ác cười nói, kỳ thật, chúng ta còn có thể kích thích một chút Lý Tinh, lại diệt sát một chút nhân tộc tu sĩ. A, không biết Đế Hoàng coi trọng cái nào nhân tộc thế lực. Tài Quyết Yêu Đế cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Bắc Minh Thần Hải, còn có ba tòa nhân tộc hải ngoại tông môn, đây đều là có thể thanh trừ nhân tộc thế lực. Tử Linh Đế Hoàng một chỉ mặt phía bắc nói. Tốt, cho Lý Tinh một chút kích thích cũng tốt, có thể nhường hắn tăng tốc tiến công ta yêu tộc bộ pháp. Tài Quyết Yêu Đế lập tức gật đầu, trong mắt cũng là lóe ra đỏ rực yêu quang. Sau 7 ngày, Bắc Minh Thần Hải Thương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông tam đại siêu cấp tông môn, toàn bộ tao ngộ yêu tộc đại quân huyết tẩy. Trong đó nhân tộc tu sĩ, tử trạng đều là cực kỳ thảm thiết, không phải rút gân lột da, chính là bị đốt sống chết tươi. Còn có một số nữ tính tu sĩ, bị rút khô tất cả tiên nguyên lực, đính tại cao cao trên cây cột, lấy thái dương chân hỏa tươi sống thiêu đốt mà chết. Đồng thời, yêu tộc còn tại Thương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông ba đại tông môn bên trong, dùng nhân tộc máu tươi lưu lại trấn hàng ngày đế bốn chữ lớn. Rất rõ ràng, đây là đối Lý Tinh trắng trợn khiêu khích, cũng là đối nhân tộc nguyên thủy nhất trả thù. Mà Thương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông ba đại tông môn các loại tin tức cũng là ùn ùn kéo đến, truyền vào đạo thần giới các ngõ ngách, đưa tới nhân tộc tu sĩ tập thể oán giận cùng cộng minh. Thậm chí, không ít nhân tộc tu sĩ lòng đầy căm phẫn phía dưới, trực tiếp đem đang đi đường gặp gỡ yêu tu toàn bộ đánh giết. Những này yêu tộc tu sĩ, kỳ thật không ít đều là chín nhạc yêu đế một phái, thuộc về Quy Thuận Thiên Đình yêu tu. Nhưng bởi vì nhân tộc tu sĩ không khác biệt giết chóc hành vi, cũng là để bọn hắn đối nhân tộc sinh ra to lớn cừu hận. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh tại đạo thần giới các ngõ ngách trung thượng diễn cùng một phát. Tóm lại, chỉ cần là yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ, trên cơ bản vừa thấy mặt chính là lẫn nhau chém giết. Thậm chí, có nhân tộc tu sĩ đánh ra hàng yêu trừ ma cờ hiệu, trực tiếp đem yêu tu phân loại làm ma tộc một loại. Tương phản, Chấn Thiên Thần Thành bên trong yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ, ngược lại là ở chung nhất là hòa bình một nhóm người. Bởi vì Chấn Thiên Thần Thành luật pháp nghiêm minh, mà khác Chấn Thiên Thần Thành bên trong yêu tộc cũng bị chiêu mộ nhập ngũ, đi theo Chấn Thiên quân tiến đánh qua Tài Quyết Thần Thành, cho nên thần thành bên trong yêu tộc được công nhận độ rất cao. Bất quá, một khi ra Chấn Thiên Thần Thành, nhân tộc cùng yêu tộc vẫn như cũng là như nước với lửa trạng thái. Yêu tộc như thế huyết tẩy nhân tộc Thương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông ba đại tông môn, Tam Thanh đạo nhân thân làm nhân tộc lãnh tụ, càng là một đời mới nhân hoàng, lập tức liền phát ra thảo phạt yêu tộc hủy ban. Tuyên bố Tài Quyết Thần Thành yêu tộc là tà ma, trong đó tất cả yêu tu phân loại làm yêu ma một loại, tất cả nhân tộc tu sĩ nhìn thấy, đều có thể diệt chi cho thông khoái. Sau đó, chính là đối nhân tộc kỳ vọng lớn nhất, cũng là hiện nay nhân tộc vô địch một trong Võ Thần Thiên Đế, Võ Thần Thần Thành thành chủ. Võ Thần Thiên Đế cũng là phát ra tuyên ngôn, tuyên bố Võ Thần Thần Thành 1000 nước bên trong phạm vi bên trong, là yêu tộc cấm khu, tất cả tiến vào yêu tộc đều muốn bị trực tiếp thanh trừ. Thậm chí, Võ Thần Thiên Đế trực tiếp đối phụ cận một tòa yêu tộc thần thành phát khởi tiến công, Thiên Đình người tới điều hòa cũng không cho mặt mũi, thẳng đến đem tòa kia yêu tộc thần thành bên trong thành chủ Ngọc Đẹp Yêu Đế cầm nã trấn áp, hàng phục trong đó tất cả phản loạn yêu tộc lúc này mới bỏ qua. Thiên Đình đến tiếp sau phái tới Quang Minh Thần Đế điều giải mâu thuẫn, yêu cầu Võ Thần Thiên Đế vô điều kiện phóng thích Ngọc Đẹp Yêu Đế cùng hàng phục tất cả yêu tộc tù binh. Võ Thần Thiên Đế lại xưng Ngọc Đẹp Yêu Đế cấu kết Tài Quyết Yêu Đế, đã trực tiếp xử quyết, những cái kia yêu tộc cũng bị hắn chặt đầu, treo ở trên tường thành thị chúng. Trả lời như vậy, tự nhiên là nhường Quang Minh Thần Đế hoàn toàn nổi giận, nhịn không được phái ra đại quân tiến đánh Võ Thần Thần Thành. Nhưng Võ Thần Thiên Đế đã sớm chuẩn bị, đem chọn tòa thần thành đều thu nhập Võ Thần bí cảnh bên trong, đồng thời còn đem bí cảnh phong bế, khiến cho Quang Minh Thần Đế không chỗ ra tay. Quang Minh Thần Đế mắt thấy không đối phó được Võ Thần Thiên Đế, ngược lại liền đi đối phó cùng Võ Thần Thiên Đế quan hệ tốt nhất Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế từ khi đánh ra Vu tộc cơ hiệu, tuyên bố Vu tộc tái nhập đạo thần giới sau, bên người cũng là tụ tập được một nhóm viễn cổ đại vu. Những này đại vu đều là giấu kín tại 10 vạn ước giặm đại hoang bên trong cổ lão tu sĩ, nương tựa theo bọn hắn vu đạo tu vi, một mực sống sót cho tới bây giờ. Nhưng những này đại vu khuôn mặt cùng thân thể đều là cực kỳ gian mua, có thể nói là gần đất xa trời, so như cây gỗ khô như thế trạng thái. Bất quá, bởi vì những này viễn cổ đại vu tinh thông các loại tế tự thủ đoạn, lại thêm Vô Cực Thiên Đế kế thừa hiên viên vu đế tất cả vu đạo ký ức, cho nên tại cử hành mấy trận đại quy mô tế tự sau, Vô Cực Thiên Đế dẫn đầu 10 cái vu tộc bộ lạc, hiện tại cũng là tại Nam Hoang bên trong thành lập được một tòa quy mô khổng lồ vu tộc thần thành. Hiện tại, tòa này vu tộc thần thành được mệnh danh là Thánh Vu Thần Thành. Thánh Vu Thần Thành bên trong tất cả kiến trúc cùng bố cục đều theo chiếu vu yêu thời đại đến tiến hành, có thể nói thần thành hoàn toàn cùng đại hoang rừng rậm dung hợp lại cùng nhau, khắp nơi đều là một loại nguyên thủy phong mạo. Cho dù là phủ thành chủ, đều là dùng các loại nhà trên cây chế tạo ra đại điện kiến trúc. Vu tộc thần thành bên trong, giao dịch đồ vật cũng là lấy các loại tinh huyết, vu tộc dược thể, vu tộc bí cổ làm chủ. Tinh huyết tự nhiên không cần phải nhắc tới, đối với vu tộc mà nói liền cùng loại với phát động thần thông bản nguyên nguyên khí, tác dụng phi thường to lớn. Vu tộc dược tề thì là cùng loại với tiên đạo tu sĩ thần đan, có thể tăng lên vu lực cùng nhục thân cường độ. Về phần vu tộc bí cổ, cũng là một loại dùng cho tu luyện thủ đoạn. Vu tộc bí cổ chính là một cái hạch tâm, có thể thôn vệ vu lực, đem vũ lực cô đọng thành đẳng cấp cao hơn vũ lực hình thái, đồng thời khiến cho vũ lực bên trong ẩn chứa một chút năng lực đặc thù cùng thuộc tính. Tỷ như một chút vũ tu, toàn thân đều tản mát ra kịch độc, đây chính là vũ tộc bí cổ lực lượng. Còn có một số vũ tu, toàn thân giơ tay nhấc chân liền có thể bộc phát ra các loại lôi đỉnh, đó cũng là vũ tộc bí cổ lực lượng. Tóm lại, vũ tu cũng có một bộ hoàn thiện hệ thống tu luyện, tuyệt không so tiên đạo tu sĩ chênh lệch. Chỉ có điều, vũ tu tuổi thọ quá mức yếu kém, mỗi qua một cái kỷ nguyên đều sẽ bị kỷ nguyên chi lực xâm nhập, khiến cho sinh mệnh bản nguyên nhanh chóng tiêu hao, nhục thân cũng nhanh chóng già yếu. Cho dù là tiên đạo thời đại phát triển thành dạng này, những cái kia viễn cổ vũ tu cũng giống vậy, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn sâu mệnh, lại không cách nào phản lão hoàn đồng, lần nữa khôi phục tuổi trẻ. Cho nên, thọ nguyên không đủ, già yếu quá nhanh, chính là vũ tu lớn nhất hạn chế cùng vấn đề. Đừng nhìn những này viễn cổ đại vu vẫn như cũ sống sót, nhưng bọn hắn kỳ thật sẽ chờ cho trong phàm nhân chỉ còn lại một mạch lão nhân. Mặc dù có thể trở về quang phản chiếu, bộc phát ra sau cùng sáng chói, nhưng chỉ cần nhất bạo phát, liền sẽ lập tức mất mạng, tự nhiên binh giải. Cũng chính bởi vì dạng này, những này viễn cổ đại vu đối với hiên viên vu đế chuyển tiếp trở về mới có thể biểu hiện ra như thế ủng hộ. Dù sao bọn hắn vu đạo tu vi đã là đường cùng, nếu như không thể chuyển thừa tiếp, kia sớm muộn có một ngày muốn theo bọn hắn tiến vào chân linh địa ngục, vu tộc tất cả chuyển thừa cũng biết hoàn toàn tuyệt tự. Mà bây giờ ủng hộ hiên viên vu đế chuyển thế thân vô cực thiên đế, liền có thể một lần nữa lớn mạnh vu tộc. Dù sao ngoại trừ vạn cổ vu đế, vô cực thiên đế xem như chính thống nhất vu tu. Tại rất nhiều đại vu chủ trì tế tự hạng, vô cực thiên đế cũng là bị quán thâu tiến 12 vị tổ vu huyết mạch chi lực cùng 36 loại vu tộc bí cổ chi lực. Về phần vu tộc cựu đại thần trận cũng là bị vô cực thiên đế nắm giữ. Cái này cựu đại thần trận lại vừa vặn bao gồm Lý Tinh tu luyện thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Từng lớp tế tự cùng tăng lên, cũng khiến cho vô cực thiên đế hiện tại phá vỡ tự thân cảnh giới trướng, tu vi một đường hất vang tiến mạnh, theo nguyên bản sơ cấp vô địch đạt tới hiện tại thâm niên vô địch cảnh giới. Thậm chí kế tiếp, vu tộc còn muốn tiến hành một trận long trọng tế tự hoạt động, muốn đem tiên vu đại đế truyền thừa cũng theo bí mật trong hư không khai quật ra, quán thâu tiến vô cực thiên đế thể nội. Chương 2017, Thánh Vu Thần Thành. Chương 2017, Thánh Vu Thần Thành. Quang Minh Thần Đế đi vào Thánh Vu Thần Thành, trực tiếp hóa thân thành màu trắng đại nhật, lấy vô cùng vô tận thần quang đốt sáng lên toàn bộ đại mang. Hơn nữa, Quang Minh Thần Đế vừa hàng lâm, thần quang trở nên càng ngày sáng tỏ, càng ngày càng nóng rực. Thời gian dần qua, thần thành bốn phương tám hướng giấy lên trắng xóa thần hỏa. Những này thần hỏa dùng nước căn bản tưới bất diệt, thậm chí còn càng tưới càng vượng. Tại thần hỏa thiêu đốt phía dưới, cho dù là những cái kia rời xa vũ tu, trên thân cũng bị không ngừng thiêu đốt ra khói đen. Trong cơ thể của bọn họ vũ lực đều đang không ngừng trôi qua. Cùng đồ phương nào, dám đến ta Thánh Vu Thần Thành náo sự? Một thanh âm vang vọng hư không. Sau đó, liền gặp được một tia ô quang phóng lên tận trời. Ô quang kia một chút tản ra, ngoại trừ trung ương người mặc vu tộc long bào vô cực thiên đế bên ngoài, còn có 33 tôn hình dung tiểu thụy, gần đất xa trời niên kỷ bước đại vu. Những này đại vu trong tay cầm các loại quyền trượng đỉnh đều có một quả đen như mực nhiều lỗ bảo thạch bên trong là dùng vu lực xúc dưỡng bí cổ. Những này bí cổ chính là đại vu nhóm năng lực nơi phát ra. Mỗi một loại khác biệt bí cổ đều có không giống nhau năng lực đặc thù. Có là nguyên rủa, có là kích độc, có là mục nát, có là suy yếu, có là già yếu, còn có chính là đặc thù nào đó tự nhiên chi lực. Hơn nữa, bọn hắn bởi vì xúc dưỡng mấy cái kỷ nguyên quan hệ, những này vu cổ ẩn chứa lực lượng đã đến một loại siêu việt tự thân cảnh giới, không thể tưởng tượng nổi tình trạng. 33 tôn đại vu cùng đi vô cực thiên đế xuất hiện, bản thân liền là một loại to lớn lực uy hiếp. Tại vu yêu kỷ nguyên thời gian, đại vu hiến tế tự thân lực lượng, có thể khiến cho hiên viên vu đế đến siêu việt tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể, quét ngang đạo thần giới tất cả cao thủ tình trạng. Hôm nay mặc dù bọn hắn đã giàn mua, hiến tế chi lực chỉ có thể thi triển ra sau cùng một lần, nhưng tương tự cũng là to lớn vô cùng uy hiếp. Đương nhiên, Quang Minh Thần Đế cũng không phải không có chút nào chuẩn bị liền đến. Tại Quang Minh Thần Đế phía sau, cực cao trong hư không, giống nhau có Thiên Đình Đại Quân cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc vô địch làm phối hợp tác chiến. Ở đằng kia một nhóm Thiên Đình trong đại quân, thậm chí lơ lửng một chiếc vàng óng ánh chiến hạm. Chiến hạm bề ngoài là một loại cổ lão hy kim khí tức, hiển nhiên chính là sáng thế thần vương kia chiếc hy kim chiến hạm. Chiếc chiến hạm này đến, cũng mang ý nghĩa không phải sáng thế thần vương bản tôn, cũng là sáng thế thần vương hậu duệ đi tới hiện trường. Nhìn thấy người đến là thần tộc, vẫn là Tân Tấn Thiên Hà Nguyên Soái Quang Minh Thần Đế, Vô Cực Thiên Đế cũng là nhướng mày. Sau đó, Vô Cực Thiên Đế liền vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh nói, "Quang Minh Thần Đế, ta Thánh Vu Thần Thành đã tại Thiên Đình lập hồ sơ, là Thiên Đình chính thức thần thành, ngươi vì sao muốn đến chỗ của ta nháo sự?" Quang Minh Thần Đế ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Vô Cực Thiên Đế, ngữ khí lạnh như băng nói, "Hừ, Võ Thần Thiên Đế vô cớ tiến đánh Ngọc Đẹp Thần Thành, còn đem trong đó mấy vạn yêu tộc đại quân tàn sát hầu như không còn, treo móc ở Võ Thần Thần Thành trên tường thành, càng đem Thiên Đình ghi lại ở sách thành chủ Ngọc Đẹp yêu đế chém giết, hành vi đã là nghiêm trọng tà đạo Thiên Đình, trái với Thiên Quý Thiên Điều. Ngươi cùng Võ Thần Thiên Đế quan hệ rất gần, mà khác gần nhất ngươi cái này Thánh Vu Thần Thành cũng đang không ngừng quyết trường, tàn sát không ít dị tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ, bản tọa hoài nghi ngươi cũng đánh chết không ít Thiên Đình công thần, nhanh chóng đi theo ta về Thiên Đình, tiếp nhận điều tra. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật phối hợp, ta cũng có thể buông tha Thánh Vu Thần Thành, nhường tòa này thần thành tiếp tục tồn tại. Nếu là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, vậy cũng đừng trách bản tọa đối vu tộc không khách khí." Quang Minh Thần Đế một phen, lại là cưỡng ép đem tội danh thêm tại Vô Cực Thiên Đế trên đầu. Vô Cực Thiên Đế cười lạnh nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Quang Minh Thần Đế, muốn nói ta cùng Võ Thần Thiên Đế quan hệ gần, kia Lý Tinh lại như thế nào? Ngươi không dám đi tìm Lý Tinh phiền toái, lại tới tìm ta phiền toái, rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh. Bất quá, ta cũng không phải dễ mà bóp quả hờ mềm, hôm nay ngươi đến Thánh Vu Thần Thành, ta cũng tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói như vậy, ngươi là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Quang Minh Thần Đế trong mắt hơi híp, đã tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Vô Cực Thiên Đế lại hừ lạnh một tiếng nói, Quang Minh Thần Đế, hôm nay ta liền muốn để ngươi minh bạch, ta cái này Thánh Vu Thần Thành, cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nói xong, Vô Cực Thiên Đế không còn nói nhảm, thể nội vô lực sôi trào, một tòa vu tộc thần trận theo thể nội bay ra, hóa thân vĩ ngạn vô cùng áo giáp cự nhân, hướng phía Quang Minh Thần Đế đấm ra một quyền. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Quang Minh Thần Đế cười lạnh một tiếng, tay phải ngưng tụ vô cùng vô tận thần quang, giống nhau chuyển hóa làm to lớn vô cùng màu trắng quyền kình. Một quyền này, tựa như đem đại nhật đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, kia một cỗ nặng nề khí tức hủy diệt, quả thực nhường toàn bộ Thánh Vu Thần Thành đều hoàn toàn thất sắc. Bèn, một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia áo giáp cự nhân năm đấm bị mạnh mẽ ngăn cản được, thậm chí tại kịch liệt rung động lay động, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn biến mất. Vu tộc, các ngươi giả, không còn dùng được, vẫn là quy về bụi bặm lịch sử bên trong a. Quang Minh Thần Đế cười lạnh, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, áp bách đến áo giáp cự nhân từng bước rút lui. Mặc dù Vô Cực Thiên Đế cùng Quang Minh Thần Đế như thế, đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, nhưng Vô Cực Thiên Đế chỉ là thâm niên vô địch sơ kỳ, Quang Minh Thần Đế lại là thâm niên vô địch đỉnh phong, giữa hai người vẫn như cũ có to lớn vô cùng chênh lệch. Dù là Vô Cực Thiên Đế là tiên giới nửa bước siêu thoát giả, đi vào đạo thần giới bên trong, cũng là được trời ưu ái tồn tại. Có thể chênh lệch cảnh giới quá lớn, như thế không phải đối thủ. Mắt thấy áo giáp cự nhân vô lực càng ngày càng yếu kém, sắp sụp đổ tan rã. Phía sau kia 33 tôn đại vu cũng là rốt cục ra tay, nguyên một đám giơ cao quyền trượng, trong miệng niệm tụng lấy phức tạp khó đọc vu tộc chú ngữ, trong tay bọn họ quyền trượng, lập tức bay ra các loại vu tộc phù văn, quán thâu ở đằng kia áo giáp cự nhân trên thân. Áo giáp cự nhân đỉnh đầu, lập tức mở ra nguyên một đám cổ lão vu tộc thông đạo, chọn vẹn 33 loại khác biệt vu tộc chi lực quán thâu tiến áo giáp cự nhân thể nội. Kia áo giáp cự nhân khí tức thẳng tắp tiêu thăng, chỉ một cái siêu việt thâm niên vô địch, đạt tới đỉnh phong vô địch cấp độ. Áo giáp cự nhân lực lượng một chút bạo tăng, trên nắm tay càng là bắn ra một cỗ tựa là hủy diệt vu lực. Kia vu lực đầu tiên là hóa thành lỗ đen, sau đó lại chuyển hóa làm màu đỏ sẫm sóng xung kích, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, một chút va chạm trở về. Âm ầm kinh khủng cự lực, đánh cho Quang Minh Thần Đế liên tục rút lui, mỗi lui ra phía sau một bước, trước mặt hắn liền sẽ sinh ra một lần bạo tạc. Hơn nữa những cái kia đối diện đánh tới vu lực, mang theo đáng sợ thuộc tính, nhường Quang Minh Thần Đế biến suy yếu, biến già yếu, biến thân chúng kịch động, biến thân mắc tật bệnh, cả người một chút liền thành khí tức hôi bại, nguyên khí không đủ trạng thái. Thậm chí, Quang Minh Thần Đế sinh mệnh bản nguyên đều tại bị nhanh chóng tiêu hao cùng rút ra. Nhưng Quang Minh Thần Đế cũng không kinh hoàng, mà là giơ cao lên Quang Minh Thần Kiếm. Kia thần kiếm lơ lửng đến đỉnh đầu của hắn, một đạo có thể so với hàng tinh bạo tạc chùm sáng màu trắng phóng lên tận trời, bắn vào thiên khung bên trong, mở ra một đạo quang mang thông đạo. Trong thông đạo, một tòa tế đàn chậm rãi rơi xuống. Tòa này Quang Minh tế đàn bên trên, lơ lửng 12 bộ óng ánh sáng long lanh quang minh áo giáp, mỗi một bộ quang minh áo giáp đều có đại lượng chiến tổn vết tích. Mỗi một bộ khôi giáp bên trong, đều có một tôn anh linh tại đóng giữ. Những này anh linh trong miệng niệm tụng lấy thông minh cổ lão đạo âm, lập tức tụ tập đến vô cùng vô tận bạch quang. Thiên khung phía trên, kia vô cùng chói mắt đại nhật, giờ phút này vậy mà đều có cảm ứng, đem một đạo đại nhật thần quang hóa thành chùm sáng chiếu xạ trên tế đàn. Chỉ một thoáng, cả tòa quang minh tế đàn lại lóa mắt sáng chói ba phần, sáng ngời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa quang mang bên trong nhiệt độ cao, khiến cho cả tòa tế đàn đều bày biện ra một loại hơi mở màu đỏ bừng màu sắc, theo kia trắng loãng thần thánh tế đàn, biến thành óng ánh sáng long lanh tế đàn. Tế đàn một chút xoay tròn, lập tức vô cùng vô tận thần quang hàng lâm xuống, bao phủ tại Quang Minh Thần Đế trên thân. Những cái kia thần quang đang không ngừng khu trục Quang Minh Thần Đế thể nội mặt trái năng lượng, Quang Minh Thần Đế quanh thân đều toát ra quần quần khói đen, dường như thể nội vô lực cùng nguyện rủa đều tại bị không ngừng hóa giải. Đồng thời, tại Quang Minh Thần Đế phía sau sáng thế thần vương trên chiến hạm, cũng có một cỗ tiên thiên bản nguyên hóa thành nguyên khí chùm sáng bắn ra mà đến. Cái này một cỗ tiên thiên bản nguyên, lại thêm đỉnh đầu tịnh hóa thần quang, rốt cục nhường Quang Minh Thần Đế một chút khôi phục lại. Bất quá, hắn đồng dạng không phải phía trước kia áo giáp cự nhân đối thủ, chỉ có thể bay ngược mà lên, dùng vô cùng vô tận quang minh kiếm khí đánh giết tới. Nhưng này áo giáp cự nhân lực phòng ngự vô cùng kinh người, tất cả quang minh kiếm khí đánh giết ở phía trên, tựa như đồ sứ đụng phải huyền vũ nham, nhao nhao sụp đổ, không có tạo thành tổn thương chút nào. A, lung, cách. A áo giáp cự nhân trong miệng phát ra một tiếng nặng nề vu tộc chú ngữ, sau đó Quang Minh Thần Đế dưới chân lại là xuất hiện một đoàn kịch độc nước bùn vòng xoáy. Kia vòng xoáy đang sôi trào, nước bùn tại bắn tung tóe, mỗi một khỏa nước bùn đều là một loại kịch độc, nhiễm ở trên người, chẳng những đem Quang Minh Thần Đế nhục thân nhiễm đến một mảnh đen kịt, liền hào quang của hắn đều biến một mảnh đen nhánh, tản ra kịch độc khí tức. Nhưng những này kịch độc cũng không có đối Quang Minh Thần Đế tạo thành hủy diệt tính đả kích, mà là dùng để trì hoãn Quang Minh Thần Đế bước chân. Quang Minh Thần Đế bị kia vòng xoáy lôi kéo, cả người biến vô cùng chậm chạp, lại có loại bay không nổi cảm giác. Mắt thấy kia áo giáp cự nhân mang theo lực lượng hủy diệt một quyền oanh kích mà đến, sau lưng sáng thế thần vương chiến hạm cũng là không chần chờ nữa, lao xuống, một chút xuyên qua hư không, chiến hạm đầu tàu cùng áo giáp cự nhân nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong đụng chạm tâm ầm vang nổ tung lên, năng lượng kinh khủng xông lên cao vạn trượng không, hóa thành to lớn mây hình ấm, quét ngang mà ra sóng xung kích, phá hủy dọc đường tất cả. Thậm chí, ở vào đại địa bên trên, sừng sững gần 10 ước năm cổ lao thần thụ, đều tại cỗ này sóng xung kích hạ bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cái này sóng xung kích một mực quét ngang vạn dặm hư không, mới bị hư không khe hở thôn phệ, hoàn toàn biến mất vô tung. Bạo tạc qua đi, áo giáp cự nhân cùng hoàng kim chiến hạm cũng là cùng một chỗ rút lui vài dặm. Chiến hạm đầu tàu phía trên, hiện ra một người mặc hoàng kim áo giáp, phía sau phiêu đãng hoàng kim áo choàng vĩ nạn thần vương, chính là Sáng Thế Thần Vương. Sáng Thế Thần Vương trên thân giống nhau xuất hiện đỉnh phong vô địch khí tức. Từ khi trọng sinh sau, cùng Lý Tinh một trận chiến qua đi, Sáng Thế Thần Vương cũng coi là phá rồi lại lập, tại tổ địa bên trong đạt được tiên thiên bản nguyên thanh nén, đã sớm phá vỡ sau cùng cảnh giới chướng, tấn thăng làm đỉnh phong vô địch. Về phần hắn thiên mệnh nhiệm vụ, chính là lần này niết bàn trọng sinh. Niết bàn qua đi, hắn thiên mệnh nhiệm vụ cũng đã là hoàn thành. Cho nên, Sáng Thế Thần Vương bây giờ tại tiên thiên thần thánh tộc bên trong địa vị, cũng là vô cùng chi cao. Có thể nói là gần với tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân hai đại tiên thiên thần thánh chúa tể. Chương 2018, tới chịu đòn nhận tội, 1, chương 2018, tới chịu đòn nhận tội, 1, vô cực tiên đế cùng thiên đình một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động địa, đưa tới vô số cường giả vây xem. Nhưng cuối cùng, vẫn là lấy tiên đình thắng lợi, vô cực tiên đế thua chạy trống rức. Thánh Vu Thần Thành bị Thiên Đình đại quân nhổ tận gốc, trong đó Vu Tu chủ yếu đầu mục đều lấy cấu kết võ thần thiên đế, lạm sát yêu tu tội danh bắt, áp hướng Thiên Đình đại lao thẩm vấn chịu hình. Đương nhiên, Thiên Đình cũng là bỏ ra một chút đền bù, vì đánh tan vô cực thiên đế cùng 33 tôn viễn cổ đại vu, thần tộc nguyên soái Quang Minh thần đế Quang Minh tế đàn bị phá hủy, tự thân cũng là nguyên khí đại thương. Tiếp theo là Sáng Thế Thần Vương một tôn Sáng Thế Thần Vương hậu duệ bị vu thuật đánh nát nhục thân, chỉ còn lại tàn hồn. Mà vô cực thiên đế phía này thì là 33 tôn viễn cổ đại vu toàn bộ hiến tế tự thân, lấy thân tuấn đạo, trợ vô cực thiên đế đào thoát thăng thiên. Vô cực thiên đế cuối cùng mang đi, vẹn vẹn chỉ là một nhóm vu tộc vu tu đệ tử thiên tài. Có thể nói, toàn bộ Thánh Vu Thần Thành vu tu, toàn bộ bàn giao ở chỗ này. Về phần thiên đình đến tiếp sau là như thế nào xử trí những này vu tộc tu sĩ, cũng bị hoàn toàn che giấu, tạm thời không người có thể biết. Một trận chiến này cũng là nhường thần tộc lần nữa danh tiếng vang xa, Quang Minh thần đế vừa ra tay, liền trực tiếp thanh trừ hai tôn nhân tộc vô địch thần thành. Võ thần thiên đế mặc dù là đem thần thành toàn bộ ẩn vào võ thần bí cảnh bên trong, nhưng cũng là rời đi đạo thần giới đại lục. Về phần vô cực thiên đế thì thảm hại hơn, thần thành bị nổ tận gốc, vu tộc gần vạn năm tích lũy, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, vô cực thiên đế tự thân còn tung tích không rõ, thậm chí có truyền ngôn vô cực thiên đế là bị thiên đình bí mật xử tử. Nhưng vì trấn an nhân tộc, cho nên mới láo xưng đã trốn chạy. Loại tin tức này Lý Tinh cũng là sau đó mới biết được. Mặc dù vô cực thiên đế có hắn thần phụ, nhưng vô cực thiên đế thân ở Nam Hoang bên trong, gặp nhau 3.000 tỷ bên trong hư không, lợi hại hơn nữa thần phụ cũng không có khả năng truyền âm xa xôi như thế khoảng cách. Cho nên thẳng đến Thánh Vu Thần Thành bị thiên đình tiêu diệt sau ngày thứ 3, Lý Tinh mới tới tin tức. Tại biết được thiên đình một hệ liệt hành vi sau, Lý Tinh trước tiên liền liên hệ sinh mệnh thần đế, chất vấn sinh mệnh thần đế tại sao lại phát ra loại này mệnh lệnh. Sinh mệnh thần đế lập tức biện ca ngợi, Lý Tinh sư minh, ta chỉ là nhường Quang Minh thần đế tiến về võ thần thần thành điều tiết mâu thuẫn, làm sao biết Quang Minh thần đế khư khư cố chấp, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Quang Minh thần đế một đường đều là tiền trạm hậu tấu, đến võ thần thần thành sau, hắn xưng võ thần thiên đế đồ yêu tộc ngọc đẹp thần thành, ngọc đẹp yêu đế lệ thuộc thiên đình, võ thần thiên đế không quan tâm trực tiếp đánh giết, hành vi đã trái với thiên quy thiên điều, cho nên hắn mới mang binh tiền đánh. Bất quá, võ thần thiên đế chiếm cứ võ thần bí cảnh, võ thần thần thành cũng không có chút tổn thương, cũng là bình an vô sự. Ta vốn là muốn cho Quang Minh thần đế quay lại, có thể làm sao biết Quang Minh thần đế lại tiếp tục đi tìm võ thần thiên đế đồng đảng vô cực thiên đế, càng muốn đem Thánh Vu Thần Thành cho nhổ tận gốc. Việc này ta cũng là mới hiểu không lâu, ngươi nhìn nếu là vô cực thiên đế tại bên cạnh ngươi, ta có thể nhường thiên đình cho hắn một chút đền bù như thế nào. Nói như vậy, mọi thứ đều là thần tộc Quang Minh thần đế gây nên, cùng sinh mệnh sư đệ ngươi không quan hệ. Lý Tinh trầm giọng hỏi. Sinh mệnh thần đế trầm ngâm một tiếng, cũng là tranh thủ thời gian hồi đáp, no. Ngay từ đầu mệnh lệnh đích thật là ta phát ra, chuyện có thể nói là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bất quá kết quả cuối cùng đích thật là có một ít sai lầm. Dạng này, Lý Tinh sư minh, ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, có thể đưa ra. Quang Mang thần đế theo Thánh Vu Thiên Đình mang tới những cái kia vu tu, ta đều tốt sinh chiêu đãi, cũng không có chỗ tiếp đón không được chủ đáo. Ừ, sinh mệnh sư đệ, ngươi biết rõ ta nhân tộc chính là vô cực thiên đế cùng võ thần thiên đế hai tôn vô địch, lại cố ý phái ra thiên đình đại quân đi vây quét hỏi tội, chuyện này cũng không cùng ta thương lượng, không khỏi quá không cho ta mặt mũi một chút. Cái này, Lý Tinh sư minh, ta chỉ là nhường Quang Minh thần đế đi điều đình mâu thuẫn, làm sao biết hắn như thế cố tình làm vậy? Tốt như vậy, ta nhường Quang Minh thần đế làm ra một chút bồi thường, lại để cho Thiên Khải thần đế cho ngươi một chút chỗ tốt, ngươi xem coi thế nào? Sinh mệnh thần đế hỏi dò. Đối với Lý Tinh, hắn là thật không có tính tình, chỉ có thể bớt lông bớt. Sinh mệnh sư đệ, để cho ta tha thứ Quang Minh thần đế cũng không phải không được, ngươi nhường hắn đến ta Chấn Thiên thần thành chịu đòn nhận tội, mặt khác lại để cho Thiên Khải thần đế tự mình tới, đền bù ta 1.000 tỷ đạo thần đan cùng một quả vạn thần chi tâm, ta liền tha cho hắn một mạng. Lý Tinh trực tiếp mở ra điều kiện. Sinh mệnh thần đế một chút liền rơi vào trầm mặc. 1.000 tỷ đạo thần đan cũng là không có gì, Thiên Khải thần đế cấp không nổi, chính mình cũng có thể lấy ra. Cái này vạn thần chi tâm coi như khó làm, vạn thần chi tâm là thần giới bên trong tiên thiên chí bảo, là thần ma thời đại, thần tộc tập hợp đủ tất cả huyết mạch, đặt thần giới bản nguyên bên trong, bồi dưỡng dòng dã vài vạn năm mới kết xuất tới thần chi tâm. Nghe đồn viên này thần chi tâm chỉ cần đặt thần tộc thể nội, liền có thể khiến cho tôn này thần tộc thu hoạch được tất cả thần tộc năng lực thiên phú, trở thành vạn thần chi vương tồn tại như thế. Chỉ có điều, vạn thần chi tâm một mực không có thích hợp chủ nhân, cho nên mới tiếp tục bảo tồn ở tại thần giới bản nguyên bên trong, chưa hề lấy ra sử dụng qua. Lý Tinh muốn lấy đi thần tộc vạn thần chi tâm, chẳng khác nào là cầm đi thần tộc tương lai đỉnh phong vô địch, thần tộc há có thể bằng lòng. Trầm ngâm một lát sau, sinh mệnh thần đế cắn răng nói, Lý Tinh sư minh, cái này vạn thần chi tâm đối với thần tộc quá mức mấu chốt, ngươi nhìn có thể hay không đổi thành cái khác tiên thiên chí bảo, hoặc là ta có thể nhường thần tộc nhiều đền bù ngươi 1.000 tỷ đạo thần đan. Chương 2018, tới chịu đòn nhận tội 2. Chương 2018, tới chịu đòn nhận tội 2. 2.000 tỷ đạo thần đan, thêm 30 giọt thái âm tinh huyết, đây là ta danh giới cuối cùng. Sinh mệnh sư đệ, ta hiện tại rất tức giận, ngươi hẳn phải biết chọc giận ta là dạng gì hậu quả. Lý Tinh nói xong điều kiện, ngôn từ lập tức biến vô cùng nghiêm nghị lại. Sinh mệnh thần đế thì là tranh thủ thời gian trấn an nói, đúng đúng đúng, sư minh yên tâm, điểm này điều kiện ta nhất định khiến thần tộc đáp ứng. Còn có một chút, quan minh thần đế nhất định phải tự mình đến bồi tội, nếu không ta cũng như thế không cách nào tha thứ hắn. Lý Tinh cường điệu nói, đúng đúng đúng, ta nhất định khiến quan minh thần đế tự mình đi qua một chuyến. Sinh mệnh thần đế lời thề son sắt đảm bảo nói. Đợi đến cắt đứt cùng Lý Tinh thần phụ truyền âm, sinh mệnh thần đế nội tâm quả thực đem quang minh thần đế 18 bối tổ tông đều cho mắng một lần. Chính mình rõ ràng là nhường quang minh thần đế đi điều đỉnh chiến hỏa, coi như đem võ thần thiên đế đẩy vào võ thần bí cảnh, vậy cũng không có gì. Dù sao, võ thần thiên đế là thật xúc phạm thiên điều, quang minh thần đế cũng coi là sư xuất nổi danh. Có thể quang minh thần đế càng muốn vì cho hạ giận, diệt trừ thánh vu thần thành. Phải biết, thánh vu thần thành đã sớm tiến vào thiên đỉnh tên ghi bên trong, dù là vô cực thiên đế cùng võ thần thiên đế quan hệ rất gần, hai người nối liền với nhau, vậy cũng phải có chứng cứ xác thực mới được a. Như bây giờ như vậy, chẳng phải là sẽ đem trôi bạch bạch giao cho Lý Tinh trên tay. Lúc này, sinh mệnh thần đế liền có một ít tức hồn hẹn, trực tiếp triệu hắn đến quang minh thần đế tra hỏi. Quang minh thần đế nhìn thấy sinh mệnh thần đế sau, vẹn vẹn chỉ là ngữ khí bình thản nói, gặp qua sinh mệnh chúa tể, gọi ta tới chuyện gì? Quang minh thần đế như thế không khách khí thái độ, nhường sinh mệnh thần đế trong lòng lại nhiều ba phần tức giận. Nhưng trở ngại quang minh thần đế thâm niên vô địch cùng tu vi cảnh giới, sinh mệnh thần đế vẫn là bảo trì khắc chế nói, quang minh thần đế, bây giờ lăng thiên địa chủ, chấn thiên thần thành thành chủ, chấn hàng ngày đế Lý Tinh vừa mới truyền đến tra hỏi. Hỏi ngươi vì sao muốn tàn sát nhân tộc Thánh Vu thần thành? Việc này, Lý Tinh đã chuẩn bị nhúng tay, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Tinh. Quang Minh thần đế sững sờ, chợt chẳng thèm nó tới nói, Thánh Vu thần thành bên trong đều là vu tộc, cùng hắn nhân tộc có liên quan gì, ta diệt trừ cũng là vu tộc dư nghiệt mà thôi. Lý Tinh nếu là muốn tìm ta phiền toái, vậy thì chứng minh hắn cùng vu tộc cấu kết, là vu tộc dư nghiệt, càng thêm đã chứng minh kẻ này tâm hoài quỷ thai, vạn bạn giữ lại không được, muốn nhanh chóng trừ bỏ. Trừ bỏ? Ai đi trừ, ngươi đi, vẫn là ta đi? Sinh mệnh thần đế tức giận hỏi. Lý Tinh tu vi cảnh giới không tầm thường, liền âm dương thần đế đều có thể đánh lui, tự nhiên là muốn tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân loại này tồn tại khả năng dọn đẹp. Ta nhìn, không bằng liền để tiên thiên chúa tể tiến về, đem Lý Tinh trực tiếp chém giết, như thế mới là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Quang Minh thần đế chậm rãi mà đàm đạo. Sư tôn ta tại tu luyện bí bảo, không phải bạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không xuất quan, về phần hồng mông đạo nhân, cũng tại lĩnh hội siêu thoát phương pháp, càng là sẽ không tùy ý ra tay. Hiện tại ngươi nói cho ta, ai đi đối phó Lý Tinh? Sinh mệnh thần đế lần nữa chất vấn. Quang Minh thần đế nghe vậy sững sờ, chợt cắn răng nói, đã không đối phó được, vậy thì không để ý hắn, chờ hắn tới thiên đỉnh, tiên thiên chúa tể tự nhiên sẽ đem nó bắt chấn áp. Ngươi nói so hát đến còn dễ dàng, liền xem như sư tôn ta ra tay, cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống Lý Tinh. Lý Tinh đã có thể đánh bại âm dương thần đế, tu vi cảnh giới liền đã tới được đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh hàng ngũ, thúng chi hắn vừa trầm thấm tu luyện bạn năm tuyết nguyệt, so với lúc trước đối phó âm dương thần đế là còn muốn lợi hại hơn ba phần. Quang Minh thần đế, ngươi như vẫn luôn là loại thái độ này, vậy ta cũng sẽ không quản ngươi, đến lúc đó tất cả hậu quả, ngươi được bản thân gánh chịu. Quang Minh thần đế nghe vậy sững sờ, nghĩ đến bị đỉnh phong vô địch bên trong tuyệt đỉnh tồn tại truy sát, chính là một hồi tê cả da đầu, hắn vội vàng nói, "Ai, chờ một chút, sinh mệnh thần đế, nghe ngươi khẩu khí, là đã cùng Lý Tinh thỏa đảm điều kiện." "Ừ, coi như ta thỏa đảm, ngươi không phối hợp, đó cũng là vô dụng." Sinh mệnh thần đế chắp hai tay sau lưng, thử lạnh một tiếng nói. Quang Minh thần đế cắn răng một cái, hỏi, "Sinh mệnh chúa tể, ngươi muốn ta như thế nào phối hợp?" Sinh mệnh thần đế lúc này mới đem nộ khí vừa thu lại, trầm giọng nói, "Lý Tinh nói, để ngươi tự mình đi chấn thiên thần thành chịu đòn nhận tội, mà khác ngươi thần tộc còn muốn nỗ lực 2000 tỷ đạo thần đan, thêm 30 giọt thái âm tinh huyết." "Cái gì? Nhiều như vậy?" Hắn tại công phu sư tử ngoạm, cái này há có thể bằng lòng. Quang Minh thần đế lập tức trợn mắt nói. Sinh mệnh thần đế trong lòng cười lạnh, đây là chính mình có kẻ mặc cả về sau kết quả. Nếu để cho ngươi thần tộc móc ra vạn thần chi tâm, chẳng phải là muốn hoàn toàn sù lông. "Bất quá," sinh mệnh thần đế vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nói, "bồi thường một chuyện không cần ngươi quan tâm, thiên đình tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị, dù sao ngươi cũng là vì thiên đình bán sai." "Bất quá, Lý Tinh còn muốn cầu Thiên Khải Thần Đế tự mình hộ tống cái này một khoản tài nguyên đã qua, dạng này khả năng miễn đi ngươi tất cả sai lầm." Quang Minh Thần Đế nghe vậy, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ nói, "Sinh mệnh chúa tể, cái này Lý Tinh có một ít hùng hổ dọa người. Ta làm chuyện, ai làm lấy chịu, nhường Thiên Khải Thần Đế tự mình đã qua chịu nhận lỗi, chẳng phải là đang đánh ta thần tộc mặt. Coi như ta có thể bằng lòng, Thiên Khải Thần Đế cũng không thể bằng lòng." Sinh mệnh Thần Đế khoát tay nói, "Vậy ta mặc kệ, Lý Tinh ý tứ chính là như vậy, lời nói ta đã dẫn tới, cụ thể các ngươi muốn làm sao, đó là các ngươi chuyện. Nếu như Thiên Khải Thần Đế tán thành, bảo vật ta có thể vì thần tộc chuẩn bị, bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn miễn phí, tương lai thần tộc cần lá tộc ta làm một ít chuyện, xem như để bù." "Tốt, ta nói đến thế thôi, những chuyện khác, các ngươi thần tộc nội bộ đi thương lượng a." Chương 2019, Thánh tổ thuế biến. Chương 2019, Thánh tổ thuế biến. Quang Minh thần đế nghe xong, lại vẫn có chút không phục nói, "Chậm đã, việc này sáng thế thần vương cũng có tham dự, vì sao kia Lý Tinh chỉ đổ thừa tội tại ta? Nói đến, Thánh Vu Thần Thành vẫn là bị sáng thế thần vương công phá, ta bất quá là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng mà thôi. Sinh mệnh thần đế lập tức trong mắt hơi híp, ngựa khi âm trầm nói, Quang Minh thần đế, ta Tiên Thiên thần thánh tộc sở dĩ bằng lòng nỗ lực những bảo vật này, chính là bởi vì sáng thế thần vương nguyên nhân. Nếu không phải như thế, Lý Tinh sự tỉnh, ngươi cảm thấy ta cần như thế để bụng, liền bảo vật đều thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Quang Minh thần đế cau mày nói, ngươi đều là sáng thế thánh vương giết, lại muốn ta đến gánh trách, việc này đối ta thần tộc không khỏi quá không công bằng. Quang Minh thần đế, ngươi cũng là viễn cổ thần đế, trên thế giới này ở đâu ra công bằng? Tất cả bất quá là trao đổi ích lợi, cân nhắc lợi hại kết quả. Sáng thế thần vương là ta Tiên Thiên thần thánh tộc bên trong trọng yếu tồn tại, khẳng định không thể để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa, ta cùng Lý Tinh đã thỏa đàm, lần này chỉ là để ngươi chịu đòn nhận tội, cũng không hại tính mệnh của ngươi, đi đi ngang qua sân khấu cũng liền trở về. Tất cả bảo vật cùng một cái giá lớn, đều là thiên đình nỗ lực, ngươi nhiều lắm là chính là tổn thất một chút uy danh mà thôi, kế tiếp kỷ nguyên ngươi bế quan vài ước năm, thời gian tự nhiên là sẽ hòa tan tất cả, có thể nói ngươi là không có chút nào tổn thất. Sinh mệnh thần đế tận tình khuyên. Quang Minh thần đế mặc dù nội tâm vẫn như cũng là lòng đầy căm phẫn, cảm giác khó mà cân bằng, nhưng cũng biết, sinh mệnh thần đế lời nói có đạo lý. Huống chi, thần tộc vốn chính là Tiên Tiên thần thánh tộc phụ thuộc, đặt ở thần ma thời đại, hắn liền cùng sinh mệnh thần đế thương lượng tư cách đều không có. Chỉ cần Tiên Tiên thần thánh tộc một câu, thần tộc nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên, thời đại đã biến hóa, Tiên Tiên thần thánh tộc không còn nắm giữ tuyệt đối chúa tể địa vị, cho nên thần tộc cũng có một chút chống lại Tiên Tiên thần thánh tộc vốn liếng cùng lực lượng. Tốt à, việc này ta có thể bằng lòng, bất quá, Thiên Khải chúa tể có thể đáp ứng hay không đi cái này một lần, còn cần ta trở về giải thích rõ tình huống. Quang Minh thần đế nói. Nghe nói lời ấy, sinh mệnh thần đế lại lần nữa gõ nói, Quang Minh thần đế, Thiên Khải thần đế ở tại thần giới bên trong, thần giới chính là đại thiên thế giới, Lý Tinh nhưng đối phó không được hắn. Mà ngươi căn cơ cũng không ở tại thần giới, một khi bị Lý Tinh truy sát, coi như chính ngươi trốn vào thần giới, ngươi đời đời con cháu, vô số đời hậu duệ toàn bộ đều muốn bị hắn độc thủ. Hơn nữa, ngươi một khi rời đi thần giới, cũng biết tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không nên bởi vì cố kỵ Thiên Khải thần đế mặt mũi, liền a chính mình bắn đi. Tốt a, ta đã biết. Quang Minh thần đế cắn răng một cái, rốt cục quay người ra Thiên Dụ thư phòng, hóa thành một đạo độn quang trốn đi thật xa. Đợi đến Quang Minh thần đế rời đi, Sinh Mệnh thần đế lúc này mới quay người xuyên qua Sinh Mệnh bí cảnh thông đạo, một chút tiến vào Sinh Mệnh bí cảnh bên trong. Có thể hắn vừa mới đi vào Sinh Mệnh bí cảnh, lập tức liền cảm giác phía trước có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào chính mình, để trong lòng hắn đều sinh ra một tia báo động. Chuyện gì xảy ra, ai tại ngấp nghé ta? Chẳng lẽ là sư tôn? Không có khả năng, sư tôn tu vi cảnh giới đã tới cực hạn, sao lại đối ta sinh ra hứng thú? Kia thì là ai? Chẳng lẽ là Sinh Mệnh thần đế bỗng nhiên chú ý tới phía trước tòa kia Thái Tuế núi thịt? Cả tòa Thái Tuế núi thịt cao đến trăm trượng, tung hoành vượt qua ngàn trượng, ngọn núi một chút lõm vị trí, nổi lên từng cái làm người chấn động cả hồn phách to lớn ánh mắt. Mà cả tòa Thái Tuế núi thịt tính chất là một loại bóng ánh sáng long lanh, nội bộ lại tựa như có màu xám mây mù đang lưu động trạng thái. Lúc này, Thái Tuế nhục thân bên trên cự nhãn, tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú chính mình, đối với mình cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tòa này to lớn vô cùng Thái Tuế núi thịt, chính là đã phát dục vạn năm thánh xảo. Đối với thánh xảo nhìn chăm chú, Sinh Mệnh thần đế khẽ nhíu mày, sinh ra một chút dự cảm không tốt. Dường như cái này thánh xảo đối với mình trong lòng còn có ý đồ xấu, mong muốn thôn phệ chính mình đồng dạng. Đương nhiên, Sinh Mệnh thần đế tin tưởng, chỉ cần Tiên Tiên đạo nhân còn tại, thánh xảo cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Sinh Mệnh, cớ gì đến bí cảnh bên trong? Tiên Tiên đạo nhân kia mang theo lăn lộn vang lên thanh âm truyền đến. Sinh Mệnh thần đế tranh thủ thời gian hồi đáp, sư tôn, ta phái Quang Minh thần đế đi điều hòa Võ Thần Tiên đế cùng Ngọc Đẹp yêu đế ở giữa mâu thuẫn, làm sao biết sáng thế thần vương tự tác chủ trương, dẫn đầu Thiên Đình đại quân cùng Quang Minh thần đế vô cớ diệt nhân tộc ghi lại ở sách Thánh Vu Thần Thành cho đồ thành. Kia Thánh Vu Thần Thành thành chủ Vô Cực Tiên Đế chính là Lý Tinh một mạch tương thừa tiên giới sư minh đệ. Bây giờ Vô Cực Tiên Đế bị sáng thế thần vương trọng thương, đã trốn chạy tiến 10 vạn ước giảm đại hoang, Lý Tinh đối với cái này lại là không chịu thỏa hiệp, yêu cầu thần tộc cho đầy đủ bồi thường. Sinh Mệnh thần đế lúc này liền đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói một lần. Cuối cùng, Sinh Mệnh thần đế tổng kết nói, sư tôn, sáng thế thần vương tác phong làm việc quá mức ương ngạnh ngang ngược, cứ tiếp như thế ta Tiên Tiên thần thánh tộc tổn thất chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Đệ tử đề nghị sư tôn cảnh sáng thế thần vương mời về, nhường hắn đi tổ địa bên trong bế quan tính toán. Tiên Tiên đạo nhân nghe vậy, trầm ngâm một tiếng sau, hỏi: "Kia Lý Tinh, thật sự là yêu cầu 3000 tỷ đạo thần đan cùng 50 giọt thái âm tinh hoa?" Đương nhiên, Lý Tinh hiện tại là bậc nào tu vi, đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, trước đó còn đánh bại qua Âm Dương thần đế. Chỉ là mấy ngàn nước đạo thần đan, căn bản không thể bị hắn để vào mắt. Hơn nữa, ngay từ đầu Lý Tinh thật là đưa ra yêu cầu, muốn để thần tộc giao ra vạn thần chi tâm. Vẫn là ta nói hết lời mới đem quên đủ, đổi thành 3000 tỷ đạo thần đan cùng 50 giọt thái âm tinh hoa. Sinh Mệnh thần đế lời thể son sắt nói. Đương nhiên, Lý Tinh căn bản không có yêu cầu nhiều như vậy bảo vật, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu 2000 tỷ đạo thần đan cùng 30 giọt thái âm tinh hoa. Sinh Mệnh thần đế một chút muốn 3000 tỷ đạo thần đan cùng 50 giọt thái âm tinh hoa, tự nhiên là chuẩn bị trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Kỳ thật hắn cách làm này đã rất nhiều lần, chỉ cần là Tiên Thiên thần thánh tộc cần đạo thần đan, cần các loại tài nguyên, đồng thời tài nguyên không phải đặc biệt thưa thớt, Sinh Mệnh thần đế đều sẽ trực tiếp nhiều báo 4 tới 8 thành. Thêm ra bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, tự nhiên là thành vật trong túi của hắn. Tiên Tiên đạo nhân cũng là không có keo kiệt, Vô hạn sinh mệnh hồ lô bây giờ tại liên tục không ngừng sản xuất đạo thần đan. 3000 tỷ mặc dù không phải một con số nhỏ, nhưng đối vô hạn sinh mệnh hồ lô mà nói, cũng chính là mười mấy cái năm tháng chuyện. Hơn nữa, Thiên Đình trải qua trước đó mua bảo hành động, thật là hướng Thiên Không Đại Lục chuyển vận 10 vạn đức đạo thần đan. Nhiều như vậy đạo thần đan, tự nhiên là nhường Thiên Đình tu nạp một nhóm lớn đỉnh cấp tiên tiên chí bảo. Thái Âm tinh hoa loại này tương đối thường gặp đỉnh cấp tiên tiên chí bảo, số lượng càng là nhiều đến lạ thường. Liên sinh mệnh thần đế tự mình qua tay Thái Âm tinh hoa, không có 300 cũng có 200 dọn. Cho nên, đối với cho Lý Tinh Thái Âm tinh hoa một chuyện, sinh mệnh thần đế cũng không thèm để ý trong mắt hắn, Thái Âm tinh hoa cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao tiên tiên chí bảo mà thôi, đối với hắn mà nói thật là không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, Thái Âm tinh hoa hiện tại thị trường giá thị trường cũng là tiêu thăng, trước đó Lý Tinh mua sắm lúc vẫn là 500 ức đạo thần đan một dọn, hiện tại phổ biến đều là 80 tỷ đạo thần đan một dọn. Theo 500 ức tới 80 tỷ, nhìn như không có dâng lên gấp 3 giá cả. Nhưng trên thực tế, 500 ức là Lý Tinh lần trước tại Long Vương Thương hội bên trong mua giá cả. Thương hội bảo vật, bản thân liền có trả giá. Cho nên, một giọt Thái Âm tinh hoa chưa chắc có thể bán 500 ức đạo thần đan. Tình huống thật, một giọt Thái Âm tinh hoa hẳn là tại 30 tỷ đạo thần đan trên dưới lưu động. Nếu như là đi những cái kia chuyên môn thu thập Thái Âm tinh hoa tu sĩ trên tay mua sắm, khả năng giá cả còn muốn giảm một nửa. Cho nên, cái này 30 giọt đạo thần đan, dựa theo 500 ức một giọt giá cả đến tính toán đâu ra đấy cũng chính là 1.5000 ức đạo thần đan. 1.5000 ức Thái Âm tinh hoa, lại thêm 2000 tỷ đạo thần đan, nếu như chân chính đắc thủ lời nói, Lý Tinh tuyệt đối sẽ một đợt giàu đến chảy mỡ. Tiên Tiên đạo nhân trầm ngâm một lát sau, liền quyết đoán nói, lần này, trước theo Lý Tinh nguyện, chờ ta rảnh tay, tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Về phần Sáng Thế Thần Vương, ta sẽ khuyến cáo đốc thúc, bất quá ngươi không cần cùng hắn tranh phong đối lập, theo bối phận đến tính toán, Sáng Thế Thần Vương hẳn là cùng ta cùng thế hệ, ngươi còn phải gọi hắn từng tiếng sư thúc mới là. Nhìn thấy Tiên Tiên đạo nhân nói như thế, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, là, sư tôn, đệ tử đi nhớ. Nói xong, Sinh Mệnh Thần Đế liền quay người ra sinh mệnh bí cảnh. Mặc dù lần này không có thể nói phục Tiên Tiên đạo nhân, đem Sáng Thế Thần Vương hạn chế tại tổ địa bên trong, nhưng tốt xấu chính mình vẫn là đạt được chỗ tốt. Bởi vì cái gọi là tặc không đi không, chính mình mỗi lần tiến vào sinh mệnh bí cảnh đều có thể đạt được một chút chỗ tốt, đối với mình tu luyện cùng tăng lên cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Đợi đến Sinh Mệnh Thần Đế sau khi rời đi, kia to lớn thánh xào núi thì đỉnh như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng nở rộ ra, tất cả trên xúc tu đều xuất hiện lít nha lít nhít răng, toàn bộ nhìn tựa như là một trường to lớn rất hút. Kia xúc tu miệng lớn mở ra sau, trong đó một đầu tử sắc đầu lưỡi không ngừng hướng ra phía ngoài xoay tròn, cuối cùng chống đỡ lấy một cái chỉ có nửa người nữ tử. Nàng này nửa người liền vượt qua một trượng, hình thể tuyệt đối là nở nàng tới đỉnh điểm, da thịt cũng là trắng non chân mềm, toàn bộ chính là một cái thành thục thiếu phụ nửa người hình tượng. Nếu như không phải nàng chỉ có nửa người trên, nửa người dưới là cái kia quỷ dị đầu lưỡi, chỉ sợ là một cái hiển nhiên tiểu mỹ mỹ nữ. Tiên Tiên đạo nhân, Sinh Mệnh Thần Đế quá thơm, ta đến cùng lúc nào thời điểm mới có thể ăn hắn? Ta cảm giác chỉ cần đem hắn ăn, thánh xào chẳng mấy chốc sẽ hoàn chỉnh, đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng giáng sinh ra tiên tiên thần thành đến. Thánh xào trong giọng nói mang theo một chút không kịp chờ đợi, mang theo một chút khát vọng cảm xúc. Tiên Tiên đạo nhân lại là có chút đưa tay, một đạo tiên tiên thần quang bao phủ tới, một chút liền làm lạnh thánh xào cảm xúc. Sau đó, Tiên Tiên đạo nhân mới nói, Sinh Mệnh Thần Đế là tiên đỉnh chúa thể, hiện tại vẫn có tác dụng cực lớn. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, cái này một cái kỷ nguyên đại kiếp đến trước, Sinh Mệnh Thần Đế tất nhiên muốn bị ngươi thôn phệ. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đem hắn trấn áp, giam cầm tại trước mặt của ngươi. Tốt, ta rất chờ mong ngày đó. Thánh xào liếm láp mềm mại khoe miệng, một bộ thèm ăn bộ dáng. Mà Tiên Tiên đạo nhân lại là híp mắt lại, nhìn xem Sinh Mệnh Thần Đế biến mất phương hướng, dường như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn dường như cũng đang suy nghĩ, phải chăng muốn để thánh xào sớm thôn phệ, sớm hoàn thành thánh xào món chí bảo này. Chương 2020, Thiên Khải Thần Đế cường đại, 1, chương 2020, Thiên Khải Thần Đế cường đại, 1, thần giới trong hư không, Quang Minh Thần Đế đi tới Vạn Thần Đại Điện. Nơi đây là thần tộc chân chính hạch tâm chỗ, cũng là thần tộc hiện tại quyền lực hạch tâm. Đại điện bên trong, hết thể có 4 tôn vương tọa, bất quá còn lại 3 tôn vương tọa đầu trên ngồi là 3 tòa hóa đá tượng thần. Những tượng thần này chính là mới vừa rồi giáng lâm thần giới Tam Đại Viễn Cổ Thánh Hoàng. Thánh Hoàng là thần ma thời đại mới có xưng hào, cũng đại biểu cho 3 người đều là thần ma thời đại thần tộc quyền lực đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, mỗi một cái kỷ nguyên chỉ có thể có một vị thánh hoàng, cho nên 3 vị thánh hoàng nhưng thật ra là kỷ nguyên khác nhau thần tộc chúa thể. Bọn hắn giờ phút này ở vào hóa đá trạng thái, chính là sinh mệnh bản nguyên còn thừa không có mấy biểu tượng. Bởi vì hóa đá chính là chí cao chi thiên bên trong một loại trạng thái ngủ đông. Nhưng bọn hắn vậy mà có thể đem loại này trạng thái ngủ đông đưa đến đạo thần giới bên trong, có thể thấy được là nắm giữ một chút chí cao huyền bí. 3 vị thần tộc thánh hoàng mặc dù đã hóa đá, nhưng thần niệm ý thức vẫn như cũ có thể hoạt động, cho nên bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ có thể trông thấy, nghe thấy quanh mình tất cả. Mà 3 vị thần tộc thánh hoàng theo trái hướng phải, theo thứ tự là Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng, 3 đại thánh hoàng tại thần ma thời đại, cũng là Ngọc Hành Thánh Hoàng sớm nhất chúa tể thần tộc, mà Thiên Cơ Thánh Hoàng trễ nhất chúa tể thần tộc. Về phần ở giữa ngồi ngay ngắn, tự nhiên là kỷ nguyên này thần tộc chúa tể Thiên Khải Thần Đế. Thiên Khải Thần Đế cùng lúc trước trạng thái khác biệt, giờ phút này tu vi cảnh giới rõ ràng là đỉnh phong vô địch, hơn nữa hắn toàn thân đều tản ra cổ lão hy kim quang trạch. Hiển nhiên, là đem cổ lão hy kim hòa tan vào nhục thân của mình bên trong, khiến cho nhục thân chuyển hóa làm loại này chân quý nhất kiên cố nhất huyền kim trạng thái. Có thể nói, Thiên Khải Thần Đế giờ phút này nhục thân, so với hắn tôn này thần thuế nhục thân, cường đại không chỉ là một cái cấp bậc. Hơn nữa, Thiên Khải Thần Đế trong mắt cũng không phải là ánh mắt, mà là tình hà xoay tròn con người. Dường như trong mắt của hắn nội ẩn cất giấu một mảnh sao trời vũ trụ. Đây là trong truyền thuyết tinh hải thần nhãn, trao đổi vũ trụ trong tinh thần tất cả tinh thần chi lực, có thể để cho mình thể nội nguyên khí vĩnh viễn không khô cạn. Càng cường đại hơn chính là, nắm giữ tinh hải thần nhãn, liền mang ý nghĩa nắm giữ một tòa chuyên môn tinh hải bí cảnh. Hơn nữa, tòa này tinh hải bí cảnh là theo tinh hải thần nhãn cùng một chỗ trưởng thành, tu vi cảnh giới càng mạnh, tinh hải bí cảnh liền càng mạnh. Nói cách khác, theo Thiên Khải Thần Đế tu vi cảnh giới tăng lên, hắn tinh hải bí cảnh cuối cùng có thể lột xác thành đại thiên thế giới. Một khi nắm giữ đại thiên thế giới, lại thêm đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, tại đạo thần giới bên trong liền thật là hoành hành không sợ, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng giết chết. Mà Thiên Khải Thần Đế bây giờ tu vi cảnh giới, mặc dù vẫn là đỉnh phong vô địch sơ kỳ, nhưng hắn tinh hải bí cảnh lại tất nhiên đã đến trung thiên thế giới đỉnh phong. Một tòa trung thiên thế giới bản nguyên tại chính mình thần đồng bên trong, lại điệp ra bên trên vô địch nhục thân, có thể thấy được Thiên Khải Thần Đế hiện tại chiến lực là bực nào cường hãn. Chỉ cần không phải gặp gỡ Tiên Thiên đạo nhân, Hư Không Ma Tôn, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế loại này tồn tại, hắn cơ hồ đều có thể vô địch khắp thiên hạ. Bởi vậy, Thiên Khải Thần Đế giờ phút này uy nghiêm, cũng là càng phát ra nặng nề. Vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, liền cho người ta một loại không thể dung chuyển, không thể lay động, như là tuyên cổ sừng sững thái cổ thần sơn cảm giác. Nhìn thấy Thiên Khải Thần Đế như thế trạng thái, Quang Minh Thần Đế nội tâm đều là thầm giật mình. Nguyên bản Quang Minh Thần Đế cảm thấy, Thiên Khải Thần Đế vẹn vẹn đột phá đỉnh phong vô địch, cũng không có cái gì có thể sợ chỗ. Chính mình cũng là thâm niên vô địch đỉnh phong tồn tại, cùng Thiên Khải Thần Đế chênh lệch cũng chính là cách xa một bước mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình mười phần sai, thậm chí là sai vô cùng. Thiên Khải Thần Đế bây giờ trạng thái, chẳng khác gì là nắm giữ đạo thần giới mạnh nhất nhục thân, cùng mạnh nhất thần đồng cùng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trưởng thành là cấp cao nhất hư không bí cảnh. Hơn nữa khoảng cách một bước này, đối Thiên Khải Thần Đế cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cho dù là hiện tại, Thiên Khải Thần Đế tại bất luận cái gì đỉnh cấp tồn tại trước mặt kỳ thật đều có sức tự vệ. Bởi vì hắn không chỉ là có được chính mình sao trời bí cảnh, đồng thời còn là thần giới người cầm quyền, thần giới bản nguyên giới vực chi tử. Chỉ cần Thiên Khải Thần Đế bằng lòng, tùy thời có thể mở ra thần giới thông đạo, cùng thần giới bản nguyên kết nối cùng một chỗ, giống nhau là nắm giữ một tòa đại thiên thế giới xem như chèo chống. Quang Minh Thần Đế cũng là không nói nhảm, đem chính mình dẫn đầu đại quân, tiến đến thảo phạt Võ Thần Thần Thành cùng Thánh Vu Thần Thành quá trình toàn bộ truyền tâu cho trước mặt bốn vị thần giới chúa tể. Cuối cùng, Quang Minh Thần Đế mới đúng Thiên Khải Thần Đế nói, "Thiên Khải chúa tể, thiên đình trên danh nghĩa là để cho ta đi, trên thực tế sáng thế thần vương một đường đi theo, hắn yêu cầu đối nhân tộc chấp hành lôi đình thủ đoạn, căn bản không phải hòa hoãn điều đình thái độ." Đương nhiên, cái này cũng cùng Võ Thần Thiên Đế có quan hệ, Võ Thần Thiên Đế vừa lên đến liền diệt yêu tộc Ngọc Đẹp Thần Thành, còn đem Ngọc Đẹp yêu đế chặt đầu treo ở cửa thành, đây rõ ràng là không đem thiên đình tiên quy thiên điều để vào mắt ta, thuần túy chính là cho Hải Ngoại Thương Lan Tông, Bên Ngung Tông, Vân Hải Tông tam đại nhân tộc tông môn cho hạ giận, tùy ý đổ sát yêu tộc a. Chương 2020, Thiên Khải Thần Đế cường đại 2, chương 2020, Thiên Khải Thần Đế cường đại 2, bất quá, Võ Thần Thiên Đế trốn vào Võ Thần bí cảnh, sang thế thần vương không làm gì được hắn, cho nên dẫn theo thiên đình đại quân, lại đi tìm Vô Cực Thiên Đế Thánh Vu Thần Thành, đem Thánh Vu Thần Thành hoàn toàn phá hủy, trong đó Vu Tu cũng là tàn sát không còn. Hiện tại nhân tộc đỉnh cấp cường giả Lý Tinh đến tìm ta suối quẩy, yêu cầu ta tới cửa chịu nhận lỗi, còn muốn cho ngươi tự mình đưa bảo vật cùng đạo thần đan đã qua, cùng ngay bảo vật là từ thiên đình cung cấp, chúng ta chỉ cần đi một cái đi ngang qua sân khấu, ngài nhìn việc này như thế nào giải quyết. Quang Minh Thần Đế một mạch, liền đem chọn chuyện tự thuật một lần. Thiên Khải Thần Đế hiểu rõ chân tướng sau, suy tư một lát, sau đó mới nói, Quang Minh Thần Đế, ngươi đi đối phó Võ Thần Thần Thành không có bất cứ vấn đề gì, đây là thiên đình mệnh lệnh, nếu là ở đây đánh dừng, kia Lý Tinh cũng tìm không thấy trên đầu của ngươi. Bất quá, ngươi sau đó lại đi Thánh Vu Thần Thành, đây cũng không phải là thiên đình mệnh lệnh, mà là ngươi tại tự tác chủ trương. Hơn nữa thiên đình ngay từ đầu cũng chỉ là cho ngươi đi điều đình mâu thuẫn, không phải cho ngươi đi tàn sát nhân tộc, điểm này ngươi đã là có vượt quyền chi ngại. Lý Tinh tìm tới ngươi, cũng là bởi vì ngươi là Thiên Hà Đại Quân chủ soái, sáng thế thần vương chuyện, đoán chừng hắn còn muốn mặt khác tính sổ sách, nếu không không có khả năng chỉ yêu cầu đổi thường liền xong việc. Quang Minh Thần Đế nghe vậy, lập tức sững sờ, có một ít kinh ngạc nói, không thể nào, Lý Tinh cầm thiên đình bồi thường, còn muốn đi tìm sáng thế thần vương phiền toái. Thiên Khải Thần Đế bước cầm nói, bằng vào ta đối Lý Tinh hiểu rõ, kẻ này có thù tất báo, âm hiểm tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không dung tha sáng thế thần vương. Chỉ có điều, sáng thế thần vương hành tung bất định, tạm thời không có cho Lý Tinh cơ hội mà thôi. Vậy lần này chúng ta là đáp ứng hay là không đáp ứng? Quang Minh Thần Đế lại là hỏi. Tự nhiên muốn bằng lòng, thiên đình đã hứa hẹn cho ra bảo vật, người ta đều là đi ngang qua sân khấu, vấn đề cũng không lớn. Lý Tinh mặc dù âm hiểm độc ác, nhưng tác phong làm việc vẫn là vô cùng coi trọng chữ tín, chỉ cần đáp ứng sinh mệnh thần đế buông tha ngươi, tất nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên Khải Thần Đế nói. Nhưng như thế đến một lần, chẳng phải là rõ ràng ta thần tộc e ngại Lý Tinh? Bị Lý Tinh một câu, liền uy hiếp đến nhà xin lỗi, không khỏi có một ít quá hèn mọn. Quang Minh Thần Đế giờ phút này thế mà không phải cân nhắc tự thân an nguy vấn đề, mà là thần tộc cân nhắc. Đương nhiên, hắn cái này cũng có một ít lấy lui làm tiền ý tứ. Nếu là một mặt vì chính mình cân nhắc, kia Thiên Khải Thần Đế nói không chừng lại bởi vậy mà sinh ra ý căm ghét, đến lúc đó chính mình ngược lại khó mà mời được Thiên Khải Thần Đế. Tương phản, nhường Thiên Khải Thần Đế chính mình suy nghĩ kỹ càng, chuyện như vậy khả năng hoàn toàn ván đã đóng thuyền. Thiên Khải Thần Đế lại nói, hèn mọn không phải chuyện này liền có thể quyết định. Hơn nữa, ta lần này là dự định thấy Lý Tinh một mặt, xem hắn tu vi cảnh giới hiện tại đến cùng tới loại trình độ nào. Bằng vào ta bây giờ tu vi cảnh giới, cũng cần một cái đối thủ thích hợp, xác minh một chút thực lực bây giờ. Nếu là ta có thể đánh bại Lý Tinh, vậy thì chứng minh tỷ lệ lớn có thể đánh bại Âm Dương Thần Đế. Quang Minh Thần Đế nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi nói, chúa tể, ngài muốn cùng Lý Tinh quyết nhất tử chiến. Không phải quyết nhất tử chiến, vẹn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi. Lý Tinh phi thường cường đại, tại không có niềm tin tuyệt đối chém giết hắn trước kia, ta là sẽ không bộc lộ ra bất kỳ địch ý nào. Thiên Khải Thần Đế nói. Thiên Khải Thần Đế những lời này, cũng là nhường Quang Minh Thần Đế nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải quyết nhất tử chiến, đơn giản luận bàn hẳn không có vấn đề quá lớn, sẽ không ảnh hưởng tới an toàn của mình. Bất quá, Lý Tinh yêu cầu mình đi chịu đòn nhận tội, dừng lại nỗi khổ gia thịt, đoán chừng là tránh không được. Nhưng cũng may chấm dứt việc này về sau, mình cùng nhân tộc nhân quả cũng coi là giải quyết xong, sau này không có cái khác phiền toái. Quang Minh Thần Đế trong nội tâm, đối với Lý Tinh loại này tồn tại vẫn là vô cùng e ngại. Chớ nhìn hắn có thể ẩn nút tiến vào thần giới, vẫn là thiên đỉnh thiên hà thủy sư nguyên soái, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều chỉ là ngoại vật. Chính mình trốn ở thần giới, cũng không phải tuyệt đối an toàn, thần giới thông đạo cũng có mở ra thời gian, vạn nhất Lý Tinh lẫn vào thần giới bên trong, chính mình đồng dạng sẽ chết oan chết uổng. Về phần thiên đỉnh, kia liền càng không an toàn. Lý Tinh hiện tại còn mang theo thiên đỉnh khâm sai đại thần thân phận, cho dù là sinh mệnh thần đế đều phải gọi Lý Tinh một tiếng sư huynh, còn có Lý Tinh bên người kia 20 tôn vô địch tất cả đều là nội các các chủ, bởi vậy có thể thấy được, Lý Tinh tại thiên đỉnh quyền thế địa vị nặng bao nhiêu. Lý Tinh nếu là thật sự muốn tại thiên đỉnh bên trong náo sự, chỉ sợ sinh mệnh thần đế đều không thể ngăn cản, thiên đỉnh chúa tể đều phải hướng bên cạnh dựa vào. Điểm trọng yếu nhất, Lý Tinh còn không phải một cái mã phu, vẫn là một cái quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạt tồn tại. Đắc tội loại người này, tuyệt đối sẽ để hắn ăn ngủ không yên. Chỉ là trong nội tâm sầu lo, đều có thể dày vò đến hắn sinh ra tâm ma, đạo tâm bên trong xuất hiện cái nức. Tóm lại, Quang Minh Thần Đế cũng là đã sớm quyết định chủ ý, quyết định muốn đi Chấn Thiên Thần Thành, tự mình cùng Lý Tinh giải thích rõ tình huống. Cùng Thiên Khải Thần Đế giao lưu hoàn tất sau, Quang Minh Thần Đế cũng là về tới thiên đỉnh, chuẩn bị tiến về Chấn Thiên Thần Thành. Sau 3 ngày, Sinh Mệnh Thần Đế truyền đến tin tức, tất cả bảo vật cùng đạo thần đan đã chuẩn bị thỏa đáng, nhường Quang Minh Thần Đế tới nhận lấy. Quang Minh Thần Đế đến Thiên Dụ thư phòng sau, liền thấy được một đoàn bảo quang bao khỏa đạo thần đan cùng thái âm tinh hoa. Cái này bảo quang cũng không bình thường, phía trên có tiên tiên đạo nhân thần phù bao phủ, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng vỡ vụn. Cái này chứng minh tiên tiên đạo nhân đã biết được việc này, nếu là thần tộc dám can đảm nuốt hết khoản này vật tư, kia không chỉ có là đắc tội Lý Tinh, càng là đắc tội tiên tiên đạo nhân. Một mạch đắc tội hai đại đỉnh phong tồn tại, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm như vậy. Quang Minh Thần Đế nhận lấy hai đoàn bảo quang sau, cũng là tại thiên đỉnh bên ngoài cùng Thiên Khải Thần Đế tụ hợp. Lần này là đi cho Lý Tinh chịu nhận lỗi, hai người cũng không có mang bất kỳ thủ hạ, chính là lẻ loi một mình tiến về. Dù sao, dù nói thế nào đều là có hại mặt mũi chuyện, tự nhiên là càng ít người nhìn thấy càng tốt. Chương 2021, Doi Hình Hầu Hạ, 1, chương 2021, Doi Hình Hầu Hạ, 1, xuất hiện trong hư không Thiên Khải Thần Đế, cùng thần giới bên trong trạng thái lại có khác nhau. Trên người Hy Kim Quang mang biến mất, khôi phục thành bình thường màu da, trong mắt tinh hà cũng là không tại, khôi phục thành bình thường đồng tử. Hiển nhiên, hắn cũng là nội liễm tất cả tu vi, bảo trì một loại bình thường trạng thái. Thiên Khải chúa tể, đồ vật đều ở nơi này, thiên đình lần này chảy máu thật là thật không ít, đoán chừng là tiên thiên đạo nhân lấy ra tích xúc. Quang Minh Thần Đế lấy ra hai đoàn bảo quang, giao cho Thiên Khải Thần Đế trong tay. Thiên Khải Thần Đế tập trung nhìn vào, lập tức cũng là lấy làm kinh hãi nói, lại là dòng giá 1000 tỷ đạo thần đan cùng 30 giọt thái âm tinh hoa, dựa theo hiện tại giá trị thị trường, cái này 30 giọt thái âm tinh hoa giá trị ngay tại 1 vạn 5000 nước đạo thần đan trở lên, lại thêm cái này 1000 tỷ đạo thần đan, cái kia chính là chân chính 2 vạn 5000 nước. Thiên Thiên đạo nhân tích xúc, quả nhiên là sâu không thấy đáy. Quang Minh Thần Đế đối với cái này đã thấy có trách hay không nói, cái này rất bình thường, Tiên Thiên đạo nhân theo Hắc Ám thời đại một mực sống sót đến bây giờ, mỗi một cái kỷ nguyên đều là tiên tiên thần thánh tộc chúa tể. Mỗi một cái kỷ nguyên đều có thể cái thứ nhất thu lấy tiên tiên nhất khí bên trong tất cả cơ duyên và bảo vật. Mấy chục cái kỷ nguyên tích lũy xuống, hắn tiên tiên bí cảnh bên trong, bảo vật không biết rõ có bao nhiêu. 30 giọt thái âm tinh hoa đối với tiên tiên đạo nhân mà nói, bất quá là một phần bạn tồn kho mà thôi. Thiên Khải Thần Đế lại là lắc đầu nói, chưa hẳn, thái âm tinh hoa chính là tiên tiên chí bảo, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ có tiên tiên bản nguyên sói mòn ra ngoài, bảo vật này nhiều nhất bảo tồn 5 cái kỷ nguyên tả hữu, trong đó bản nguyên liền sẽ hao tổn tới không trọn vẹn tình trạng. Cho nên, những này thái âm tinh hoa cũng đều là 5 cái kỷ nguyên bên trong tích lũy. Hơn nữa, ta gần nhất mấy ngàn năm còn chiếm được một cái bí mật tin tức, Thiên đỉnh tại Thiên Không Đại Lục bên trong trắng trợn càn quét các loại trí bảo, gần nhất 1 vạn năm tiêu xài đạo thần đan ít ra tại 7000, 8000 tỷ trở lên. Như thế số lượng đạo thần đan, tuyệt đối không phải tồn kho đơn giản như vậy. Cái gì? 7000, 8000 tỷ đạo thần đan, Thiên đỉnh lấy ở đâu nhiều như vậy đạo thần đan? Mỗi một cái kỷ nguyên đều có 3000 vạn năm đại kiếp thời kỳ, theo lý mà nói cái trước kỷ nguyên đạo thần đan căn bản giữ lại không đến kế tiếp kỷ nguyên a. Thiên đỉnh bây giờ căn bản không có ngoài định mức tài chính thu nhập, làm sao có thể một mạch móc ra 7000 8000 tỷ đạo thần đan đến. Quang Minh Thần Đế trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Thiên Khải Thần Đế thì là híp mắt nói, cái trước kỷ nguyên đạo thần đan không có khả năng giữ lại tới kỷ nguyên này, trải qua kỷ nguyên tái tạo xâm nhập, đạo thần đan bên trong đại đạo nguyên khí không cách nào cùng kế tiếp kỷ nguyên xứng đôi, vừa lấy ra liền sẽ mục nát mục nát. Những này đạo thần đan, hẳn là tất cả đều là kỷ nguyên này sản phẩm, ta hoài nghi là Chấn Thiên Thần Thành chuyển vận cho Thiên Đình đạo thần đan. Chấn Thiên Thần Thành như thế quy mô, thương nghiệp như thế phồn vinh, trong đó vạn năm ích lợi, hẳn là có thể đạt tới số lượng này. Nếu không, không có khả năng có cái khác giải thích. Quang Minh Thần Đế nghe vậy, lập tức sửng sốt nói, cái này không đúng, Chấn Thiên Thần Thành thật là Lý Tinh địa bàn, Lý Tinh đã đem đạo thần đan chuyển vận cho Thiên Đình, kia vì sao lại muốn hướng về Thiên Đình yêu cầu bồi thường? Hơn nữa, Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, liền Âm Dương Thần Đế đều có thể đánh bại, vì sao muốn hướng Thiên Đình tiền cống? Thiên Hải Thần Đế cũng là khẽ bước cảm nói, đây chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, bất quá ngoại trừ Chấn Thiên Thần Thành bên ngoài, ta thật sự là không nghĩ ra, đến cùng chỗ nào có thể sinh ra to lớn như vậy ích lợi. Có lẽ, đây là Thiên Đình cùng Lý Tinh đang hát giật dây, mong muốn dùng cái này một khoản vật tư đến buộc lại ta thần tộc, khiến cho ta thần tộc sinh ra thua thiệt, sau đó tại kỷ nguyên đại kiếp chiến đấu bên trong sông pha chiến đấu. Quang Minh Thần Đế nghe vậy sầm mặt lại nói, nếu là Tiên Tiên Thần Thánh tộc cùng nhân tộc thật liên thủ tới loại tình trạng này, vậy ta thần tộc chẳng phải là muốn trở thành con rơi. Thiên Khải Thần Đế trầm ngâm nói, "No, hẳn là sẽ không, nhân tộc chỉ có một cái Lý Tinh mà thôi, còn không cách nào hoàn toàn thay thế ta thần tộc. Bất quá, nếu để cho Lý Tinh thật trưởng thành, nhân tộc có càng nhiều đỉnh phong vô địch, có lẽ ta thần tộc địa vị thật sẽ xảy ra biến hóa." Quang Minh Thần Đế trong mắt lại lóe ra một cỗ tàn khốc nói, "Thiên Khải chúa tể, ta có một cái to gan ý nghĩ, đã Tiên Tiên Thần Thánh tộc bất nhân, tộc ta cần gì phải muốn tiếp tục trùng nghĩa xuống dưới? Vừa vặn cái này bảo quang bên trong tài nguyên cũng không ít, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, trực tiếp ngược im ngay." Không chờ Quang Minh Thần Đế nói xong, Thiên Khải Thần Đế lập tức liền diện mục gâm trầm cắt ngang. Sau đó, Thiên Khải Thần Đế vẻ mặt băng lãnh nói, "Quang Minh Thần Đế, không cần nói bừa, bây giờ ta thần tộc vẫn như cũng là Tiên Tiên Thần Thánh tộc phụ thuộc, vị trí này sẽ không cải biến." Quang Minh Thần Đế cũng biết mình nói sai, vội vàng nuốt cằm nói, "Là, chúa tể. Tốt, ngươi đi đầu một bước, đi Chấn Thiên Thần Thành, ta sau đó liền đến. Kể từ đó, coi như Lý Tinh muốn làm khó dễ ngươi, chờ ta kịp thời đổi tới, ngươi cũng sẽ không chịu tổn thất quá lớn tổn thương." Thiên Khải Thần Đế an bài nói. Quang Minh Thần Đế bằng lòng một tiếng, thân hình một chút tan rã thành vô số lưu quang, hoàn toàn biến mất trong hư không. Đợi đến Quang Minh Thần Đế sau khi rời đi, Thiên Khải Thần Đế quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Đình phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó cũng là hoàn toàn biến mất vô tung. Nửa ngày qua đi, Quang Minh Thần Đế rốt cục đến Chấn Thiên Thần Thành. Hắn cũng không ra tốc xuyên thẳng qua, ngược lại thả chậm bước chân, nếu không chỉ là một vạn 5000 ước bên trong hư không, chỉ cần khoảng 3 canh giờ liền có thể đến. Chương 2021, Doi Hình Hầu Hạ 2, chương 2021, Doi Hình Hầu Hạ 2, chờ theo lần nguyên hư không trong thông đạo đi ra, nhìn thấy Chấn Thiên Thần Thành sau, Quang Minh Thần Đế cũng là nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật là hùng vĩ thần thành, tốt cường thịnh nhân khí, thật dày đặc khí vận, như thế thần thành chỉ sợ là cái khác siêu cấp thần thành tất cả đều không cách nào so sánh. Mà liền tại Quang Minh Thần Đế vừa mới cảm khái hoàn tất, một cái băng lãnh thần niệm liền phá không truyền đến nói, "Quang Minh Thần Đế, như là đã đến, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống." Quỳ xuống? Quang Minh Thần Đế hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chính mình thật là đường đường đỉnh cấp thâm niên vô địch, vẫn là viễn cổ thần đế. Dựa theo tuổi tác đến tính toán, đạo thần giới bên trong vô địch, chỉ sợ tất cả đều là vãn bối của mình. Nhưng mà, không chờ Quang Minh Thần Đế phản ứng, phía trước hư không đống nhiên chấn động. Ông! Một tiếng chấn minh, sau đó hư không xuất hiện một vết nứt, một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm bảo thuyền phá không mà ra, chính là Lý Tinh Chấn Thiên bảo thuyền. Chấn Thiên bảo thuyền cạnh ngoài bao vây lấy một tầng thiên nói thương long xương rồng, đầu tàu chỗ xương rồng đầu lâu cao cao dâng trào. Xương rồng cỡ lọ xẹt bệ tạ, thì là tản mát ra cổ lão hy kim huyền kim quang mang, mang theo một loại nặng nề vô cùng cảm nhận. Chấn Thiên bảo thuyền vừa xuất hiện, phương viên vạn trượng hư không đều xuất hiện bản mèo hiện tượng. Chấn Thiên bảo thuyền đầu tàu có chút chìm xuống, Lý Tinh cùng Chấn Thiên thần thành tất cả vô địch toàn bộ nổi lên. Loại chiến trận này vừa hiện hiện, cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng quang minh thần đế, cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ngoại trừ Lý Tinh bên ngoài, đối diện thật là có dòng giá 25 tôn vô địch. Trong đó Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân, Vinh Thần mặt trời đế, Chu Yếm đế quân, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế 12 tôn thâm niên vô địch. Hơn nữa, Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân, Vinh Thần mặt trời đế chờ 5 người, đều là cùng hắn như thế, cấp cao nhất thâm niên vô địch. Có thể nói, 5 người này mỗi một cái lôi ra đến, đều có thể cùng hắn phân cao thấp. Có thể một mạch hàng phục nhiều như vậy thâm niên vô địch, còn có thể để bọn hắn túi đầu nghe theo đứng tại phía sau mình, đây tuyệt đối có phi phạm thủ đoạn. Phải biết, đồng dạng đỉnh phong vô địch mặc dù có thể hạn chế thâm niên vô địch, nhưng cũng chính là hạn chế một hai mà thôi. Hạn chế nhiều, tự thân tiên nguyên lực vận chuyển đều muốn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, bị thần thông hạn chế thâm niên vô địch còn không thể rời đi chính mình quá xa, nếu không thần thông bởi vì khoảng cách mà mất đi cảm ứng, những này thâm niên vô địch liền có thể đem thể nội thần thông chuyển di ra ngoài. Nhưng là bây giờ, Lý Tinh lại có thể nhường 12 vị thâm niên vô địch cùng 13 vị trung cao cấp vô địch đi theo ở bên người, loại tu vi này cùng thủ đoạn đều đã tới không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí có thể nói, Lý Tinh bây giờ có được thế lực đã siêu việt Thiên Đình. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú Quang Minh Thần Đế, trầm giọng nói, "Quang Minh Thần Đế, ngươi nếu là đến chịu đòn nhận tội, bản tọa bảo ngươi quỳ xuống, ngươi vì sao không quỳ?" Bịch. Lý Tinh lời còn chưa dứt, Quang Minh Thần Đế đã là vô cùng dứt khoát quỳ xuống. Sau đó, hắn la lớn, "Tiểu nhân biết sai rồi, còn mời Chấn Tiên Chúa Tể có thể đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân một mạng." Linh Tượng đại đế, chấp hành Doi Hình. Lý Tinh bàn tay vừa nhấc, trực tiếp đem hình thiên chi lực ngưng tụ thành một đầu vàng óng ánh đả thần tiên, giao cho Linh Tượng đại đế trong tay. Được rồi. Linh Tượng đại đế tiếp nhận đả thần tiên, không nói lời gì hướng phía Quang Minh Thần Đế bay đi. Quang Minh Thần Đế giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng lên nói, "Chờ một chút, Chấn Thiên Chúa Tể, ngươi không phải đã nói muốn tha ta một mạng sao? Lý Tinh lại lạnh mặt nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ngươi vô duyên vô cớ diệt Thánh Vu Thần Thành, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý chịu đòn nhận tội, cũng có thể hiện tại phản kháng, ta người này vô cùng dân chủ, cho dù là tù phạm, ở trước mặt ta cũng có lựa chọn nào khác. Lý Tinh nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quang Minh Thần Đế. Quang Minh Thần Đế sửng sốt một chút, chợt liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Phản kháng, tự sát còn tạm được. Trước mặt thật là 25 tôn vô địch a, hơn nữa còn có Lý Tinh loại này đánh bại Âm Dương Thần Đế đỉnh phong vô địch tồn tại. Quang Minh Thần Đế không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám can đảm phản kháng, tất nhiên sẽ bị Lý Tinh một chút đập thành bánh thịt. Cho nên, dù cho là roi hình, hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. 3. A không chờ Quang Minh Thần Đế chuẩn bị kỹ càng, linh tượng đại đế kia mang theo một mảnh kim sắc tàn ảnh của roi, đã mạnh mẽ quất xuống dưới. Cái này một roi trực tiếp quất đến Quang Minh Thần Đế phía sau lưng ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, đánh cho Quang Minh Thần Đế đều phát ra một tiếng hét thảm. Hơn nữa, miệng vết thương một đoàn màu đen tiếp hỏa đang thiêu đốt, phá hủy mục nát lấy huyết nhục của hắn. Nhưng cái này nỗi khổ ra thịt, căn bản không đến mức nhường Quang Minh Thần Đế phát ra tiếng kêu thảm đến. Chân chính nhường Quang Minh Thần Đế chịu không nổi là, cái này đả thần tiên bên trên lại còn có thể xuyên thấu thần hồn của mình. Kia một cỗ thần hồn bên trên xé rách cùng cảm giác đau đớn, mới là nhường hắn phát ra tiếng kêu thảm căn bản nguyên nhân. Hừ, thứ hèn nhát, cái gì chó má viễn cổ thần đế, lao tử mới đánh một roi liền kêu ra tiếng. Linh tượng đại đế vẻ mặt khinh thường, sau đó lại là liên tục bảy roi quất đi xuống. A a a, Quang Minh Thần Đế phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, lần này trên lưng tràn đầy răng khắp nơi vết roi, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều bị kia kinh khủng màu đen kiếp hỏa nhóm lửa. Cái này một đợt, đau đến Quang Minh Thần Đế suýt nữa không có ngất đi. Đối với linh tượng đại đế trào phúng, Quang Minh Thần Đế thật muốn chửi một câu, có gan ngươi đến nhường lao tử đánh một roi thử một chút. Nhưng hắn không dám, hình cụ tại trong tay đối phương, hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng thụ lấy. Chương 2022, Thiên Khải Thần Đế giáng lâm. Chương 2022, Thiên Khải Thần Đế giáng lâm. Linh tượng đại đế quất đến kia là cực kỳ sảng khoái, hắn cũng không nghĩ đến Lý Tinh cho đả thần tiên uy lực lớn như thế. Mỗi một roi quất xuống đều có thể đau đến Quang Minh Thần Đế nhe răng trợn mắt, toàn thân run rẩy, kêu thảm không thôi. Phải biết, bất kỳ một tôn vô địch đối đau đớn chống cự đều là cực cao. Đừng nói là phía sau lưng bị đánh đến máu thịt bé bét, chính là bị chém đứt tứ chi, chặt xuống đầu lâu, cũng có thể nhịn được, không có khả năng phát ra bất kỳ thanh âm đến. Ngay từ đầu, linh tượng đại đế còn tưởng rằng là Quang Minh Thần Đế quá mức yếu gà, về sau mới phát hiện cái này đả thần tiên không tầm thường. Không đơn thuần là tổn thương Quang Minh Thần Đế nhục thân, còn xuyên thấu Quang Minh Thần Đế thần hồn. Cũng chỉ có thần hồn thụ trọng thương mới có thể nhường một tôn viễn cổ thần đế phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hơn nữa, linh tượng đại đế còn phát hiện, kia bám vào tại Quang Minh Thần Đế huyết nhục bên trên hắc ám kiếp hỏa cũng không đơn giản. Những cái kia kiếp hỏa mang theo mục nát, đốt cháy, thiểm điện, kích động, lợi mang chở một chút kiếp số tổn thương, tựa như thực cốt chi giỏi, chỉ cần không biến mất, liền sẽ một mực không ngừng mà ăn mòn đi vào. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Quang Minh Thần Đế còn không dám né tránh, chỉ có thể mặc cho bằng hắn quất. Như thế có chất cảm giác, như thế chịu đánh tội phạm, linh tượng đại đế đều là lần thứ nhất gặp gỡ. Loại cơ hội này hạ, linh tượng đại đế đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đả thần tiên múa đến hổ hổ sinh phong, trong hư không vẽ ra từng đạo hình khuyên hình dáng. Trong tích tắc, hư không dường như xuất hiện trăm ngàn đạo bóng roi. Kia đẩy trời bóng roi quật đánh xuống, cơ hồ muốn đem Quang Minh Thần Đế bao phủ thôn vệ. Lốp bốp, lốp bốp liên tiếp roi quật âm thanh đan vào một chỗ, tựa như là dày đặc sấm chớp mưa bão vang vọng hư không. Mà Quang Minh Thần Đế phía sau lưng, sau đùi, sau bắp chân, huyết đục đang nhanh chóng bốc ra, dần dần lộ ra trắng nếu xương cốt. Cái này một đợt roi xuống tới, Quang Minh Thần Đế thần hồn trực tiếp tại thức hải trong hư không chia năm xẻ bảy. A hắn phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, sau đó bịch một tiếng, hướng về phía trước ngã quỵ rơi xuống, lại là bị đánh đến hôn mê đi. Bất quá, Lý Tinh cái nào tha cho hắn tùy tiện thoát thân, cách không một chảo. Năm đạo thần quang khóa lại Quang Minh Thần Đế tứ chi cùng cổ, đem hắn lôi kéo thành một cái khuất nhục lớn chữ, xoay chuyển tới, lấy chính diện hướng chính mình, sau đó mệnh lệnh linh tượng đại đế tiếp tục chấp hành roi hình. Linh tượng đại đế nhìn thoáng qua trong tay đả thần tiên, có một ít hoài nghi hỏi, đại nhân, ta tiếp tục đánh xuống, sẽ không đem Quang Minh Thần Đế cho tươi sống hút chết đi. Vạn nhất Quang Minh Thần Đế vừa chết, thiên đình không cho bảo vật làm sao bây giờ? Yên tâm, ta có chừng mực. Lý Tinh ngữ khí lạnh nhạt nói. Đạt được Lý Tinh trả lời, linh tượng đại đế cũng là hoàn toàn bông. Hắn lại một lần nữa vung vẩy lên đả thần tiên, lần này không có một mạch đánh ra hơn ngàn roi, mà là một hơi mở roi, chậm rãi quật lên. Cho dù là Quang Minh Thần Đế đã hôn mê, nhưng bị đả thần tiên giúp chúng, thân thể vẫn là sẽ không tự chủ được run rẩy, trong cổ họng cũng biết phát ra tối nghĩa khó hiểu kêu thảm. Lần này, linh tượng đại đế dòng dã rút 1000 hơi thở, mới đưa Quang Minh Thần Đế chính diện cũng bất đến huyết đục biến mất, chỉ còn lại trắng nếu xương cốt. Mà liên tại Quang Minh Thần Đế trước sau đều lộ ra mảng lớn xương cốt thời điểm, một đạo đường hầm hư không rốt cục sâu xuyên tới nơi đây, trong đó truyền đến một cái trầm thấp uy nghiêm thần niệm sóng âm, "Lý Tinh, ngươi như là đã cùng Thiên Đình đặt thành hiệp nghị, vì sao còn muốn đem Quang Minh Thần Đế bị thương thành dạng này?" Theo kia thần niệm sóng âm, đường hầm hư không bên trong cũng là hiện ra một tôn cao đến một trượng vĩ ngạn thân ảnh. Người này vừa sải bước ra, đi tới biểu hiện trong hư không. Trên người hắn là một cái vạn thần pháp bảo, phía trên khắc rõ một vạn loại khác biệt thần tộc đạo văn, tản mát ra cường đại thần thánh quang uy. Mà da của hắn phản xạ ra cổ lão hy kim quang trạch, trong mắt càng là hiện lộ ra vũ trụ tinh không như thế cảnh tượng. Người tới chính là Thiên Khải Thần Đế, thần tộc đương đại chủ thể. Thiên Khải Thần Đế cũng là vạn vạn nghĩ không ra, Lý Tinh vậy mà lại đem Quang Minh Thần Đế chế tài thành bộ dáng này. Nguyên bản hắn coi là Quang Minh Thần Đế nhiều lắm thì bị làm khó dễ cùng chế nhạo hai câu, vạn vạn không đến được loại này trực tiếp trừng phạt tình trạng. Thật không nghĩ đến, Lý Tinh vậy mà như thế áp bách, trực tiếp để cho người ta dùng roi quật Quang Minh Thần Đế, hơn nữa còn đem hắn toàn thân huyết nhục cơ hồ đều tách ra ngoài. Nhìn thấy Quang Minh Thần Đế bộ dáng này, Thiên Hải Thần Đế đã là trong lòng ẩn chứa một cỗ tức giận, cho nên nhục thân thần quang cùng tinh hải thần nhãn đều là cùng một chỗ hiện ra. Đây là tại hiện hiện thực lực của mình, cũng là tại hiện hiện chính mình lực uy hiếp. Lý Tinh dường như không nhìn thấy Thiên Khải Thần Đế loại kia trạng thái, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Thiên Khải Thần Đế, đồ vật mang đến sao?" "Tự nhiên là mang đến, bất quá, ngươi đem Quang Minh Thần Đế trừng phạt thành bộ dáng này, phải chăng hẳn là cho ta một cái công đạo?" Thiên Khải Thần Đế chất vấn. Lý Tinh lại là hừ lạnh một tiếng nói: "Thiên Khải Thần Đế, Quang Minh Thần Đế là đến chịu đòn nhận tội, phải cầu được sự tha thứ của ta. Mà ta cũng là bằng lòng tha cho hắn một mạng, nhưng cũng không nói qua không thương tổn hắn một phân một hào. Mặt khác, ngay từ đầu là hắn tự nguyện chịu hình, ta nhưng không có áp bách cùng ý hiếp, thậm chí nhường chính hắn lựa chọn. Đây là hắn làm lựa chọn lúc hình tượng, ngươi có thể nhìn một chút, nếu có dị nghị, lại cho ta so đo không mượn." Nói xong, Lý Tinh vung tay lên, hiện ra Quang Minh Thần Đế bị quất lúc hình tượng. Mà Lý Tinh cũng đích đích xác xác nói là một câu kia: "Ta vô cùng dân chủ, ngươi có thể lựa chọn phản kháng." Bất quá, Lý Tinh nói xong, Quang Minh Thần Đế liền thành thành thật thật đứng tại chỗ, mặc cho linh tượng đại đế quất. Chỉ từ trên tấm hình đến xem, đích thật là Quang Minh Thần Đế tự nguyện chịu hình, bởi vì hắn trên thân không có bất kỳ cái gì trói buộc, trong hư không cũng không có bất kỳ thần thông vần quanh. Nhưng Thiên Khải Thần Đế cũng không phải đồ đần, Lý Tinh loại này nói là để cho người ta lựa chọn, để cho người ta phản kháng, nhưng trên thực tế ngay trước nhiều như vậy vô địch mặt, còn có Lý Tinh mặt, Quang Minh Thần Đế thế nào phản kháng? Chỉ sợ vừa mới phản kháng, liền bị Lý Tinh hoàn toàn trấn áp, sau đó đánh thành bánh thịt. Bất quá, Lý Tinh tốt xấu xem như cho mình một cái lấy cớ. Mặc dù lấy cớ có một ít gượng ép, nhưng Thiên Khải Thần Đế cũng không tính cùng nhân tộc hoàn toàn trở mặt, cho nên vẫn là cắn răng, miễn cưỡng gật đầu nói: "Tốt à, nếu là Quang Minh Thần Đế lựa chọn của mình, ta cũng không thể nói gì hơn. Đây là Thiên Đình bảo vật, ngươi kiểm lại một chút, xác định bảo vật, liền thả Quang Minh Thần Đế." Thiên Khải Thần Đế đang khi nói chuyện, trực tiếp đem kia hai đoàn bảo quang truyền đi lên. Phía trên Tiên Thiên Đạo Nhân thần phù ấn ký còn tại, hiển nhiên Thiên Khải Thần Đế là chưa hề mở ra. Lý Tinh cũng là không nói lời gì, trực tiếp ngón tay một chút, hai đoàn bảo quang vỡ vụn. Trong đó 1000 tỷ đạo thần đan cùng 30 giọt thái âm tinh hoa toàn bộ hiện lộ ra. Lý Tinh vung tay lên, bảo vật toàn bộ đặt vào trong cơ thể của mình trong hư không. Bất quá, trong hư không kêu bảo quang cũng không tán đi, ngược lại là tụ tập lại, biến thành Tiên Thiên Đạo Nhân hư tượng. Tiên Thiên Đạo Nhân vừa hiện hiện, Lý Tinh cũng là có chút không người nói: "Đệ tử Lý Tinh, gặp qua sư tôn." Đối với Lý Tinh dứt khoát, hiển nhiên đạo nhân đều là rõ ràng sức sở, chợt mới khẽ bước cầm nói: "Lý Tinh, ngươi rất tốt, bản tọa lần này tới gặp ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một việc." "Sự tình gì?" Lý Tinh hỏi. "Ta muốn chí tôn Long Đế tim rồng. Nếu là ngươi có thể làm được, ta có thể cho ngươi đầy đủ tài nguyên, giúp ngươi xung kích tới đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ. Mặt khác, còn có thể đem Liên Minh Thiên Đỉnh Chúa Tể chi vị giao cho ngươi, còn có thể đem nhân tộc địa vị hoàn toàn tăng lên đi lên, thực sự trở thành đạo thần giới cường tộc." Tiên Thiên Đạo Nhân đưa ra liên tiếp lời hứa, là đệ tử nhất định hết sức làm được. Lý Tinh không chần chờ chút nào, lại là trực tiếp đáp ứng xuống. Tiên Thiên Đạo Nhân cũng không nghĩ đến, Lý Tinh trả lời như thế dứt khoát, dừng một chút mới vớt cằm nói: "Tốt, Lý Tinh, ngươi phi thường tốt." Nói xong, Tiên Thiên Đạo Nhân hình thể hoàn toàn tiêu tán trong hư không. Đợi đến Tiên Thiên Đạo Nhân vừa biến mất, Lý Tinh lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Thiên Khải Thần Đế nói: "Thiên Khải Thần Đế, ta đã từng nói, yêu cầu ngươi thay thế Quang Minh Thần Đế hướng ta nhân tộc chịu nhận lỗi. Hiện tại nhận lỗi là buổi kết thúc, có thể nói xin lỗi, ngươi thật là một câu cũng không nói qua." Thiên Khải Thần Đế gắt gao nhìn chăm chú Lý Tinh, cuối cùng cắn răng một cái, đem đầu một thấp tới: "Thật xin lỗi, ta thay thế Quang Minh Thần Đế, hướng gặp nạn nhân tộc tạ lỗi." "Dạng này có thể a?" Lý Tinh lại là lạnh mặt nói: "Không được, ngươi nếu là không thêm cuối cùng một câu kia, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng ngươi mới vừa nói, liền lộ ra vô cùng tận lực, một lần nữa nói lại lần nữa. Ngươi Thiên Khải Thần Đế, ngươi suy nghĩ kết nhân quả, hôm nay chỉ có thể làm theo." Lý Tinh trong mắt hơi híp, trong mắt bạo phát ra sắc bén chi sắc. Thiên Khải Thần Đế cắn răng một cái, chỉ có thể là lặp lại lần nữa nói: "Tốt, thật xin lỗi, ta thay thế Quang Minh Thần Đế, hướng gặp nạn nhân tộc tạ lỗi." Lý Tinh lúc này mới vung tay lên, trực tiếp đối Linh Tượng Đại Đế nói: "Có thể, trở về a." Linh Tượng Đại Đế cười hắc hắc nói: "Chúa tể đại nhân, rút cái này Quang Minh Thần Đế là thật thoải mái a, ta rất lâu không có thống khoái như vậy rút qua một người, hơn nữa còn là một cái vô địch." Lý Tinh thu hồi đả thần tiên, cũng không có nói cái gì. Lúc này, Thiên Khải Thần Đế cũng là trước tiên bay về phía Quang Minh Thần Đế, một vệt thần quang bao phủ lại Quang Minh Thần Đế, mong muốn nuốt lên trên người hắn kiếp hỏa. Nhưng này chút kiếp hỏa bị thần lực của hắn tấn công một đòn, thế lửa vậy mà biến càng lớn, thiêu đốt đến Quang Minh Thần Đế xương cốt đều như là bột phấn đồng dạng rớt xuống. Thiên Khải Thần Đế cắn răng một cái, phun ra một cỗ thần tộc bản nguyên, ra chỉ tiến Quang Minh Thần Đế thể nội. Quang Minh Thần Đế hấp thu cái này một cỗ bản nguyên nguyên khí, nhục thân mới bắt đầu tự động khôi phục, sinh trưởng ra một chút huyết nhục. Bất quá, những này huyết nhục vừa mới xuất hiện, liền lại bị hắc ám kiếp hỏa thôn phệ, căn bản không cho Quang Minh Thần Đế hoàn toàn khôi phục như cũ cơ hội. Quang Minh nhanh chóng tỉnh lại, vận chuyển thần thông, chống cự tổn thương a. Quang Minh Thiên Khải Thần Đế liên tục kêu gọi nhiều lần, Quang Minh Thần Đế cũng là không phản ứng chút nào. Thiên Khải Thần Đế nhướng mày, vội vàng dùng hồn lực cảm ứng. Lần này cảm ứng mới phát hiện, Quang Minh Thần Đế vậy mà ở vào trạng thái hôn mê, hơn nữa hồn lực chấn động vô cùng tán loạn, rõ ràng là thần hồn chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Thiên Khải Thần Đế ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Lý Tinh nói: "Ngươi, vậy mà vỡ vụn hắn thần hồn. Lý Tinh cười lạnh nói, Thiên Khải thần đế, ta nhân tộc thật là tổn thất dòng dã một tòa thần thành tu sĩ, bọn hắn hồn phi phách tán, lại nên do người nào chịu trách? Chương 2023, Lý Tinh yêu cầu. Chương 2023, Lý Tinh yêu cầu. Nhìn thấy Lý Tinh chất vấn, Thiên Khải thần đế khẽ nhíu mày. Lúc đầu, thân làm thần giới chúa tể hắn, không nên hướng Lý Tinh giải thích. Nhưng Lý Tinh tu vi cảnh giới, cùng tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, còn tính là nhường hắn có chỗ kiêng kỵ, không nguyện ý trở mặt quá chết. Lúc này, Thiên Khải thần đế liền giải thích nói, Lý Tinh, tàn sát Thánh Vu thần thành cũng không phải là Quang Minh thần đế gây nên, Quang Minh thần đế căn bản không phải Vô Cực Thiên đế cùng kia một đám viễn cổ đại vu đối thủ. Chân chính đánh bại Vô Cực Thiên đế người, là Tiên Tiên thần thánh tộc Sáng Thế thần vương, bởi vì cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, ngươi là nhân tộc báo thù cũng hẳn là tìm đúng mục tiêu mới là. Nói xong, Thiên Khải thần đế liền đem Quang Minh thần đế hướng mình biểu hiện ra qua quay lại hình tượng bày biện ra đến, biểu hiện ra tới Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh đưa tay chộp một cái, kia một đoàn thời gian chi lực ngưng tụ mãn sáng liền bị đặt vào lòng bàn tay, thu nhập trong tay mình. Sau đó, Lý Tinh cười lạnh nói, "Tốt, Thiên Khải thần đế, đã ngươi nói không phải Quang Minh thần đế gây nên, vậy ngươi liền để Quang Minh thần đế cùng đi ta đi thiên đỉnh, chỉ chứng Sáng Thế thần vương. Chỉ cần hắn đi chỉ chứng, lần này tất cả bồi thường đều không cần thần tộc đến gánh chịu, ta tự nhiên sẽ đi tìm Sáng Thế thần vương phiền toái. Mặt khác, Quang Minh thần đế nhận tất cả tổn thương, ta chẳng những sẽ giúp hắn bù đắp lại, còn có thể nhường hắn cố gắng tiến lên một bước, chân chính đánh vỡ cảnh giới của mình chướng, đột phá đến đỉnh phong vô địch cấp độ." "Cái gì? Ngươi có thể để cho người đột phá đỉnh phong vô địch?" "Không, đây không có khả năng. Thiên mệnh nhiệm vụ chính là thiên đạo ban cho, há có thể bị người là can thiệp. Lý Tinh, ngươi đây là tại nói dối, ngươi là đang lừa gạt." Thiên Khải thần đế lập tức liền phủ định nói. Lý Tinh lại hoàn toàn thất vọng, "Thiên Khải thần đế, tùy ngươi tin hay không, ta chỉ nói một câu, chỉ cần ngươi nhường Quang Minh thần đế chỉ chứng Sáng Thế thần vương, tất cả sai lầm ta cũng sẽ không trách tội tới thần tộc trên thân, sau này thần tộc cũng sẽ không trêu chọc phải bất cứ phiền phức gì." Thiên Khải thần đế nhướng mày, hắn không nguyện ý đắc tội Lý Tinh, càng không nguyện ý đắc tội Tiên Tiên thần thánh tộc. Bây giờ Tiên Tiên thần thánh tộc địa vị nhìn như bị suy yếu không ít, nhưng Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân vẫn là hai đại trụ cột, hai đại tuyệt đỉnh đỉnh phong tồn tại, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dung chuyển hai người bọn họ địa vị. Sáng Thế thần vương mặc dù không phải Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân, nhưng Sáng Thế thần vương đã đột phá đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, tại Tiên Tiên thần thánh tộc nội bộ đã dự định là vị thứ ba chúa tể. Sáng Thế thần vương tương lai địa vị càng là cao không thể chạm. Hơn nữa, coi như chỉ chứng Sáng Thế thần vương, Tiên Tiên thần thánh tộc cũng sẽ không để Sáng Thế thần vương nhận nửa điểm tổn thương, nhiều lắm thì bồi thường nhân tộc một chút tài nguyên. Mà theo Lý Tinh vừa mới đối Tiên Tiên đạo nhân kia một mực cung kính thái độ đến xem, hơn phân nửa cũng biết cầm bồi thường sự tình. Kể từ đó, hắn thần tộc coi như trong ngoài không phải người. Đem Sáng Thế thần vương làm mất lòng, tương lai tất nhiên muốn nên đón Sáng Thế thần vương nhằm vào cùng trả thù. Hơn nữa, Sáng Thế thần vương còn không phải Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân loại kia không tranh quyền thế người, Sáng Thế thần vương từ khi xuất thế vẫn đều sinh động tại đạo thần giới. Sáng Thế thần vương còn có bát đại thâm niên vô địch cảnh giới hậu duệ, bây giờ còn giải cứu ra Minh phụ thần vương. Hơn nữa Minh phụ thần vương liền nói cũng là hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, hiện tại chỉ cần Tiên Tiên bản nguyên vừa khôi phục, liền có thể xung kích đỉnh phong vô địch. Sáng Thế thần vương cùng Minh phụ thần vương hai đại đỉnh phong vô địch tồn tại, lại thêm Tiên Tiên thần thánh tộc cái kia khổng lồ nội tình, thật là thần tộc không thể thừa nhận hậu quả. Cho nên, mặc cho Lý Tinh nói đến thiên hoa loạn truy, cho ra điều kiện lại hậu đãi, hắn cũng không có khả năng bởi vì Lý Tinh mà đi đắc tội Sáng Thế thần vương. Trầm mặc một lát, Thiên Khải thần đế vẫn là cắn răng nói, "Mà thôi, hôm nay Quang Minh thần đế sự tình, dừng ở đây, ta thần tộc cũng không truy cứu nữa Quang Minh thần đế nhận tổn thương." "Trầm đã, Thiên Khải thần đế, ngươi thần tộc không truy cứu nữa, cũng không đại biểu ta không truy cứu." Lý Tinh đột nhiên lại nói. Thiên Khải thần đế quay đầu, cao mày nhìn xem Lý Tinh nói, "Chịu nhận lỗi đều hài lòng ngươi, ngươi còn muốn thế nào?" "Lý Tinh, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy mình đánh bại Âm Dương thần đế, liền có thể hoành hành không sợ?" Lý Tinh lắc đầu nói, "Thiên Khải thần đế, ta cũng không phải là nói việc này, mà là một chuyện khác. Lúc trước Vạn Kiếp thần đế đi vào ta Chấn Thiên thần thành, thật là cướp bóc không ít thương hội, còn giết một nhóm thiên binh thiên tướng, món nợ này muốn thế nào tính toán?" Thiên Khải thần đế hừ lạnh nói, "Lý Tinh, ngươi không cần hùng hổ dọa người, Vạn Kiếp thần đế đã chết tại trong tay của ngươi, Bát Đại chủ thần thần đế cũng chết thảm tại ngươi trong quân doanh, hiện tại ta thần tộc còn có 3 vạn chiến sĩ bị ngươi nô dịch, không cách nào trở về thần giới. Điểm này, ta trên vạn năm đều không có truy cứu qua, càng không có đối nhân tộc triển khai trả thù, ngươi còn không biết dừng." "Thiên Khải thần đế, lời này của ngươi liền nói sai, nếu không phải Vạn Kiếp thần đế đến ta Chấn Thiên thần thành, sao lại có loại kết cục này? Nếu không phải kêu Bát Đại chủ thần thần đế dẫn đầu mấy vạn thần tộc chiến sĩ đến ta thần thành bên trong náo sự, sao lại chết oan chết uổng? Còn có kêu 3 vạn thần tộc chiến sĩ, cái này vạn năm thuế nguyệt đối bọn hắn mà nói cũng là một loại khổ tu cùng tôi luyện, bất kỳ tu sĩ nào đều muốn kinh nghiệm ngăn trở khả năng trưởng thành, ta lưu bọn hắn lại kiến thiết thần thành, tôi luyện tâm tính của bọn hắn, bản thân liền là đối bọn hắn một loại tạo nên, ngươi chẳng những không nên trách cứ, còn hẳn là cảm tạ ta mới đúng." "Lý Tinh, ngươi Thiên Khải thần đế thật muốn bạo một câu chửi bậy ta cảm tạ ngài nương, nhưng thân làm thần giới chúa tể, hắn còn nói không ra loại những lời này." Cắn răng, Thiên Khải thần đế vẫn là lý luận nói, "Lý Tinh, theo ta được biết, Thiên Đình đã cho giá trị 3000 ức đạo thần đan bồi thường tiền, lần trước vẫn là Tinh Hằng thánh chủ mang đến, ngươi như là đã nhận lấy, liền đại biểu việc này đã chấm dứt. Ngươi bây giờ truy cứu, rõ ràng là tại cố tình gây sự." "Bồi thường tiền? Cố tình gây sự?" "Thiên Khải thần đế, kia Bát Đại chủ thần thần đế đều là Tinh Hằng thánh chủ giết chết, hơn nữa hắn cho ta 3000 nước vật tư, là thiên đình thúc giục ta tiến công yêu tộc vật liệu Vân Du, ta cái này trên vạn năm tuế nguyệt, đều là lấy chính mình một thành chi lực đang đối kháng với yêu tộc, chỉ là 3000 nước đạo thần đan vật tư, đối với ta trả ra đại giới mà nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Thiên đình còn thiếu ta đại bút quân lương cùng tiền trợ cấp, ngươi cảm thấy đó là ngươi thần tộc bồi thường? Lý Tinh hỏi ngược lại. Thiên Khải thần đế nghe vậy, lập tức không phản bắt được, trầm mặc một lát mới hỏi, vậy ngươi nói, muốn cái gì để ngủ? Theo ta được biết, ngươi thần giới có một quả vạn thần chi tâm, đây không có khả năng. Không chờ Lý Tinh nói xong, Thiên Khải thần đế liền trực tiếp cắt ngang. Vạn thần chi tâm dựng dục nhiều ít kỷ nguyên, cho tới bây giờ mới hoàn toàn thành thục, sao lại tặng cho người ngoài? Lý Tinh lại khoát tay nói, Thiên Khải thần đế, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải là muốn lấy đi thần tộc vạn thần chi tâm, chỉ là muốn quan sát một chút mà thôi. Hơn nữa, ta đến lúc đó sẽ dùng một tôn phân thân tiến về thần giới quan sát, vẻn vẹn một tôn phân thân mà thôi, ngươi sẽ không phải cũng có chỗ e ngại à? Thiên Khải thần đế nghe vậy, vẻ mặt có chút hòa hoãn lại một chút. Tiến vào thần giới nội bộ, đừng nói là Lý Tinh, chính là Hư Không Ma Tôn mong muốn cướp đi vạn thần chi tâm đều khó có khả năng. Hơn nữa, Hư Không Ma Tôn đều muốn bị vây ở thần giới bên trong, mong muốn đào thoát ra ngoài, đều muốn nỗ lực to lớn vô cùng một cái giá lớn mới có như vậy một tia hy vọng. Dù sao, thần giới cũng không chỉ là chính mình, bây giờ còn có Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng, Tam Đại Viễn Cổ Thánh Hoàng, mỗi một vị Viễn Cổ Thánh Hoàng tu vi cảnh giới đều là đỉnh phong vô địch hậu kỳ. Mặc dù không kịp Hư Không Ma Tôn loại kia đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh tồn tại, có thể Tam Đại Viễn Cổ Thánh Hoàng cùng thần giới bản nguyên vừa kết hợp, cũng sẽ nắm giữ đỉnh cấp chiến lực. Tam Đại Viễn Cổ Thánh Hoàng lại thêm lực lượng của mình, Thiên Khải Thần Đế có tự tin, đạo thần giới bên trong tất cả tồn tại tiến vào thần giới, đều khó có khả năng chiếm được tới nửa điểm chỗ tốt. Mặc dù trong lòng đã công nhận Lý Tinh điều kiện, nhưng Thiên Khải Thần Đế vẫn là đưa ra yêu cầu nói, "Tốt, ngươi dùng phân thân quan sát vạn thần chi tâm chuyện, ta có thể bằng lòng. Bất quá trước đó, ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn một lần, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có hay không tư cách tiếp xúc vạn thần chi tâm." Thiên Khải Thần Đế cũng là rốt cục đưa ra chính mình ngay từ đầu dự định. Thiên Khải Thần Đế đi vào Chấn Thiên Thần Thành, trọng yếu nhất kỳ thật không phải là vì Quang Minh Thần Đế, mà là mong muốn xác minh một chút thực lực của mình cùng đỉnh cấp cường giả ở giữa chênh lệch. Hiện nay Lý Tinh, tại Thiên Khải Thần Đế trong mắt, cũng đã là đạo thần giới đỉnh cấp tồn tại. Đối với Thiên Khải Thần Đế đề nghị, Lý Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại bình tĩnh nói, "Thiên Khải Thần Đế, ngươi muốn cùng ta luận bàn không có vấn đề, nhưng vẹn vẹn tiếp xúc vạn thần chi tâm không tính là tạm tưởng, nhất định phải đổi một cái tạm tưởng." "Ngươi muốn cái gì?" Thiên Khải Thần Đế cũng là híp mắt lại. Lý Tinh chỉ một ngón tay Thiên Khải Thần Đế bên cạnh Quang Minh Thần Đế nói, "Quang Minh Thần Đế mạng nhỏ, hoặc là ta nhập thần giới bên trong, chọn lựa 10 cái có khả năng tấn thăng vô địch cảnh giới thần tộc thiên tài." "Tốt, không có vấn đề." Thiên Khải Thần Đế đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đương nhiên, hắn không phải chuẩn bị hy sinh Quang Minh Thần Đế, Quang Minh Thần Đế bây giờ là Thiên Đình Thiên Hà nguyên soái, thân phận địa vị vẫn là vô cùng trọng yếu. Ngược lại là những cái kia có thể tấn thăng làm vô địch thần tộc thiên tài, tại Thiên Khải Thần Đế trong mắt chính là sâu kiến. Hơn nữa loại này kỷ nguyên mặt thời kỳ, loại này thần tộc thiên tài tấn thăng làm vô địch khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù kế tiếp kỷ nguyên còn có hy vọng, nhưng kế tiếp kỷ nguyên còn sẽ có mới thiên tài hiện lên, Thiên Khải Thần Đế đã là tư không nhìn quen, thiên tài luôn luôn một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, như là giao hệ đồng dạng đản sinh ra. Hy sinh 10 cái thần tộc thiên tài mà thôi, tính không được cái đại sự gì. Thậm chí, thần tộc tại thời khắc mấu chốt, đều sẽ chủ động hy sinh những thiên tài này đệ tử, dùng để hiến tế những cái kia đã siêu thoát thần tộc tiên tổ, khiến cho tiên tổ lực lượng có thể đi vào thần giới, phù hộ thần giới vượt qua một lần lại một lần nguy cơ. Tóm lại, Lý Tinh yêu cầu, tại Thiên Khải Thần Đế trong mắt hoàn toàn là không đau không ngứa. Nhìn thấy Thiên Khải Thần Đế đã bằng lòng, Lý Tinh cũng không nói nhảm, lăng không bay lên, rời đi Chấn Thiên Bảo Thuyền. Lý Tinh quanh thân bộc phát ra hình thiên kim quang, tựa như một quả kim sắc đại nhật, sừng sững trên hư không. Lý Tinh chỉ một ngón tay Thiên Khải Thần Đế, lãnh đạm nói: "Tới đi, Thiên Khải Thần Đế, nhường bản tọa nhìn xem ngươi cái gì tư cách, dám tới khiêu chiến ta." Lý Tinh bộ này dáng vẻ cùng giọng điệu, hoàn toàn là thượng vị người đối hạ vị giả thái độ, điểm này nhường Thiên Khải Thần Đế cực độ khó chịu. Nhưng Thiên Khải Thần Đế cũng không vì vậy mà nổi giận cùng sinh khí, ngược lại là hít sâu một hơi, sau đó hóa thành một đạo thần quang, hướng phía Lý Tinh thẳng tắp phóng đi. Chương 2024, nghiền ép chương 2024, nghiền ép Lý Tinh cùng Thiên Khải Thần Đế rất có ăn ý, ngay từ đầu cũng không sử dụng bất kỳ thần thông, mà là đơn thuần nhục thân quyền cước đối bính. Nhưng chỉ là nhục thân lực lượng, liền so bình thường đỉnh phong vô địch còn kinh khủng hơn. Bất luận là Lý Tinh vẫn là Thiên Khải Thần Đế, nhục thân tu vi đều đã tới một loại không thể tưởng tượng nổi, đến gần vô hạn nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng. Hai người mỗi một quyền mỗi một chân, đều có thể tạo thành trong hư không chân không đánh nổ, hơn nữa còn sẽ hình thành chân không mây hình ấm, xung kích đến phương viên vạn dặm hư không, đều đang không ngừng vặn vẹo vỡ vụn. Thậm chí, về sau, toàn bộ hư không bởi vì quá nhiều lần đánh nổ cùng vỡ vụn, đã thành một đoàn hỗn não. Khắp nơi đều là lăn lộn sôi trào hư không chi lực, khắp nơi đều là vặn vẹo kéo dài hư không khe hở. Những này hư không khe hở mang theo cực mạnh tính công kích, ngẫu nhiên bắn tung tóe lên một đầu hư không khe hở, liền có thể tại đại địa phía trên cắt chém ra vực sâu và trượng. Hư không khe hở quét ngang mà đi, nguyên một phiến nổi sóng chập trùng đồi núi đều sẽ bị trực tiếp gọt đến buông vứt như gương, trở thành một mảnh băng phẳng vô cùng bình nguyên. Về phần trong khi giao chiến, Lý Tinh cùng Thiên Khải Thần Đế quyền cước đã nhanh tới thần nhãn đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh tình trạng. Giữa hai người, bình quân mỗi một hơi thở đều muốn giao thủ hơn vài lần, hơn nữa một chiêu một thức đều là tinh chuẩn xảo trá, thậm chí còn mang theo một chút tinh diệu võ đạo chiêu thức. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đơn giản nhất quyền cước va chạm. Tới Lý Tinh cùng Thiên Khải Thần Đế loại tu vi này cảnh giới, nhất quyền nhất cước đều có thể đánh ra không có gì sánh kịp lực lượng đến. Hơn nữa thường thường đơn giản nhất đấm thẳng cùng đá ngang, mới là đơn giản nhất hiệu suất cao thủ đoạn công kích. Đương nhiên, Thiên Khải Thần Đế một trường đánh đến, trong lòng bàn tay vô số lỗ chân lông phun ra thần quang. Những cái kia thần quang trong hư không vô hạn phóng đại, tựa như một mảnh lít nha lít nhít kiếm khí ám sát tới. Giờ phút này, Thiên Khải Thần Đế rốt cục kìm nén không được, bắt đầu vận dụng thủ đoạn thần thông. Bởi vì Thiên Khải Thần Đế phát hiện, hắn cùng Lý Tinh Đục thân cảnh giới căn bản chính là tương xứng, như thế chiến đấu tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, hắn còn nhìn rõ tới, Lý Tinh Đục thân vậy mà ẩn chứa đào ngột thần thể huyết mạch chi lực, loại này thần thể có thể không ngừng thôn phệ áp lực, chuyển hóa làm tự thân đục thân tiềm lực. Như thế chiến đấu tiếp, nhìn như lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, nhưng trên thực tế lại là Lý Tinh đem hắn xem như đá mài đao, đang không ngừng tăng lên nhục thân của mình cảnh giới. Biết được Lý Tinh ý đồ sau, Thiên Khải Thần Đế đương nhiên sẽ không lại ác chiến xuống dưới, cho nên chủ động đánh vỡ loại này ăn ý, bắt đầu sử dụng thần thông. Hắn bỗng nhiên nổ bắn ra mà đến một mảng thần quang hồng lưu, tự nhiên là bị Lý Tinh dễ như trở bàn tay đón đỡ ở đồng thời, Lý Tinh cũng là vận chuyển ngũ hành chi lực, ngưng tụ thành một tôn ngũ hành khôi lỗi. Kia ngũ hành khôi lỗi ngang nhiên xông ra, phấn đấu bên mình nên đón Thiên Khải Thần Đế thần quang nguyên tạng, tại ở gần đến ngàn trượng chi địa sau, trong nháy mắt tự bạo ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngũ hành khôi lỗi nổ tung lên, kinh khủng sóng xung kích tạo thành ngũ sắc cuồng phong, quét sạch bốn phương tám hướng tất cả hư không. Mà thân ở trung tâm vụ nổ Thiên Khải Thần Đế, bị bất thình lình bạo tạc làm cho liên tục rút lui, không thể không dùng cánh tay che lại mặt. Ngay tại Thiên Khải Thần Đế lui nhanh trong nháy mắt, Lý Tinh lại là xông phá bạo tạc ánh lửa, trong tay thần đao vung chặt mà ra, một đạo sắc bén vô cùng đao mang phá không chạm giết mà đến. Hơn nữa một đao kia ra đao vô ngân, một màn kia đao quang trực tiếp giáng lâm tại Thiên Khải Thần Đế đỉnh đầu. Thiên Khải Thần Đế cũng là cảm nhận được một cỗ to lớn phong mang tới gần, trong lòng giật nảy cả mình đồng thời, trước tiên vận chuyển tinh hải thần nhãn. Hắn thần nhãn bên trong tinh hải vậy mà bay ra bên ngoài cơ thể, trước người biến thành một mảnh hư không thông đạo. Lối đi kia một chút đem đao mang thôn vệ đi vào, sau đó toàn bộ tinh không thông đạo một chút co vào biến mất, lại là hoàn toàn biến mất vô tung. Lý Tinh thần thông đao mang, như là châu đất xuống biển, không có tạo thành mảy may gợn sóng. Trái lại Thiên Khải Thần Đế, trong tay cũng là cầm một thanh thần kiếm, kia thần kiếm bộc phát thần quang, hơn nữa theo thần quang vô hạn phóng đại, trong khoảnh khắc vậy mà tới ngàn trượng lớn nhỏ. Mà cầm trong tay thần kiếm Thiên Khải Thần Đế, cũng là hình thể bỗng nhiên phóng đại gấp 10, theo nguyên bản 3 trượng lục thân biến thành 30 trượng lục thân. Kia nguy nga thân hình, tựa như một tòa huyền kim đại sơn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hô! Thiên Khải Thần Đế một kiếm quét ngang mà đến, toàn bộ hư không theo vặn mèo vỡ vụn, một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp uy năng, hướng phía Lý Tinh chém ngang mà đến. Lý Tinh cũng không có tránh né, tùy ý một đao chém giết ra ngoài, cùng kia to lớn vô cùng thần kiếm đụng vào nhau. Làm! Lý Tinh trong tay tử sắc thần đao cùng kia to lớn vô cùng, dài đến ngàn trượng Thiên Khải Thần Kiếm đụng thẳng vào nhau, bắn ra to lớn hỏa tinh. Vẹn vẹn dài 6 thước thần đao, lại là mạnh mẽ chặn lại ngàn trượng Thiên Khải Thần Kiếm. Thậm chí, tại lực lượng so đấu hạ, thần đao đang không ngừng hướng lên chuyển rời, khiến cho Thiên Khải Thần Kiếm tại một chút xíu bên trên rời. Hơn nữa, Thiên Khải Thần Kiếm mũi kiếm chỗ, càng là bởi vì thần đao va chạm, toát ra đại lượng vết rách cùng khe. Nhìn thấy chính mình Thiên Khải Thần Kiếm bị hao tổn, Thiên Khải Thần Đế trong lòng cũng là một hồi thì đau. Trước tiên thi triển ra lực phản chấn, mạnh mẽ đem Thiên Khải Thần Kiếm bắn lên, thoát ly Lý Tinh thần đao nghiền ép. Mà Lý Tinh lại không có ý định buông tha Thiên Khải Thần Đế, lại là bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đạp xuyên vạn trượng hư không, đã tới Thiên Khải Thần Đế trước mặt. Trong tay thần đao, càng là trực tiếp chém về phía Thiên Khải Thần Đế mặt. Thiên Khải Thần Đế mặc dù trước tiên giơ kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Đao quang trực tiếp vỡ vụn hắn hộ thể thần thông, chém giết tại cái kia phản xạ ra cổ lão hy kim quang mang trên da. Xoát. Đao quang xẹt qua, Thiên Khải Thần Đế làn da căn bản không chịu nổi loại này tổn thương, trong nháy mắt liền bị cắt ra. Hơn nữa Lý Tinh bảy loại kiếp số chi lực, lập tức hóa thành hừng hực hủy diệt kiếp hỏa, tại trong vết thương đốt cháy. Thiên Khải Thần Đế kêu lên một tiếng đau đớn, to lớn hình thể một chút thu nhỏ, trong tay Thiên Khải Thần Kiếm thì là hóa thành một tòa kiếm sơn, hướng phía Lý Tinh đỉnh đầu cắm ngược mà xuống. Kia kinh khủng cự kiếm, đầu tiên là bay lên không trung, sau đó trong nháy mắt xuyên phá vạn trượng hư không, mang theo vẫn thạch lưu tinh đồng dạng rơi xuống đất chi uy, muốn đem Lý Tinh phòng ngự một lần hành động đâm rách. Nhưng mà, Lý Tinh đối mặt một kiếm này, lại là nhẹ nhõm đón đỡ ở làm. Một tiếng vang thật lớn, cự kiếm kia lại là bị mạnh mẽ bắn lên, nhìn như uy mãnh tuyệt luân một kiếm, lại là không cách nào đối Lý Tinh tạo thành mảy may uy hiếp. Hơn nữa, Lý Tinh thân hình không ngừng chút nào đông nhiên, lại là đạp phá hư không, đuổi kịp xa xà Thiên Khải Thần Đế. Vượt đao một chạm, một mảnh vàng lóng ánh đao mang, tựa như kim sắc tinh hà quét ngang mà đi. Thiên Khải Thần Đế vận chuyển thần thông, hóa thành hộ thể thần quang, ý đồ ngăn cản được một đao kia. Có thể đao quang chém giết tại cái kia hộ thể thần quang bên trên, vậy mà như là cắt như dưa hấu nhẹ nhõm. Xoát, lại là một đao, đao quang tại Thiên Khải Thần Đế ngực lưu lại một đạo một chữ hình vết chém, cuồn cuộn màu đen kiếp hỏa cuồn cuộn mà ra. Thiên Khải Thần Đế huyết nhục cũng bởi vì là những này kiếp hỏa không ngừng sôi trào nhảy lên, ở vào một loại nhanh chóng khô héo mục nát trạng thái. Thiên Khải Thần Quyền. Thiên Khải Thần Đế giống giận gào thét một tiếng, tay phải nắm tay, vô cùng vô tận Thiên Khải Thần Quang ở quả đấm của hắn hội tụ, biến như là màu trắng đại nhật như thế lóa mắt. Nắm đấm của hắn tựa như sao chổi đồng dạng va chạm mà đến, một quyền này tuyệt đối có thể phá hủy vạn dặm phương viên đại địa, đem trọn phiến đại địa đều san thành bình địa, tất cả vật chất đều nghiền thành một phấn. Có thể đối mặt cái này uy manh tuyệt luân một quyền, Lý Tinh bèn bèn chỉ là vươn một tay nắm, nơi lòng bàn tay ngũ sắc thần quang bộc phát, một thanh liền đem Thiên Khải Thần Đế nắm đấm một mực nắm chặt. Tiêu cuồng bạo thiên khải thần quang xung kích tại Lý Tinh lòng bàn tay, lại là không hề có tác dụng. Trái lại Lý Tinh bàn tay, ngũ hành chi lực bao khỏa phía dưới, dùng sức một chút nghiền ép, thiên khải thần đế năm đấm liền phát ra răng rắc tiếng xương vỡ vụn. Sau đó, Lý Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay thần đao đống nhiên rời tay bay ra, giữa trời một chút xoay tròn, hóa thành một đạo đao vòng tắt đi. Xoát, đao quang theo thiên khải thần đế trên cánh tay chém giết xuống dưới, lại là đem thiên khải thần đế tay phải toàn bộ cắt đi, và nóng ánh thần huyết một chút nhiễm đến hư không đều là kim quang một mảnh. Thiên khải thần đế bay ngược mà lên, sau lưng lập tức hiện ra thần giới hư không đường hầm hư không, mặt mũi hắn tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Hắn trợn tròn trong mắt, cơ hồ là tại hét lớn, làm sao có thể, người ta ở giữa, tại sao có thể có to lớn như vậy chênh lệch? Lý Tinh, ngươi cũng chính là đỉnh phong vô địch hậu kỳ, tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Thiên Khải Thần Đế quả thực không thể tin tưởng, hắn vốn cho là chính mình bộ này vô địch nhục thân, lại thêm đỉnh phong vô địch tu vi cùng tinh hải thần nhãn gia trì, tuy nói không thể đánh bại Lý Tinh, nhưng chống lại một chút cũng là không có vấn đề. Nhưng chân chính chiến đấu mới phát hiện, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngoại trừ vừa rồi nhục thân chiến bên trong, chính mình có thể đánh lực lượng ngang nhau bên ngoài, nhảy một cái chuyển tới thần thông chiến đấu, chính mình là bị triệt để nghiền ép trạng thái. Hơn nữa thoạt nhìn, Lý Tinh dường như còn rất nhẹ nhàng, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí tiêu hao dấu hiệu. Nhìn thấy Thiên Khải Thần Đế kinh ngạc, Lý Tinh lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt nói, "Thiên Khải Thần Đế, nói thật, ta vừa mới chỉ dùng không đến một thành chiến lực tại cùng ngươi chiến đấu. Tu vi của ngươi cảnh giới, tại trước mặt, giống như giấy lộn một trường. Vừa rồi ta nếu là muốn chém giết ngươi, ngươi chỉ có thể ở thần giới bên trong niết bàn trọng sinh." Lý Tinh đang khi nói chuyện, một cỗ thời không chi lực trong hư không lan tràn. Sau đó, thân hình lại là trong hư không tự động phân liệt, biến thành trăm ngàn giống nhau như đúc Lý Tinh. Một sát na này, Lý Tinh thi triển ra chính là lực lượng thời gian, dùng thời gian chi lực đem chính mình chiếu rọi thành trăm ngàn phân thân, đồng thời xuất hiện tại trăm ngàn trong hư không. Loại này phân liệt thủ đoạn, nếu không phải là nắm giữ thời gian tĩnh chỉ chi lực cường giả, căn bản ngăn cản không nổi, cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở đến. Mà một chút nhìn thấy nhiều như vậy Lý Tinh hiện hiện, mỗi một vị cũng đều là giống nhau như đúc khí tức cùng tu vi, Thiên Khải Thần Đế sắc mặt một chút biến vô cùng khó coi. Hắn rốt cuộc biết, mình cùng Lý Tinh chênh lệch, loại này chênh lệch căn bản không phải một hai tiểu cảnh giới có thể hình dung, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Thiên Khải Thần Đế vẻ mặt một chút ảm đạm, thở dài nói, "Ai, Lý Tinh, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này, buồn cười ta còn tự cho là đúng, cho là mình cùng ngươi không kém nhiều. Khó trách ngươi có thể đánh bại Âm Dương Thần Đế, cũng chỉ có ngươi dạng này thực lực mới có thể nhường Âm Dương Thần Đế đều thua chạy. Hôm nay là ta thua, ngày sau ngươi muốn đi vào ta thần giới quan sát vạn thần chi tâm lúc, có thể chọn lựa 10 cái thần tộc thiên tài, bọn hắn mặc cho ngươi xử trí." Chương 2025, nhân tộc tình hình gần đây, 1, chương 2025, nhân tộc tình hình gần đây, 1, nhận thức đến cùng Lý Tinh chênh lệch thật lớn sau, Thiên Khải Thần Đế đương nhiên sẽ không dừng lại lâu, trước tiên liền đem trạng thái trọng thương Quang Minh Thần Đế thu nhập tiến thần giới hư không, sau đó mang rời khỏi nơi đây. Đồng thời, trước khi đi, Thiên Khải Thần Đế cũng là cùng Lý Tinh ước định cẩn thận. Sau 7 ngày, Lý Tinh có thể tiến vào thần giới, quan sát vạn thần chi tâm, thuận tiện mang đi 10 cái thần tộc thiên tài. Trở lại thần giới hư không, Thiên Khải Thần Đế trước tiên điều động thần giới bản nguyên, dẫn đầu khôi phục tự thân tay phải cùng thương thế trên người. Sau đó lại dụng thần giới giới vực bản nguyên, tụ tập tại Quang Minh Thần Đế trên thân, lại lấy thần tộc lớn chúc từ thuật gia trì, khiến cho Quang Minh Thần Đế cũng là hoàn toàn khôi phục lại. A Quang Minh Thần Đế một khi thức tỉnh, liền phát ra một tiếng hoảng sợ kêu sợ hãi. Đợi đến phát hiện mình đã thân ở thần giới bên trong, hơn nữa nhục thân cũng khôi phục hoàn chỉnh, Quang Minh Thần Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, Quang Minh Thần Đế lại là nhìn về phía Thiên Khải Thần Đế, dò hỏi: "Thiên Khải chúa tể, ngươi cùng Lý Tinh một trận chiến, kết quả cuối cùng như thế nào?" Thiên Khải Thần Đế diện mục căm trầm nói: "Ta không phải Lý Tinh đối thủ, kẻ này rất mạnh." "Rất mạnh? Có thể mạnh bao nhiêu? Như thế nào đi nữa cũng chính là cùng chúa tể đại nhân ngươi như thế tu vi cảnh giới, nhiều nhất chính là so với ngươi còn mạnh hơn ra một chút ta." Quang Minh Thần Đế nói. Thiên Khải Thần Đế lại không nguyện ý lại nhiều sách, mà là cảnh cáo nói: "Quang Minh Thần Đế, sau này không nên trêu chọc nhân tộc, mà khác cũng không cần lại bị Tiên Tiên Thần Thánh tộc làm vũ khí sử dụng. Còn có một việc, Chấn Thiên Thần Thành bên trong cấm chỉ tất cả thần tộc náo sự, bất kỳ bị Chấn Thiên Thần Thành trừng trị thần tộc, ta thần giới cũng sẽ không ra mặt can thiệp." "Cái gì?" "Thiên Khải chúa tể, ngươi Quang Minh Thần Đế vốn muốn hỏi, tại sao lại có loại này quyết định?" Nhưng lời đến quẹ miệng, lại là thu về. Đáp án kỳ thật hết sức rõ ràng, Thiên Khải Thần Đế tất nhiên là tại Lý Tinh trên thân nhận lấy trọng đại ngăn trở, cho nên mới sẽ sợ hãi như thế nhân tộc. Chỉ sợ, Lý Tinh cường đại đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhường Thiên Khải Thần Đế đều sinh ra bóng ma tâm lý. Dừng một chút, Quang Minh Thần Đế vẫn là không nhịn được truyền âm hỏi: "Thiên Khải chúa tể, dựa theo đạo thần giới hiện tại đỉnh cấp cường giả xếp hạng, kia Lý Tinh có thể xếp thứ mấy?" Thiên Khải Thần Đế không chút do dự nói: "Thứ tư." "Cái gì? Đây không phải là gần với hư không ma tôn, Thiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân ba người này?" Quang Minh Thần Đế nghe vậy, trợn tròn trong mắt, có một ít khó có thể tin. Chợt, Quang Minh Thần Đế lại là nhịn không được phân tích nói: "Cái này dường như không đúng sao? Âm Dương Thần Đế, yêu giới, chúng ta thần giới đều có đại thiên thế giới chèo chống, kia Lý Tinh mạnh hơn cũng là tiến đánh không tiến đại thiên thế giới. Mà nắm giữ đại thiên thế giới chẳng khác nào nắm giữ tuyệt đối phòng ngự bình chướng, không cần phải nói Âm Dương Thần Đế, chính là chúng ta thần tộc ba đại thánh hoàng, cũng có thể mạnh mẽ mài chết Lý Tinh." Thiên Khải Thần Đế lại là lắc đầu nói: "Đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, nào có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngay từ đầu ta cùng ngươi ý nghĩ cũng giống như vậy, cảm thấy mình có tinh hải thần nhãn, khi kim thần thể, thiên khải thần lực chèo chống, khoảng cách đỉnh cấp cường giả chính là cách xa một bước. Thật là thực chiến đấu, cũng không phải là chuyện như vậy. Vẹn vẹn là hư không đại đạo cùng thời gian trên đại đạo đạo hạnh chênh lệch, chính là một đầu không thể vượt qua hồng câu lệch trời. Chúng chi những cái kia đỉnh cấp cường giả đều có các loại bản mệnh pháp bảo cùng bản mệnh thần thông, mỗi một loại đều có thể để cho ta loại này tồn tại tử vong trăm ngàn lần. Lần này cùng Lý Tinh giao thủ, đã để ta minh bạch cường giả chân chính là dạng gì trạng thái, cho nên ngươi đừng lại đi trêu chọc nhân tộc. Thậm chí, chỉ cần có Lý Tinh tồn tại thời điểm, chúng ta thần tộc đều muốn cùng nhân tộc giữ gìn mối quan hệ. Tốt a. Quang Minh Thần Đế đáp ứng nói, trong nội tâm lại vô cùng chấn kinh. Nghĩ không ra vẹn vẹn một lần chiến đấu, liền để Thiên Khải Thần Đế đối nhân tộc xảy ra trọng đại như thế đổi mới. Xem ra, Lý Tinh cường đại, chỉ sợ là so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn 3 phần. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Thần Thành bên trong, Lý Tinh cũng là đem lần thu hoạch này 30 giọt Thái Âm tinh hoa toàn bộ luyện hóa, biến thành chính mình vô địch bản nguyên. Gia tăng tu vi lại cũng không nhiều, ước chừng chính là 1% tu vi. Bất quá, Lý Tinh hiện tại đã đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là 1% tăng lên, cũng cùng cấp tại mười mấy tôn sơ cấp đỉnh phong vô địch điệp ra lực lượng. Đương nhiên, Lý Tinh mong muốn hoàn toàn vượt qua đỉnh phong vô địch hậu kỳ, đến đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cảnh giới, còn cần khổng lồ tài nguyên tu luyện. Nếu như dùng Thái Âm tinh hoa đến tính toán, Lý Tinh dự đoán chính mình ít ra còn cần 100 lần như bây giờ tăng lên, mới có thể đột phá sau cùng cảnh giới chướng. Hơn nữa, đơn thuần dùng tài nguyên chống chất, kỳ thật cũng không nhất định có thể đánh phá sau cùng cảnh giới chướng. Bởi vì đạo này cảnh giới chướng không chỉ là tài nguyên, còn cùng mình thiên phú có quan hệ. Lý Tinh giờ phút này thiên phú, trên thực tế đã đến cực hạn. Mỗi tiến về phía trước một bước, đều cần đánh vỡ thiên phú của mình hạn mức cao nhất mới được. Đừng nhìn Lý Tinh vừa rồi tăng lên 1% vô địch bản nguyên, vô cùng nhẹ nhõm đơn giản. Nhưng trên thực tế, là hắn cái này trên vạn năm tu luyện kết quả. Không có cái này trên vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, không ngừng rèn luyện thần thông của mình, đại đạo cung nhục thân, căn bản không có khả năng đánh vỡ thiên phú của mình hạn mức cao nhất. Cho nên, hiện tại Lý Tinh không đơn thuần là cần khổng lồ tài nguyên, càng cần hơn thời gian lâu dài tích lũy. Đương nhiên, chương 2025, nhân tộc tình hình gần đây, 2, chương 2025, nhân tộc tình hình gần đây, 2, hiện tại đã không thích hợp bế quan, bởi vì sau 7 ngày liền muốn tiến vào thần giới, về sau Lý Tinh còn chuẩn bị bắt đầu chính mình một hạng lưu kế. Về phần tiên tiên đạo nhân bố trí đến, nhường hắn đào ra chí tôn long đế tim rồng một chuyện, Lý Tinh căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Đối đãi tiên tiên đạo nhân, Lý Tinh cũng chính là mặt ngoài cung kính, không cùng hắn vạch mặt mà thôi. Bằng lòng tiên tiên đạo nhân chuyện, cũng chưa chắc liền phải đi làm, lá mặt lá trái liền có thể. Ngược lại, tiên tiên đạo nhân cũng không có nói một cái thời gian cụ thể, chính mình hoàn toàn có thể một mực mang xuống. Đương nhiên, nếu là chí tôn long đế đầu mình không hiệu nghiệm, cảm thấy mình uy hiếp đến hắn, chủ động đưa tới cửa lời nói, kia Lý Tinh cũng không để ý thật đào ra hắn tim rồng, nhìn một chút đến cùng có cái gì bí ẩn, thế mà liền tiên tiên đạo nhân đều sẽ nhớ thương. Lần này xuất quan, Lý Tinh còn chưa cùng nhân tộc liên hệ, cho nên tại xác định không có chuyện gì khác sau, Lý Tinh cũng là chủ động có liên lạc Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân cùng Lý Tinh ở giữa đã sớm trao đổi truyền âm thần phù, mặc dù Tam Thanh đạo nhân tại Thiên Đình bên trong, khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng Thiên Đình bản thân liền có đặc thù phi thư thông đạo, cho nên truyền âm phương diện không thành vấn đề. Theo thần phù bên trên quang mang khuyết tán ra đến, hóa thành một đoàn tam sắc huyền quang sau, Tam Thanh đạo nhân thần niệm sóng âm cũng là toàn thần trên bùa truyền đến. Lý Tinh, ngươi rốt cục xuất quan. Ngươi có thể nhanh như vậy trưởng thành là đỉnh phong vô địch, còn có thể đánh bại Âm Dương Thần Đế, quả thực là vượt quá dự liệu của ta. Bây giờ, ta nhân tộc tại trong vạn tộc địa vị tăng trưởng rõ rệt, những cái kia đi ra ngoài lịch luyện nhân tộc tông môn đệ tử, cũng sẽ không nhận ngoại tộc tập kích, tỷ lệ sống sót so với lúc trước cao không chỉ gấp 10 lần. Lý Tinh, đây hết thảy đều là ngươi công lao, ngươi là nhân tộc chống đỡ lên một khoảng trời. Tam Thanh đạo nhân thanh âm lộ ra có một ít kích động. Tại Tam Thanh đạo nhân trong mắt, Lý Tinh chính là mới thần tàng thiên đế. Hơn nữa bởi vì Lý Tinh đủ loại nghe đồn, cùng trí tuệ thủ đoạn, trên thực tế Lý Tinh tại Tam Thanh đạo nhân trong lòng địa vị, thậm chí đã siêu việt thần tàng thiên đế. Thần tàng thiên đế mặc dù cũng không đơn giản, nhưng tác phong làm việc tương đối quang minh lỗi lạc, đối đãi cái khác ngoại tộc cũng là giảng cứu một cái công bằng công chính. Mặc dù thần tàng thiên đế cũng có trí tuệ, nhưng lại không bằng Lý Tinh loại này tâm ngoan thủ lạc, có thể đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay trí tuệ. Thần tàng thiên đế có thể thành công, đơn thuần là tu vi quá mạnh, đã đứng thẳng tại đạo thần giới tất cả đỉnh cấp cường giả phía trên. Thậm chí, hư không ma tôn đều là bị thần tàng thiên đế đè lên đánh. Có thể nói, thần tàng thiên đế tới tuổi, hoàn toàn là đánh ra tới. Nhưng Lý Tinh lại khác biệt, là từ nhỏ nhân vật từng bước một quật khởi. Lý Tinh tại Thiên Đình bên trong hợp tung liên hành, còn có thể lẫn vào Tiên Thiên Thần Thánh tộc nội bộ, trở thành Tiên Thiên đạo nhân đệ tử. Trọng yếu nhất là, Lý Tinh thế mà tại Tiên Thiên đạo nhân ngay dưới mắt trưởng thành lên, còn trở thành đỉnh phong vô địch. Hơn nữa hiện tại Lý Tinh, càng đem sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn đều dẫm tại dưới chân, thành Tiên Thiên đạo nhân dưới trướng đại đệ tử. Chỉ là điểm này, thần tàng thiên đế loại kia độc lai độc vãng cường giả, liền căn bản là không có cách bằng được. Cho nên, Tam Thanh đạo nhân đối Lý Tinh đánh giá, trên thực tế so thần tàng thiên đế còn phải cao hơn rất nhiều. Đối với Tam Thanh đạo nhân kích động, Lý Tinh lại có vẻ mười phần bình tĩnh, chủ động hỏi: "Tam Thanh đạo nhân, gần nhất nhân tộc nội bộ có hay không đại sự xảy ra?" Đích thật là có một kiện đại sự, thần tàng thiên đế chuyển nhân xuất thế, gọi là Khương Hạo Tiên. Tu vi cảnh giới đã đạt tới vô địch cấp độ, hơn nữa còn kế thừa thần tàng thiên đế bí cảnh, ngay tại nhân tộc tông môn trắng trợn mời chào thủ hạ, dường như cũng nghĩ thành lập được một tòa chuyên thuộc về nhân tộc thiên đình. Khương Hạo Tiên thành lập nhân tộc thiên đình. Loại hành vi này có một ít ngu xuẩn. Hiện tại vạn tộc đều có cường giả giáng lâm đạo thần giới, quần hùng cắt cứ thời đại đến. nhân tộc hẳn là điệu thấp làm việc, tránh cho trở thành mục tiêu công kích mới đúng. Hắn giờ phút này thành lập nhân tộc thiên đỉnh, rõ ràng là đang vì nhân tộc trêu chọc địch nhân ánh mắt. Đúng vậy à, ta cũng không coi trọng, bất quá Khương Hạo Thiên khư khư cố chấp, lại thêm thần tàng bí cảnh nắm giữ cực kỳ đặc thù phong ấn thủ đoạn, hắn tỏa chấn thần tàng bí cảnh, chỉ sợ là bình thường đỉnh phong vô địch đều khó mà công phá. Khương Hạo Thiên tất nhiên là nhìn thấy Hải Long Đại Đế cùng bạn Mục Thần Đế đều thành lập hư yêu thiên đỉnh, cho nên mới sinh ra loại ý nghĩ này. Hải Long Đại Đế cùng bạn Mục Thần Đế khác biệt, bọn hắn là tại Thiên Không Đại Lục bên trong, hơn nữa hai người này cũng không phải đơn đả độc đấu, bọn hắn phía sau còn có cường giả chèo chống. Ta đã từng thấy qua Hải Long Đại Đế cùng bạn Mục Thần Đế phía sau cường giả, người kia gọi là Pháp Nhãn Đại Đế, là đạo thần giới bên trong nửa bước siêu thoát giả, đơn thuần tu vi cảnh giới cũng không so Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Nông đạo nhân kém bao nhiêu. Khương Hạo Thiên có cái gì, hắn đến thành lập thiên đỉnh, thuần túy là tự chịu diệt vong. Ai, người trẻ tuổi nóng tính, ai cũng khuyên không được. Lý Tinh, nếu là ngươi có thể tìm được Khương Hạo Thiên, có thể thuyết phục một phen. Dù sao, hắn là Thần Tàng Thiên Đế truyền nhân, Thần Tàng Thiên Đế đã từng cũng trợ giúp qua ngươi mấy lần. Đây là tự nhiên, Thần Tàng Thiên Đế ân tình ta tự nhiên nhớ kỹ, đệ tử của hắn nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì, ta cũng biết trông nom một hai. Lý Tinh đáp ứng xuống. Thần Tàng Thiên Đế cùng mình đích thật là có một ít nhân quả. Ít ra, Liễu Ngọc Ly chính là Thần Tàng Thiên Đế ra tay khả năng cứu lại. Nếu không, tao nộ hư không ma tôn một kích, Liễu Ngọc Ly sớm hẳn là tiến vào chân linh địa ngục, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 2026, nhập thần giới, 1, chương 2026, nhập thần giới, 1, nhật nguyệt như vòng, thời gian như thoi đưa. 7 ngày tuế nguyệt, tại Lý Tinh trong mắt cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên chuyện. Cái này 7 ngày thời gian, Lý Tinh cũng là hơi hơi dò xét một chút liên quan tới Thần Tàng Thiên Đế đệ tử Khương Hạo Thiên các loại tin tức. Các phương tin tức truyền đến, lập tức liền để Lý Tinh cảm thấy nhíu mày. Khương Hạo Thiên thu nạp một nhóm lớn tông môn đệ tử thiên tài, gây dựng một cái chân lý thiên đỉnh, còn tuyên truyền hắn thiên hạ đại đồng, tiên đạo chân lý lý niệm. Khương Hạo Thiên lý niệm cũng là vô cùng tân triều, thiên hạ đại đồng chính là tiên đạo tu sĩ bất luận chủng tộc, bất luận tu vi cảnh giới, chỉ cần đứng hàng tiên ban, chẳng khác nào nắm giữ thiên đỉnh tất cả tài nguyên cùng tất cả quyền lợi, bất kỳ nặng đến quyết sách đều là thiên đỉnh tiên quan cộng đồng quyết nghị kết quả. Mà tiên đạo duy nhất thì là trừ bỏ tiên đạo bên ngoài, toàn bộ đều là tà môn ma đạo. Bất luận tiên thiên thần thánh, thần ma yêu Phật hết thảy tiên đạo bên ngoài pháp môn, đều là ngoại đạo, đều muốn bị định vì dị đoan. Mà tiên đạo chính là duy nhất chân lý, duy nhất chính nghĩa, chỉ có tu luyện tiên đạo công pháp tu sĩ mới có thể trở thành chân lý thiên đỉnh tiên quan. Còn có, chân lý thiên đỉnh đem yêu ma hai tộc làm thành tà ác, bất kỳ yêu tu cùng ma tu đều muốn hoàn toàn diệt trừ chu sát, không thể lưu lại nửa cái người sống. Tại Lý Tinh xem ra, Khương Hạo Thiên ngoại trừ chế độ lý niệm mới lạ một chút, chính là giảng cứu tiên quan người người bình đẳng, không có thượng hạ cấp khác nhau. Nhưng còn lại đều là tại trích dẫn liên minh thiên đỉnh, cũng không có quá nhiều mới mẻ đồ chơi. Hơn nữa, Khương Hạo Thiên vừa lên đến liền phải hàng yêu trừ ma, thậm chí đem tiên đạo bên ngoài tu sĩ toàn bộ định nghĩa là tà môn ngoại đạo, dạng này kỳ thật vô cùng lỗ mãng. Đạo thần giới cũng không phải tiên giới loại kia hoàn cảnh, đạo thần giới mỗi một cái chủng tộc đều có cổ lão vô địch tồn tại, mỗi một cái chủng tộc đều có truyền thừa cổ xưa lịch sử. Có một ít mặt ngoài xuống dốc chủng tộc, phía sau khả năng đều có một loại tồn tại cường đại tại chèo chống sau cùng chủng tộc địa vị. Như là Khương Hạo Thiên loại này, đem mặt khác loại hình tu sĩ định nghĩa là ngoại đạo, nhưng thật ra là tại tự dưng cho mình dựng lên kẻ địch. Điểm này đến xem, Khương Hạo Thiên liền vô cùng non nớt, còn lâu mới có được tiên thiên đạo nhân Hải Nạp Bách Xuyên, bao hàm toàn diện liên minh lý niệm. Mặc dù tiên thiên đạo nhân lý niệm cũng có tệ nạn, cái kia chính là bỏ phiếu chế độ một khi xuất hiện chính mình loại này, có thể một chút lung lạc lấy mười mấy cái nội các thành viên, sẽ xuất hiện phía sau màn chuyên quyền tình huống. Nhưng tổng mà nói, tiên thiên đạo nhân chế độ vẫn là càng thêm tiên tiến một chút, bị vạn tộc độ chấp nhận cũng biết cao hơn. Cũng may, Khương Hạo Thiên chỉ là tại nhân tộc nội bộ hoạt động, cũng không công khai thiết lập thiên đỉnh, cùng cái khác thế lực võ đài, tranh đoạt chúa tể địa vị. Bất quá, tại nhân tộc nội bộ Khương Hạo Thiên đã bắt đầu thi hành hàng yêu trừ ma kế hoạch. Đem tất cả nhân tộc cảnh nội ma tu, yêu tu, thần tu hết thể ngoại đạo tu sĩ tiến hành vây quét thanh trừ. Loại hoạt động này, đối nhân tộc cũng là không có cái gì tổn hại, ngược lại có thể diệt trừ không ít ngoại tộc nội ứng cùng gian tế. Có thể tiêu diệt toàn bộ phạm vi một khi mở rộng đến ngoại giới, tương lai tất nhiên sẽ dẫn phát mầm thai bạ. Nhưng ở Lý Tinh xem ra, loại này mầm thai bạ cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Nhân tộc bản thân liền cần một trận chiến tranh tẩy lễ. Quá nhiều tiên đạo tông môn, quen thuộc đối ngoại tộc không đúng, quen thuộc đối cường giả quỷ lệ nên đồng bản thân cũng không phải là chuyện tốt. Về phần Khương Hạo Thiên chân lý thiên đỉnh, coi như thành là nhân tộc một cái mới phát tông môn đến đối đãi liền có thể, mình ngược lại là không cần quá mức để ý đợi đến tương lai. Khương Hạo Thiên thật gặp gỡ phiền toái, chính mình lại ra tay giải cứu cũng không muộn. 7 ngày qua đi, thần giới thông đạo đúng hạn tại Chấn Thiên Thần Thành hư không bên trên mở ra. Hai bên lối đi, sắp xếp lên đội ngũ thật dài, trong đó tất cả đều là duyên dáng yêu tiểu thần tộc nữ tử. Không nói mỗi một cái đều là đẹp như tiên nữ, nhưng cũng là băng thanh ngọc khiết, châu tròn ngọc sáng, tuyệt đối so với cái kia gái lầu xanh, cao 10 cái cấp bậc không ngừng. Những này thần tộc nữ tử, cả đám đều khoanh tay mà đứng, lặng lặng chờ Lý Tinh đến. Mà tại cuối thông đạo chỗ, còn có Thiên Khải Thần Đế dẫn theo rất nhiều thần tộc cao tầng, lặng lặng chờ. Hiển nhiên, lần này thần tộc là cho đủ Lý Tinh mặt mũi, cũng là tại hướng Lý Tinh tốt như thế ý tứ. Một lát sau, Lý Tinh vận chuyển tương lai thánh pháp, một đạo tương lai đạo thân hóa thành kim quang, một chút xuyên phá vạn dặm hư không, đi tới thần giới đường hầm hư không trước. Thiên Khải Thần Đế, ngươi quả nhiên là giữ uy tín, xem như tạ lễ, cái này 3 vạn thần tộc tù binh, ta liền trở về còn với ngươi. Nói xong, Lý Tinh bàn tay một chút mở ra. lớn chừng bàn tay trong hư không, dung nạp 3 vạn thần tộc chiến sĩ. Theo những này thần tộc chiến sĩ nguyên một đám tê liệt, chống rông vô thần trong ánh mắt cũng có thể thấy được, bọn hắn là hoàn toàn từ bỏ hy vọng, chỉ là tại sống một ngày tính một ngày. Thậm chí, bọn hắn liền bị Lý Tinh nắm bắt tại lòng bàn tay cũng không biết, còn tưởng rằng là chờ tại chính mình nô lệ trong doanh. Lý Tinh bàn tay đẩy, hư không bảo quang bay ra, trực tiếp bay vào Thiên Khải Thần Đế trong tay. Thiên Khải Thần Đế đón lấy bảo quang, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, ngược lại là khẽ vuốt cằm nói, đa tạ Chấn Thiên Tôn giả trả lại những này tội đồ, sau này ta nhất định chặt chẽ quản thúc, không tiếp tục để bọn hắn ra ngoài gây chuyện thị phi. Thiên Khải Thần Đế, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta mặc dù là ngươi thần tộc nuôi dưỡng cái này 3 vạn chiến sĩ hồi lâu, nhưng bọn hắn cũng là vì ta Chấn Thiên Thần Thành xây dựng không ít xây dựng cơ bản, chuyện này bên trên, ngươi ta xem như hòa nhau. Lý Tinh quát tay nói. Thiên Khải Thần Đế lại vội vàng nói, sao dám, Chấn Thiên Tôn giả có thể khiến cho bọn hắn trở về thần giới, đã là đối ta thần tộc tha thứ, ta nói cảm ơn là hẳn là, người tới bên trên hạ lễ, ta thần tộc cầu chúc Chấn Thiên Tôn giả tương lai đột phá đỉnh phong vô địch cảnh giới tuyệt đỉnh giới, sừng sững tại đạo thần giới chi tuyệt đỉnh. Chương 2026, nhập thần giới 2, chương 2026, nhập thần giới 2, Thiên Khải Thần Đế cũng là ngoài dự liệu hào phóng, không chờ Lý Tinh tiến vào thần giới, ngay tại thần giới thông đạo trước, đem liên tiếp bảo quang chuyển vận đi qua. Hơn nữa, Thiên Khải Thần Đế rõ ràng là hợp ý, lại là đem 10 giọt thái âm tinh hoa cùng 10 cái tiên thiên thần quả dung hợp tại bảo quang bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Đạo Thần Thú nội hạch 3 viên, đỉnh cấp đại đạo thần đan 3 cái. Cái này 3 cái đại đạo thần đan đều là thần tộc đặc thù, chúng tộc khác căn bản là không có cách luyện chế thần đan. Theo thứ tự là Vạn Thần Quy Nguyên Đan, Thần Thánh Sạch Thể Đan cùng Thần Thánh Sạch Linh Đan. Thần Thánh Sạch Thể Đan cùng Thần Thánh Sạch Linh Đan tự nhiên không cần nhiều lời, một loại là tăng lên nhục thân thần đan, một loại là tăng lên thần hồn thần đan. Mà Vạn Thần Quy Nguyên Đan liền tương đối đặc thù, là thần tộc từ thần giới bản nguyên bên trong rút ra vạn thần tinh hoa, cùng dung hợp đặc thù phối phương luyện chế mà thành, tích chứa trong đó thần tộc cường đại huyền bí, cùng một chút thần tộc pháp tắc thủ đoạn. Có thể nói, một cái Vạn Thần Quy Nguyên Đan liền có thể tạo ra được một tôn đỉnh phong đại năng đến, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không ngoại chuyện. Nhưng hôm nay là lấy lòng Lý Tinh, Thiên Khải Thần Đế tự nhiên muốn phá lệ. Nhưng trên thực tế, những này tới trước bảo cùng đại đạo thần đan đối với Lý Tinh mà nói, chính là rễ hoa trên gấm mà thôi, đối với hắn tu vi cảnh giới không được quá lớn tăng lên tác dụng. Nhưng những bảo vật này cũng không tệ, dù sao chân muối lại tiểu cũng là thịt, huống chi cái này còn không chỉ là chân muối, những bảo vật này cộng lại, hẳn là cũng có thể tăng lên Lý Tinh 1% tu vi. Thu lấy bảo quang, thông qua thể nội nguyên khí thông đạo chuyển tới bản tôn thể nội sau, Lý Tinh tương lai đạo thân cũng là trực tiếp đi vào thần giới hư không nội bộ. Vừa vào thần giới hư không, Lý Tinh cũng là bị thần giới bên trong phong quang rung động. Xác thực mà nói, thần giới không có màn trời. Ngẩng đầu nhìn lại chính là trống rỗng vũ trụ tinh không, từng quả to lớn vô cùng hàng tinh trôi nổi tại đỉnh đầu. Những này hàng tinh tản mát ra vô cùng sáng chói thần quang, vĩnh hằng chiếu sáng toàn bộ thần giới đại lục. Thần giới đại lục ở bên trên mãi mãi cũng là ban ngày, căn bản không tồn tại đêm tối khái niệm. Hơn nữa, những này thần quang cũng không chói mắt, ngược lại là vô cùng nhu hòa, còn có thể thai nghén thần giới tất cả sinh linh cùng hoa cỏ cây cối. Thần giới đại lục ở bên trên, khắp nơi trên đất đều có thể nhìn thấy bóng ánh sáng long lanh thần thạch. Những này thần thạch có thậm chí đã lột xác thành bán thành phẩm đại đạo thần tinh, sắp trở thành đại đạo chí bảo. Chỉ là cái này khắp nơi trên đất thần thạch, tại đạo thần giới bên trong cũng đã là không thể đo lường tài phú. Những cái kia bán thành phẩm đại đạo thần tinh, vừa xuất ra đi, càng là so thần thạch giá trị cao hơn gấp 100 ngàn lần. Có thể nói, toàn bộ thần giới thần thạch cùng thần tinh, quả thực là phong phú tới làm cho người giận sôi trình độ. Nhưng thần tộc xưa nay lấy tài nguyên khan hiếm cùng tài nguyên không đủ nghe tiếng đạo thần giới. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, Lý Tinh đều có một ít ngạc nhiên, không rõ thần tộc tại sao lại trông coi nhiều như vậy thần thạch cùng thần tinh không đi liền bán, ngược lại muốn bỏ gốc lấy ngọn đi kiến thiết thần thành, xây dựng thương hội trở thương nghiệp trong thế lực cướp lấy lợi ích. Đây rõ ràng là trông coi bảo sơn đi này ăn mày tiết tấu a. Thiên Khải Thần Đế dường như nhìn ra Lý Tinh nghi hoặc, cũng không giải thích, mà là trực tiếp theo đại địa phía trên tóm lấy một khối thần thạch. Kia thần thạch rơi vào Thiên Khải Thần Đế trong tay, trong đó bóng ánh sáng long lanh thần quang liền tự nhiên chạy đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản còn tản mát ra thần quang thần thạch, giờ phút này thế mà biến thành một khối phổ phổ thông thông huyền vũ nham. Thiên Khải Thần Đế lúc này mới giải thích nói, Chấn Thiên Tôn giả, cái này khắp nơi trên đất thần thạch cùng thần tinh, kỳ thật đều là thần giới đặc biệt thiên đạo quy tắc cho phép. Ở tại thần giới bên trong, thần lực xuyên qua chư thiên vạn vật, cho nên bất luận là nham thạch, cỏ cây, tinh thiết, đều sẽ xuất hiện kỳ diệu thần quang. Nhưng trên thực tế, những này thần quang vẹn vẹn cũng chỉ là thần quang mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí tồn tại, cho nên ta thần tộc chỉ là mặt ngoài lộng lẫy, kỳ thực cùng đạo thần giới cũng không khác biệt. Thì ra là thế, bất quá thần giới như thế sáng chói, ở đây bên trong tu luyện, cũng là có thể che đậy lại tất cả tâm ma tà ma, đối tu luyện không nhỏ chỗ tốt. Lý Tinh cũng là mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức. Đâu có, tại Chấn Thiên Tôn giả trong mắt, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói, đảo mắt liền vượt qua ước vạn dặm hư không, đi tới thần giới Vạn Thần Thánh Địa trên không. Vạn Thần Thánh Địa bên trong đứng sừng sững lấy từng tôn cao đến 100 trượng tượng thần, những tượng thần này tất cả đều bộc phát ra thần quang, chỉnh thể bóng ánh sáng long lanh, thần thánh uy nghiêm. Mẹn mẹn chỉ là tới gần Vạn Thần Thánh Địa, Lý Tinh liền cảm nhận được một cỗ cường đại thần lực khí thế, dường như nơi này thần lực đã tích xúc tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tùy thời đều muốn dựng dục ra một tôn Vạn Thần Chi Vương đến. Ngay tại Thiên Khải Thần Đế mở ra Vạn Thần Thánh Địa bình chướng, muốn nên đón Lý Tinh tiến vào bên trong, quan sát Vạn Thần Chi tâm lúc, Lý Tinh lại ngoài ý muốn cảm nhận được 3 cỗ khí tức quen thuộc, cái này 3 cỗ khí tức chính là lúc trước đi theo chính mình tiến vào đạo thần giới Thủy Tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Thần Mặt Trời ba người. Lý Tinh nhìn một cái, liền phát hiện ba người cùng một đám thần tộc thiên tài, ngay tại thánh địa trong một phương trong tiểu thiên địa tu luyện. Những này trong hư không, nguyên khí đẳng cấp rất cao, căn bản không là bình thường đại đạo nguyên khí, mà là hỗn hợp nhiều loại thần lực bản nguyên đẳng cấp cao nguyên khí. Bọn hắn phương thức tu luyện vô cùng đặc biệt, ngoại trừ vận chuyển công pháp bên ngoài, còn đang không ngừng lẫn nhau khiêu chiến. Hơn nữa, tất cả mọi người tu vi cảnh giới trên lệch nhiều nhất chính là một cái kỷ nguyên, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cái kỷ nguyên. Hiển nhiên, tiểu thiên địa như thế này trong hư không là một loại đào thải chế tu luyện hoàn cảnh. Tu vi cảnh giới một khi theo không kịp, liền sẽ bị đào thải thay thế, rơi xuống khỏi mặt nguyên khí trong hư không. Chương 2027, quan sát vạn thần chi tâm, 1, chương 2027, quan sát vạn thần chi tâm, 1, mặc dù thấy được thủy tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Thần Mặt Trời ba người, nhưng Lý Tinh lại không có quá yếu nhiễu bọn hắn. Ngược lại quan sát xong vạn thần chi tâm sau, Lý Tinh liền có thể chọn lựa 10 tên thần tộc thiên tài rời đi nơi đây. Đến lúc đó, Lý Tinh có thể tiến vào cái này thánh địa trong hư không, cùng ba người âm thầm khai thông một phen, xác định chí hướng của bọn hắn. Về phần cưỡng ép mang đi ba người, Lý Tinh cũng là không có loại kia dự định. Hắn sở dĩ muốn chọn lựa 10 cái thần tộc đệ tử thiên tài, một mặt là muốn đem thần thoại thiên đế thần thoại đạo thần, nguyên thủy thần tông thập đại bộ tông chủ một trong thiên rèn thần đế nắm trong tay. Một phương diện khác thì là muốn bồi dưỡng một nhóm thần tộc thiên tài, tương lai cho mình sử dụng. Thần tộc dù sao cũng là một cái đại tộc, hơn nữa còn là tiên tiên thần thánh tộc trung thành nhất ứng quyền. Nếu là mình có thể nuôi dưỡng được một nhóm thần tộc vô địch, tương lai cùng tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn trở mặt, cũng có thể theo thần tộc cắt đứt ra một chút thế lực đến. Đương nhiên, đây là rất lâu dài về sau sự tình, có lẽ sẽ tới kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ cuối, có lẽ là kế tiếp kỷ nguyên mới có thể chuyện đã xảy ra. Về phần vạn thần chi tâm, thì là Lý Tinh thông qua nhân quả đại đạo, suy tính ra vật này cùng mình tương lai có liên hệ nhất định, hẳn là chính mình tu vi bên trong trọng yếu hơn một vòng. Hiện tại trước thời hạn hiểu, khả năng biết vạn thần chi tâm đối với mình cụ thể tác dụng là cái gì, mà thăm dò tương lai năng lực, nhân quả đại đạo cùng quá khứ tương lai chi lực đều có thể làm tới. Bất quá, nhìn thấy đều là tương lai mảnh vỡ hình tượng, cụ thể là dạng gì ngụ ý, kỳ thật không có một cái nào tiêu chuẩn đáp án. Thiên Hải Thần Đế tại phía trước dẫn đường, trong đó còn có một vị gầy như quét tuổi, tóc trắng phơ thần tộc lão giả cùng đi. Cái này thần tộc lão giả chính là Cần Đà Thần Đế, là cùng vạn kiếp thần đế nổi danh thâm niên vô địch. Bất quá, Cần Đà Thần Đế sinh mệnh bản nguyên đã vô cùng yếu kém, có thể nói là thọ nguyên không nhiều trạng thái. Ngoại trừ tiến vào chí cao chi thiên, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thần giới giới vực bản nguyên đến kéo dài tính mạng. Cần Đà Thần Đế toàn bộ hành trình đều không có nhìn nhiều Lý Tinh một cái, chỉ là tại phía trước là Thiên Khải Thần Đế cùng Lý Tinh dẫn đường. Nhưng Lý Tinh có thể rõ ràng cảm giác được, Cần Đà Thần Đế đối với mình kia một cố địch ý cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, hẳn là cùng mình đánh chết Vạn Kiếp Thần Đế có quan hệ, Vạn Kiếp Thần Đế đã cùng Cần Đà Thần Đế nổi danh, chính là Cần Đà Thần Đế sư huynh đệ quan hệ. Vạn Kiếp Thần Đế vẫn lạc, tất nhiên thành Cần Đà Thần Đế nội tâm một đạo cảm. Nếu là nói Cần Đà Thần Đế đối với mình không có bất kỳ cái gì ý, kia mới đáng giá chú ý một chút. Về phần hiện tại, Cần Đà Thần Đế không cách nào ẩn nhẫn tâm tình của mình, hơn nữa còn là tu vi như thế cảnh giới, tại Lý Tinh trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cần Đà Thần Đế đừng nói là đánh lén mình, chính là tới gần Chấn Thiên Thần Thành, Lý Tinh đều có thể trước tiên cảm giác được, sau đó một mạch đem nó thổi thành cho bụi. Không sai, đây chính là Lý Tinh thực lực. Bất kỳ thâm niên vô địch, tại Lý Tinh trước mặt đều là sâu kiến. Thậm chí, như Thiên Khải Thần Đế loại này vừa mới tấn thăng đỉnh phong vô địch, cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi. Bằng vào hắn hư không chi lực cùng lực lượng thời gian, hoàn toàn có thể nhường một tôn đỉnh phong vô địch sơ kỳ cao thủ không hề có lực hoàn thủ. Loại thủ đoạn này, liền giống như Âm Dương Thần Đế lúc trước đối phó chính mình như thế. Xuyên qua những cái kia cao đến trăm trượng, vĩ nạn hùng vĩ tượng thần rừng rậm, rốt cục đã tới Vạn Thần Thánh Địa hạch tâm nội địa. Kia đồng dạng là một mảng thần quang vờn quanh hư không phạm vi còn không nhỏ, vượt qua ngàn trượng đường kính. Vô cùng vô tận, đủ loại thần quang đem nó vờn quanh. Những cái kia thần quang không ngừng rót vào trong đó, sau đó lại lưu chuyển ra đến. Cái này một vào một ra, thần quang mặc dù vẫn như cũng là thần quang, nhưng trong đó thần lực nguyên khí lại bị toàn bộ hấp thu đi vào. Lý Tinh cũng là tinh tường xem tới, ở đằng kia chói lọi thần quang vòng bảo hộ bên trong, một quả đường kính vượt qua trăm trượng, mặt ngoài ngũ quang thập sắc to lớn trái tim ngay tại một chút nhảy lên. Quả tim này chính là thần tộc theo thần ma thời đại thai nghén đến bây giờ vạn thần chi tâm. Viên này vạn thần chi tâm chỉ cần tấy ghép tiến bất kỳ một cái nào thần tộc thể nội, lập tức liền có thể thu hoạch được siêu việt tất cả thần tộc thiên phú. Hơn nữa sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thành tựu vô địch, tiến đến thậm chí là trực tiếp thành tựu đỉnh phong vô địch. Mặt khác, vạn thần chi trong lòng tích chứa hơn vạn loại khác biệt thần tộc huyết mạch chi lực, trong đó một chút thần tộc huyết mạch thậm chí đã tuyệt tự thất truyền. Một khi cấy ghép quả tim này, liền mang ý nghĩa người này nắm giữ tất cả thần tộc huyết mạch. Chỉ cần người này sinh sôi đời sau bên trong liền sẽ đản sinh ra đủ loại thần tộc, mà thần tộc cũng biết bởi vậy đại hưng. Mặt khác, vạn thần chi tâm còn có một cái cường đại công năng, cái kia chính là có thể chứa được luyện hóa tất cả dị chủng nguyên khí, cho dù là ma tộc nguyên khí tiến vào bên trong, cũng là bị triệt để tinh hóa, chuyển hóa làm tinh thuần nhất thần lực bản nguyên. Thậm chí, ngũ suy chi lực tiến vào bên trong, đều muốn bị hoàn toàn luyện hóa. Tóm lại, vạn thần chi tâm cường đại, không cần nói cũng biết. Cho dù là Lý Tinh còn chưa tiến vào kia phiến thần lực hư không, đều cảm nhận được quả tim này không có gì sánh kịp huyết mạch khí tức cùng huyết mạch năng lượng. Nhìn thấy viên này vạn thần chi tâm trong nháy mắt, Lý Tinh liền hiểu quả tim này đối với mình tác dụng là cái gì. Hẳn là chính mình thành tựu ngũ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân nơi mấu chốt. Chỉ cần mình tẩy ghép tiến quả tim này, nhục thân cảnh giới tuyệt đối sẽ tăng vọt. coi như không thể tấn thăng làm ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, tấn cấp làm nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, đó cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì vạn thần chi tâm huyết mạch chi lực hẳn là cùng mình máu tươi đại đạo cùng vu tộc thánh thể có thể sinh ra tăng thêm tác dụng. Chương 2027, quan sát vạn thần chi tâm 2. Chương 2027, quan sát vạn thần chi tâm 2. Máu tươi đại đạo vừa vặn có thể đem tất cả huyết mạch chi lực lấy ra, sau đó lại thông qua vu tộc thánh thể chú ngự hiến tế, chuyển hóa làm một loại có thể liên tục không ngừng cường hóa nhục thân vu tộc thần thuật, đại hoang rèn vũ quyết. Loại này thần thuật vừa vặn có thể cường hóa vu tộc thánh thể, mà vạn thần chi tâm huyết mạch chi lực lại là liên tục không ngừng, chỉ cần mình huyết dịch tiến vào bên trong tuần hoàn, liền có thể chuyển hóa ra đủ loại thần tộc huyết mạch. Nói cách khác, chính mình tương đương nắm giữ vô hạn tế phẩm. Đồng thời, những này tế phẩm cũng đều là lấy huyết mạch của mình chuyển hóa mà đến, chẳng khác gì là có thể hiến tế một vạn tôn đỉnh phong vô địch cảnh giới thần đế huyết mạch. Nhiều như vậy thần đế huyết mạch chuyển hóa thành đại hoang rèn vu quyết lực lượng, kia quang cảnh quả thực là không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, Lý Tinh vẹn vẹn nhìn thấy viên này vạn thần chi tâm, liền đã động nhất định phải đạt được suy nghĩ. Bất quá, cưỡng ép cướp đoạt khẳng định là không thực tế, thần giới là một tòa đại thiên thế giới, thiên khải thần đế cùng thần giới bản nguyên vừa kết hợp, có lực lượng đều có thể đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Huống chi, thần giới còn ẩn tàng ba tôn viễn cổ thánh hoàng, mỗi một vị thánh hoàng đều là một tôn đỉnh phong cường giả vô địch. Cái này ba tôn thánh hoàng tăng thêm thiên khải thần đế, lại thêm thần giới giới vực bản nguyên gia trì, Lý Tinh tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Huống chi, Lý Tinh tới còn không phải bản tôn, vẹn vẹn một tôn tương lai đạo thân. Cái này tương lai đạo thân nhìn như cùng Lý Tinh tu vi cảnh giới giống nhau như lúc, nhưng thể nội nguyên khí lại vô cùng có hạn. Toàn lực buộc phát chiến đấu dưới tình huống, nhiều lắm là chính là kiên trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ thời gian, Lý Tinh cũng không cho rằng chính mình tôn này tương lai đạo thân có thể thành công phá bây, đồng thời đem vạn thần chi tâm mang ra đạo thần giới. Cho nên, cùng nó hiện tại lãng phí cơ hội, đánh cỏ động rắn, không bằng đợi đến tương lai thần giới lộ ra sơ hở, chính mình lại đến cấp đoạn. Còn cuốn vạn thần chi tâm thần quang hư không dạo qua một vòng, Lý Tinh bỗng nhiên đưa ra yêu cầu nói, Thiên Khải thần đế, ta có thể hay không tiến vào thần quang hư không nội bộ quan sát? Thiên Khải thần đế mang theo vẻ do dự. Một bên Cần Đà thần đế lập tức cau mày nói, không thể. Vạn thần chi tâm còn tại thai nén bên trong, một khi có nguyên khí tạp chất lẫn vào trong đó, sẽ ảnh hưởng vạn thần chi tâm trưởng thành. Thiên Khải thần đế nghe vậy, cũng làm vội vàng nói, Chấn Thiên tôn giả, ngươi nhìn, cái này vạn thần chi tâm tại ta thần tộc mà nói, đích thật là vô cùng trọng yếu, có thể hay không ngay tại bên ngoài quan sát? Lý Tinh lập tức không vui nói, Thiên Khải thần đế, ta đây bất quá là chỉ là một tôn tương lai đạo thân, bản nguyên nguyên khí không nguyên tắc tôn một thành, ngươi còn sợ ta cướp đi vạn thần chi tâm không thành? Thiên Khải thần đế lập tức mặt lộ vẻ ngượng sắc đạo, Chấn Thiên tôn giả hiểu lầm, ta đây cũng là cẩn thận lý do mà thôi. Lý Tinh khoát tay nói, mà thôi, Thiên Khải thần đế đã như vậy không phong khoáng, kia không nhìn cũng được. Bản tọa cũng chính là hiếu kỳ mà thôi, mong muốn cảm thụ một chút thần tộc huyết mạch hùng vĩ cùng vĩ đại, không nghĩ tới thần tộc vậy mà như thế hẹp hòi. Được rồi, ta cũng lười lại nhìn, trực tiếp trở về Chấn Thiên thần thành. Nói xong, Lý Tinh quay người liền phải bước ra hạch tâm nội địa. Thiên Khải thần đế nghe vậy, lập tức cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Dù sao, hắn đã đáp ứng nhường Lý Tinh quan sát, kết quả chỉ có thể cách thần quang vòng bảo hộ nhìn, hoàn toàn chính xác có một ít không phong khoáng. Nếu là tin tức truyền ra ngoài, hắn lòng dạ hẹp hòi thanh danh chỉ sợ cũng muốn vang vọng vô địch vòng tròn. Phải biết, Lý Tinh cũng không phải một người, phía sau nhưng còn có một đoàn vô địch. Khác vô địch tán tin tức, khả năng còn cần buôn tàu bãi phòng. Có thể Lý Tinh chỉ cần trở về tùy ý nói lời miệng, kia hai mươi mấy tôn vô địch liền có thể tản đến toàn bộ vô địch vòng tròn mọi người đều biết tình trạng. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Khải thần đế lập tức theo trong hư không đuổi kịp Lý Tinh bước chân, đội bằng nói, Chấn Thiên tôn giả hiểu lầm, đã đều tới nơi đây, làm sao có không cho quan sát đạo lý? Thiên Khải chúa tể, không thể a ngươi im ngay, thần giới là ngươi nói tính vẫn là ta quyết định. Một bên Cần Đà thần đế còn muốn thuyết phục, lại bị Thiên Khải thần đế một cái chừng trở về. Cần Đà thần đế lập tức trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không thể phản bác. Thần tộc nội bộ, chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm nghiêm. Thiên Khải thần đế nếu là thần giới chúa tể, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh, bất kỳ thần tộc cũng không thể phản bác quyết định của hắn. Cho dù là ba vị viễn cổ thánh hoàng, tại thân phận địa vị, cũng là thấp Thiên Khải thần đế nhất đẳng. Đương nhiên, tam đại viễn cổ thánh hoàng tu vi cảnh giới còn tại đó, cho dù là Thiên Khải thần đế cũng chỉ có thể khách khí đối đãi, mọi chuyện chỉ có thể thương lượng đi, không cách nào trực tiếp mệnh lệnh. Dù sao, tu vi cảnh giới tới một mức độ nào đó, cũng có thể nâng lên một chút thân phận địa vị. Mà Cần Đà thần đế loại này, vẹn vẹn chỉ là tuổi tác vượt qua Thiên Khải thần đế, tu vi cảnh giới lại không bằng Thiên Khải thần đế tồn tại, nhất định phải đối Thiên Khải thần đế phục tùng. Đây chính là thần tộc nội bộ thượng hạ cấp quan hệ. Cần Đà thần đế không thể làm gì, chỉ có thể ở phía trước đẩy ra thần quang, mở ra thần quang hư không thần quang bình chướng. Đương nhiên, thủ đoạn của hắn nhìn như đơn giản, chỉ là nhẹ nhàng một nhóm. Trên thực tế lại là vận chuyển dưới chân thần trận, nếu không phải thần trận vận chuyển, kia màn sáng căn bản sẽ không dễ dàng như thế liền mở ra. Phải biết, vờn quanh tại vạn thần chi trong lòng những cái kia thần quang, cũng không phải nhìn qua như vậy lưu hòa mà là ẩn chứa vô cùng kinh khủng bạo tạc năng lượng cùng hủy diệt năng lượng. Những này thần quang sắp xếp trình tự hơi hơi xảy ra biến hóa, đều sẽ gây nên to lớn bạo tạc. Hơn nữa, vạn thần chi tâm bốn chu minh lộ ra còn có hư không chi lực bao trùm. Một khi thần quang bình chướng nổ tung lên, vạn thần chi tâm tất nhiên sẽ bị kia hư không chi lực bao phủ che giấu, hoàn toàn biến mất vô tung. Nơi này chính là thần giới hư không, một khi vạn thần chi tâm bị chuyển di, có khả năng xuất hiện ở tại thần giới bất kỳ vị trí nào, mong muốn tìm kiếm đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hẳn là chỉ có Thiên Khải thần đế tôn này bị thần giới công nhận giới vực chi tử, khả năng cảm ứng được vạn thần chi tâm na di sau hư không phương vị. Chương 2028, vạn thần chi tâm rung động. Chương 2028, vạn thần chi tâm rung động. Thiên Khải thần đế tại phía trước dẫn đường, Lý Tinh theo sát phía sau, hai người một trước một sau tiến vào thần quang trong hư không. Mà Cần Đà thần đế cũng không đi theo tiến vào, ngược lại là tại ngoại giới duy trì thần trận vận chuyển, tại hai người tiến vào nội bộ sau, một lần nữa đem thần quang bình chướng chữa trị bổ khuyết. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tinh thân ảnh một cái, trong lòng luôn có một loại phẫn nộ cùng chán ghét cảm xúc, luôn cảm thấy Lý Tinh quan sát vạn thần chi tâm là không có hảo ý, hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, nhưng chính là một loại trực giác. Thần quang hư không nội bộ, Thiên Hải thần đế hướng Lý Tinh miêu tả vạn thần chi tâm chỗ huyền diệu, chấn thiên tuân giả, viên này vạn thần chi tâm là ta thần tộc theo thần ma thời đại liền bồi dưỡng một cái chí bảo, ẩn chứa trong đó tất cả thần tộc huyết mạch lực lượng, cũng là ta thần tộc huyết mạch căn nguyên chỗ, cho nên tuyệt đối không thể rời đi thần giới, chỉ có thể ở ta thần giới bên trong truyền thừa tiếp. Cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện vận dụng, chỉ có thể chờ nó hoàn toàn thành thục về sau, mới có thể mở ra vạn thần chi tâm thần chi tử tuyển bạn, cuối cùng trở thành thần chi tử người, mới có thể kế thừa viên này vạn thần chi tâm. Mà di thực vạn thần chi tâm thần chi tử, cũng sẽ trở thành ta người nối nghiệp, là tương lai thần tộc chúa tể. Viên này vạn thần chi tâm, đích thật là cực tốt bảo vật, thần tộc có thể bồi dưỡng ra như thế chí bảo, thật là khiến người khâm phục thủ đoạn. Lý Tinh tỉnh bơ tán thán nói. Trên thực tế, Lý Tinh đã phóng xuất ra một cỗ mờ nhạt vô hình hồn lực, đem toàn bộ vạn thần chi tâm bốn phương tám hướng toàn bộ bao vây lại. Lý Tinh cái này một cỗ hồn lực, liền giống như hắn hồn lực chấn động như thế mờ nhạt, cho nên cho dù là Thiên Khải thần đế gần trong gang tấc, cũng là không cách nào cảm ứng được mảy may dị thường. Đương nhiên, Lý Tinh mặt ngoài còn làm bộ vận chuyển ra Nhật Nguyệt thần đồng, tại quan sát vạn thần chi tâm nội bộ cấu tạo. Trông thấy Lý Tinh tại lĩnh hội vạn thần chi tâm huyền diệu, Thiên Khải thần đế cũng là không lại quấy rầy, giống nhau vận chuyển tinh hải thần nhãn, đọc đến vạn thần chi trong lòng các loại thần lực. Một chút viễn cổ hiếm thấy thần lực, kỳ thật Thiên Khải thần đế đều có thể học tập một phen. Phải biết, thần tộc cũng có rất nhiều hiếm thấy huyết mạch. Tỷ như kim cương cổ thần, cái này một thần tộc chính là mỗi chiến đấu một lần, chỉ cần bất tử liền sẽ biến càng mạnh, hơn nữa thụ thương càng nặng, trưởng thành biên độ lại càng lớn. Còn có ánh trăng cổ thần, cái này một thần tộc có thể bản thân thôi miên, che đậy lại tất cả thống khổ, nắm giữ siêu cường gần như bất tử chi thân năng lực. Hơn nữa, ánh trăng cổ thần không cần bất kỳ tu luyện công pháp, chỉ cần bên người có đầy đủ nguyên khí, sau đó tiến vào trạng thái ngủ đông, bọn hắn liền có thể không ngừng mạnh lên. Nghe đồn, ánh trăng cổ thần đều có thể rất nhẹ nhàng thăng cấp tới cự phách đại năng cảnh giới. Nhưng ánh trăng cổ thần cũng có chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là dễ dàng không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, thậm chí một chút ánh trăng cổ thần sẽ đem mộng cảnh xem như hiện thực mà đối đãi. Đợi đến bọn hắn bị tỉnh lại, thậm chí sẽ cảm thấy trong hiện thực thần tộc đồng bào đều là tâm ma của mình, giống như nổi điên công kích đồng tộc. Mặt khác, ánh trăng cổ thần bởi vì đắm chìm trong thế giới mộng ảo, đối với sinh sôi đời sau căn bản không có hứng thú. Cho nên, ánh trăng cổ thần bèn bèn tại thần ma thời đại một cái kỷ nguyên phụ dung sớm nở tối tàn, sau đó liền hoàn toàn tuyệt tự. Ngoại trừ cái này hai đại cổ thần bên ngoài, còn có mặt trời cổ thần, sinh mệnh cổ thần, long ưng cổ thần chờ một chút hiếm thấy cổ thần huyết mạch. Vạn thần chi trong lòng, bao hàm toàn diện, ẩn chứa tất cả thần tộc huyết mạch thiên phú. Cho nên, nếu như Thiên Khải thần đế có thể từ đó lĩnh hội thức tỉnh một loại cổ thần huyết mạch, đối với mình đều có sự giúp đỡ to lớn. Mặc dù không thể để cho tu vi của hắn nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có thể gia tăng thiên phú của mình hạn mức cao nhất, khiến cho cảnh giới của mình trưởng biến vững lòng. Thiên Khải thần đế lĩnh hội vạn thần chi tâm, tự nhiên đã dẫn phát vạn thần chi tâm cảm ứng, từng đạo thần quang bộc phát ra, phản hồi tại Thiên Khải thần đế trên thân. Thiên Khải thần đế cũng là từ đó cảm ngộ tới các loại viễn cổ thần tộc huyết mạch, những huyết mạch này khí tức liền như là cưỡi ngựa xem hoa, ở trong đầu hắn lưu chuyển mà qua. Nhưng mong muốn bắt lấy những khí tức này, đem thần tộc huyết mạch theo thời gian bên trong quay lại đi ra, vẫn là vô cùng khó khăn chuyện. Bất quá, chính là vạn thần chi tâm lần này phản hồi, lại là nhường Lý Tinh bắt lấy cơ hội. Vạn thần chi tâm thần lực bình chướng bên trên, xuất hiện một tia lỗ thủng. Lý Tinh hồn lực lập tức thấm vào, theo vạn thần chi tâm nội bộ mạch lạc vận chuyển, đến vạn thần chi tâm trung ương nơi trọng yếu. Sau đó, những cái kia mở nhạt hồn lực không ngừng tụ tập, cuối cùng biến thành Lý Tinh bình thường cường độ hồn lực. Cái này một cỗ hồn lực vây quanh vạn thần chi tâm nội hạch vờn quanh dòng dã 10 cái chu thiên, rốt cục tìm được chỗ đột phá. Lý Tinh hồn lực hóa thành một cây tinh thần gai nhọn, một chút đâm vào vạn thần chi tâm nội hạch bên trong. Vạn thần chi tâm dường như có một cỗ tiên thiên thần hồn, nhận cái này tinh thần gai nhọn kích thích, lại là không tự chủ được run rẩy lên. Ngoại giới, Cần Đà thần đế một chút liền cảm ứng được vạn thần chi tâm dị thường trạng thái, trước tiên truyền âm cho Thiên Khải thần đế nói: "Thiên Khải chúa tể, vạn thần chi lòng có dị thường rung động, có phải hay không Lý Tinh đang giở trò?" Nhanh chóng dò xét một chút. Thiên Khải thần đế nhưng căn bản không có trả lời, cả người hắn đều đắm chìm trong thần tộc viễn cổ huyết mạch bên trong, thậm chí đã bắt được viễn cổ ánh trăng thần tộc huyết mạch vết tích, giờ phút này nơi nào sẽ lý chút chuyện nhỏ này. Thằng đến Cần Đà thần đế lần thứ ba thúc giục nhắc nhở, Thiên Khải thần đế mới không nhịn được đáp lại nói: "Cần Đà, không cần ngạc nhiên, là ta tại lĩnh hội viễn cổ huyết mạch, vạn thần chi lòng có chỗ phản ứng, cũng là bình thường. Lý Tinh cũng không đối vạn thần chi tâm làm ra bất cứ chuyện gì, ngươi đừng lại ồn ào. Thật là không cần lại thật là, bảo hộ tốt thần trận liền có thể, vạn thần chi tâm để ta tới trông nom." "Ai, tốt a." Cần Đà thần đế thở dài một tiếng, hắn cũng là không thể làm gì. Thiên Khải thần đế là thần tộc chúa tể, thân phận địa vị trí cao vô thượng, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Bất quá, lý do an toàn, hắn vẫn là âm thầm thông chi ba vị viễn cổ thánh hoàng. Ba vị viễn cổ thánh hoàng biết được tình huống, cũng là phân ra thần niệm tới quan sát. Khả quan mà sau một lúc, ba vị viễn cổ thánh hoàng cũng cảm thấy không có vấn đề. Cần Đà thần đế, không cần kỳ quái, vạn thần chi tâm chỉ là rất nhỏ rung động, có lẽ là thiên khải chúa tể lĩnh hội đưa tới nội hạch rung động. Không tệ, đây vốn chính là một trái tim, huyết mạch lưu chuyển trì trệ sau, tự nhiên là sẽ xuất hiện run sợ dị thường. Cần đa thần đế, Lý Tinh cũng không phóng thích bất kỳ tiên nguyên lực, hắn chỉ là tại dùng thần nhãn quan sát, ngươi muốn phân biệt thị phi, không cần tùy ý nghi thần nghĩ quỷ. Ba vị thánh hoàng đều là như thế khuyên bảo, cần đa thần đế cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tán đồng xuống tới. Mặc dù cần đa thần đế vẫn cảm thấy là Lý Tinh đang dở trò, nhưng hắn cũng đích thật là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến. Thậm chí cần đa thần đế hoài nghi, có phải hay không Lý Tinh sử dụng bí pháp nào đó kích thích vạn thần chi tâm nội hạch. Bất quá hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, ba vị viễn cổ thánh hoàng cùng thiên khải thần đế cũng đều không chút nào để ý, cho nên hắn cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Cùng lúc đó, vạn thần trong đại điện, ba vị viễn cổ thánh hoàng kia hóa đá nhục thân bỗng nhiên bộc phát ra thần quang, sau đó ba vị viễn cổ thánh hoàng theo hóa đá trạng thái biến thành nhục thân trạng thái. Ba vị viễn cổ thánh hoàng liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, thiên khải thần đế thế mà đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch. Đúng vậy à, thiên khải thần đế mâu thân bản thân liền là ánh trăng cổ thần, mặc dù bị thiên khải cự nhân cổ thần huyết mạch áp chế, nhưng chỉ cần có cảm ứng, ánh trăng cổ thần huyết mạch tự nhiên có thể kích phát ra đến. Lần này thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, thiên khải thần đế tu vi cảnh giới sợ rằng sẽ cố gắng tiến lên một bước. Tất nhiên, kỳ nguyên này, có lẽ hắn liền có thể đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ cảnh giới. Liên nhìn hắn có thể hay không lĩnh hội thời gian tinh chỉ chi lực, nếu là có thể lĩnh hội đến loại cảnh giới đó, mới thật sự là tuyệt đỉnh đỉnh phong. Không tệ, thiên khải thần đế nếu là tới loại kia tu vi cảnh giới, thần giới mới xem như hoàn toàn vững chắc, chúng ta cũng có thể buông tay nhất bác. Tiên thiên thần thánh tộc dã tâm quá lớn, một khi bị thiên vũ thánh chủ luyện thành kiện pháp bảo kia, chỉ sợ toàn bộ đạo thần giới đều muốn bị tiên thiên thần thánh tộc chô áp chế nô lệ, vạn tộc đều lại không tương lai có thể nói. Vì ta thần tộc truyền thừa, vì ta thần tộc hậu thế, tuyệt đối không thể nhường tiên thiên thần thánh tộc kia pháp bảo luyện chế thành công. Ba vị viễn cổ thánh hoàng trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên cũng là biết giá không gian bên trong tiên thiên thần thánh tộc bí mật. Kỳ thật, tiên thiên thần thánh tộc tứ đại tiên đoán sớm đã bị người chô biết rõ. Cho nên, tiên thiên thần thánh tộc tất cả động thái đều ở đằng kia chút đỉnh cấp cường giả chú ý xuống. Tiên thiên thần thánh tộc mặt khác ba kiện trí bảo cũng không tính là cái gì, duy chỉ có cái kia có thể xuyên qua siêu thoát giới trí bảo, sẽ trở thành áp chế tất cả đại sơn. Siêu thoát giới bên trong không tồn tại cảnh giới chướng, mang ý nghĩa chỉ cần đi vào siêu thoát giới, bất kỳ một tôn tiên thiên thần thánh tộc đều có thể vô hạn độ tăng cao tu vi cảnh giới. Cho dù là thiên phú kém nhất tiên thiên thần thánh tộc, cũng có thể dùng tài nguyên đem tu vi của mình đắp lên đến thiên phú hạn mức cao nhất. Tuy nói thiên phú giống nhau có thể hạn chế tu vi cảnh giới, nhưng mỗi một vị tiên thiên thần thánh tộc đều đến thiên phú hạn mức cao nhất, kia là đáng sợ đến mức nào chuyện. Tiên thiên thần thánh tộc bản thân liền là được trời ưu ái, nắm giữ trời sinh thần thông, trời sinh đại đạo cùng trời sinh nói lời nói, có thể nói thiên phú của bọn hắn hạn mức cao nhất đều có cơ hội vấn đỉnh vô địch, kém nhất cũng là đỉnh phong đại năng tu vi cảnh giới. Toàn bộ tiên thiên thần thánh tộc có ít nhất 100 vạn tộc nhân, toàn bộ tấn cấp làm đỉnh phong đại năng cùng vô địch, vậy đơn giản là kinh khủng tới làm cho người giận sôi chuyện. Hơn nữa, xuyên qua siêu thoát giới sau, Càn Khôn đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân chờ một chút tiên thiên thần thánh tộc siêu thoát giả lực lượng đều có thể bám vào tại tiên thiên thần thánh tộc trên thân, giáng lâm đạo thần giới. Như thế, đạo thần giới bên trong tương đương một chút có hàng trăm hàng ngàn tôn đỉnh cấp cường giả. Nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, chính là thần tàng thiên đế loại kia danh xưng đạo thần giới đệ nhất cao thủ lại xuất hiện, cũng phải bị sống sờ sờ mà chết. Huống chi, hiện nay đạo thần giới, tiên thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân chính là đỉnh phong chiến lực. Cho dù là Lý Tinh, so với tiên thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân, đều kém cấp một tu vi cảnh giới. Cho nên, ngăn cản tiên thiên thần thánh tộc kiện pháp bảo kia, chính là ngăn cản tiên thiên thần thánh tộc thôn vệ chư thiên vạn giới, nô dịch chư thiên vạn tộc. Chương 2029, đời người khóa thứ nhất, 1, chương 2029, đời người khóa thứ nhất, 1, Lý Tinh tiến vào vạn thần chi trong nội tâm hạch sau, vậy mà phát hiện nội hạch bên trong có một cỗ tiên thiên ý thức. Cái này ý thức giống như hài nhi, nhưng linh tính mười phần. Nó lần thứ nhất tiếp xúc đến Lý Tinh hồn lực, lại là có một ít sợ hãi, lại có một chút hiếu kỳ tâm lý. Ngươi là ai, tại sao phải tiến vào trong cơ thể của ta? Vạn thần chi tâm thần niệm sóng âm truyền đến. Cái này một cỗ thần niệm sóng âm, cũng không phải là bất kỳ ngôn ngữ, chính là một cô đơn thuần nhất ý niệm. Kỳ thật, ý niệm khai thông không cần ngôn ngữ đến chèo chống. Ý niệm vốn là bao hàm ý thức, bất luận người nào ý thức đều có thể cụ hiện thành một câu, một đoạn nội dung cụ thể. Cho nên, dù là cái này vạn thần chi tâm linh thức không tồn tại bất kỳ ngôn ngữ, Lý Tinh cũng có thể đọc hiểu nó ý tứ. Ta là chủ nhân của ngươi, là ta sáng tạo ra ngươi. Không có khả năng, ta là vạn thần chi tâm, tất cả thần tộc huyết mạch xen lẫn mà thành trái tim. Vạn thần chi tâm hiển nhiên cũng không đốc, biết mình là dạng gì tồn tại. Lý Tinh lại lắc đầu nói, không, ngươi là ta nhân quả sáng lập ra thần tâm, ngươi cuối cùng muốn cùng ta kết hợp, trở thành ta nhục thân bên trong một bộ phận, ta chính là ngươi sau cùng kết cục, đây cũng là ngươi nhân quả. Nói xong, Lý Tinh đem chính mình tại nhân quả bên trong, tiên đoán một chút mảnh vỡ, truyền lại cho vạn thần chi tâm linh thức. Không, không có khả năng, ta không muốn cùng ngươi dung hợp, ta chính là ta, ta ha có thể cùng ngươi hòa làm một thể. Hơn nữa, tương lai của ta sẽ trở thành thần giới chúa tể, sẽ không bị bất luận kẻ nào nô dịch. Vạn thần chi tâm, ngươi sai. Tất cả thần tộc đều là đưa ngươi xem như một cái bảo vật đến đối đãi, chưa hề đem ngươi trở thành đồng tộc. Đây là thần tộc chúa tể, cùng ta giao lưu nội dung, chính ngươi nghe một chút nhìn, hắn có phải hay không muốn đem ngươi cấy ghép tiến cái khác thần tộc thể nội. Bởi như vậy, ý thức của ngươi sẽ bị gạt bỏ, cũng biết mất đi bản thân. Nhưng ngươi cùng ta dung hợp thì lại khác, ta nắm giữ vô biên pháp lực, có thể vì ngươi tạo nên thần hồn cùng nhục thân, để ngươi chân chính độc lập đi ra, trở thành hoàn toàn mới tồn tại. Thậm chí, ta có thể dùng Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng Thiên Đạo Thương Long tinh huyết vì ngươi sáng lập một bộ vô cùng cường đại nhục thân, khiến cho ngươi nắm giữ không có gì sánh kịp nhục thân thiên phú và tiên thiên thần thông, chỉ cần ngươi cùng ta phối hợp, ngươi liền có thể thu hoạch được so trên trời tinh tinh còn nhiều hơn chỗ tốt. Mặt khác, ta còn có thể ban cho ngươi Tam Sinh Thạch lực lượng, để ngươi nắm giữ 3000 đại đạo bên trong vận mệnh đại đạo, khiến cho ngươi trở thành kế tiếp kỷ nguyên đứa con của số phận. Đến lúc đó, ngươi chính là đạo thần giới bên trong cường đại nhất thiên tài, sẽ có vô tận tài phú cùng tài nguyên vờn quanh mà đến, để ngươi hưởng dụng không hết. Thật sao? Ngươi chịu vì ta sáng lập cường đại như thế nhục thân, còn muốn ban cho ta vô biên tu vi? Nếu là như vậy, ta đương nhiên bằng lòng phối hợp ngươi, viên này vạn thần chi tâm, ta sẽ chủ động dung hợp tiến nhục thể của ngươi bên trong. Bất quá, ngoại trừ tài phú cùng tài nguyên tu luyện, ta còn muốn nữ nhân, đặc biệt là những cái kia băng thanh ngọc khiết thần nữ, ta rất muốn đạt được các nàng. Cuối cùng, vạn thần chi tâm ngữ khí vậy mà biến tham lam cùng khát vọng. Kỳ thật, nó đã sớm đã thức tỉnh ý thức, đối với chuyện nam nữ cũng vô cùng hướng tới. Bởi vì hắn là tiên thiên tinh linh đồng dạng tồn tại, mặc dù không có thể nghiệp qua, nhưng lại có thể cảm nhận được những cái kia thần tộc cảm xúc. Đặc biệt là những cái kia thần tộc nam nữ cá nước thân mật, giữa nam nữ cảm xúc đều là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui thích, loại tâm tình này tựa như là mồi câu, thấy càng lâu, liền càng nghĩ muốn lấy được. Hơn nữa, vạn thần chi tâm ý thức mỗi một lần thức tỉnh đều sẽ trưởng thành, trí tuệ cũng biết gia tăng. Cho nên theo thời gian chuyển rời, nó tất cả dục vọng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đối với thần nữ sự tình, thậm chí đã thành vạn thần chi tâm lớn nhất chấp niệm. Nghe được vạn thần chi tâm khát vọng, Lý Tinh nội tâm khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, nhân chi sơ tính bản ác, cho dù là không có nhục thân tiên tiên tinh linh, cũng biết sinh ra tham lam, tình dục trở một chút dục vọng. Đương nhiên, bất luận kẻ nào kỳ thật đều là như thế, không có thư tịch, không có trưởng giả truyền thụ lễ nghi, không có học đường giáo hóa, bất kỳ sinh linh đều sẽ thể hiện ra nguyên thủy dã man một mặt. Bản năng của động vật chính là tham lam, chính là chiếm hữu, chính là tình dục, những động vật này bản năng bản thân liền là sinh linh bên trong nội lực. Không có những này bên trong nội lực, sinh linh cũng sẽ không sinh ra dục vọng, phàm nhân cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thân phận, thu hoạch quyền lợi. Tu sĩ cũng sẽ không chấp nhất tại tu luyện, truy cầu cường đại, truy cầu trường sinh. Đối với lòng người, lấy Lý Tinh trí tuệ, tự nhiên là dây hiểu. Vạn thần chi tâm loại này chỉ non nớt ý thức, càng là mặc cho Lý Tinh nắm. Cho nên, Lý Tinh không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp liền đáp ứng nói, không có vấn đề, bằng vào tu vi của ta, bắt một chút mỹ mạo nở nang thần nữ, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi, ta liền ưa thích nở nang thần nữ, đặc biệt là những cái kia lê hình dáng người, màu mỡ hai chân, chính là ta yêu thích nhất loại hình. Vạn thần chi tâm truyền đưa thần niệm đồng thời, còn đem mình thích thần nữ loại hình một thanh truyền tới. Lý Tinh nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm tán đồng. Không hổ là cùng mình sinh ra nhân quả dây dưa bảo vật, phẩm vị đều cùng mình giống nhau như lúc, quả nhiên là số mệnh an bài. Tại Lý Tinh xem ra, loại này lê hình dáng người nữ tử, đích thật là cực phẩm. Bất quá, muốn nói hoàn mỹ nhất lê hình dáng người, ngoại trừ đường con hoàn mỹ bên ngoài, còn có mấy lớn chi tiết. Một là xương quai xanh ổ, hai là eo ổ, ba là mắt cá chân ổ, cái này ba khu đều xuất hiện trắng non thịt ổ, lê hình dáng người mới vừa tới hoàn mỹ đỉnh phong. Mà Lý Tinh tiếp xúc đến trong nữ nhân, có thể đem cái này ba điểm tề tụ một thân, liền chỉ có Liễu Ngọc Ly. Cho nên, Liễu Ngọc Ly không chỉ là dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng là nhất tuyệt. Chương 2029, đời người khóa thứ nhất 2, chương 2029, đời người khóa thứ nhất 2. Đương nhiên, Liễu Ngọc Ly có thể có như thế dáng người cùng dung nhan, khẳng định cùng Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân thoát không khỏi liên quan. Hỗn Nguyên đạo nhân cường đại thần hồn, nhường Liễu Ngọc Ly có thể được trời ưu ái, thu hoạch được rất nhiều cái khác phàm nhân đều không có thiên phú. Thì như ngọc cốt băng cơ, thì như huyền âm chi thể chờ một chút. Lý Tinh đối với vạn thần chi tâm một phen lắc lư, bất luận nó đưa ra yêu cầu gì, đều là toàn bộ bằng lòng cùng hài lòng. Đồng thời, Lý Tinh còn hướng vạn thần chi tâm biểu hiện ra thân phận của mình địa vị, cũng có chấn thiên thần thành. Tóm lại một câu, Lý Tinh hoàn toàn là đem vạn thần chi tâm xem như đứa nhỏ đến hống. Mà vạn thần chi tâm ăn Lý Tinh một bộ này, cũng không phải bởi vì ngốc. Tương phản, nó vô cùng thông minh, thậm chí vô cùng có linh tính. Trí tuệ cùng bình thường phàm giới người trưởng thành không khác. Sở dĩ có thể tin tưởng Lý Tinh, là bởi vì Lý Tinh cho thấy tu vi cường đại cảnh giới, cùng chấn thiên thần thành cái kia khổng lồ vật chất cơ sở. Giờ phút này Lý Tinh cùng vạn thần chi tâm, tựa như là một cái hoàng đế tại hướng phàm nhân hứa hẹn, phải ban cho hắn hoàng kim vạn lượng, quan to lộc hậu, tam thê tứ thiếp như thế. Bất kỳ phàm nhân đều khó có khả năng sẽ hoài nghi một tôn hoàng đế hứa hẹn. Quá tốt rồi, chủ nhân, chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp ngươi, đem viên này vạn thần chi tâm dung nhập trong cơ thể của ngươi. Còn có, chủ nhân, kỳ thật ta cũng có thể tu luyện, ngươi truyền thụ cho ta đại đạo cùng thần thông, ta có thể khiến cho vạn thần chi tâm càng thêm cường đại, tương lai cùng nhục thể của ngươi càng thêm phù hợp. Vạn thần chi tâm lại là chủ động nhận chủ, thậm chí bắt đầu hướng Lý Tinh quy hàng. Rất tốt, bất quá ngươi không cần phải gấp, vì để tránh cho thần tộc sớm đưa ngươi tây ghép tiến vào cái khác thần tộc thể nội, ngươi có thể cùng ta sinh ra thần hồn kết nối, ta đến vì ngươi quán thâu thần hồn nguyên khí lớn mạnh thần hồn của ngươi ý thức. Lý Tinh cũng là tiếp tục lắc lư nói. Thật sao? Chủ nhân, ngươi có thể cho ta nhiều ít thần hồn nguyên khí? Nếu là có đầy đủ thần hồn nguyên khí, nói không chừng ta có thể trưởng khống toàn bộ vạn thần chi tâm lực lượng, xuyên qua thần giới hư không, cùng chủ nhân trực tiếp tại đạo thần giới bên trong tụ hợp. Vạn thần chi tâm cũng là vô cùng kích động nói. Nó lời nói này, mặc dù nghe không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lý Tinh lập tức nhìn rõ nó tiểu tâm tư. Đây là ý đồ thu hoạch được đại lượng thần hồn nguyên khí, mong muốn nắm giữ hoàn chỉnh cường đại thần hồn. Thần hồn là tu luyện thần thông, cảm ngộ 3000 đại đạo mấu chốt. Chỉ cần thần hồn đến cường độ nhất định, đích thật là không cần nhục thân phối hợp, đều có thể tu luyện các loại thần thông. Nhưng vạn thần chi tâm rời đi thần giới, tuyệt đối sẽ không đến tìm kiếm chính mình. Trí tuệ của nó cũng không thấp, vạn thần chi tâm bản thân liền là một bộ thiên nhiên nhục thân, chỉ là không có cụ thể tứ chi mà thôi. Nó chỉ cần nắm giữ một môn nhục thân thần thông, thông qua vạn thần chi tâm tu luyện ra hoàn chỉnh thân thể, đó chính là thời gian vấn đề mà thôi. Đã vạn thần chi tâm có thể trở thành căn cơ của nó, hắn tự nhiên không cần thiết lại đến đầu nhập vào chính mình. Cho nên vạn thần chi tâm một câu nói kia liền đã bại lộ nó tiểu tâm tư. Vạn thần chi tâm một khi thu hoạch được đủ cường đại thần hồn, tu luyện ra đủ cường đại thần thông, vừa trốn cách thần giới, khẳng định sẽ trốn tu luyện, đem vạn thần chi trong nội tâm tất cả lực lượng toàn bộ chiếm làm của riêng. Bất quá Lý Tinh bản thân cũng không phải tồn lấy cái gì hảo tâm nghĩ, tự nhiên là lá mặt lá trái nói, rất tốt, thần hồn nguyên khí ngươi đại khái có thể yên tâm, bằng vào tu vi của ta cảnh giới, vì ngươi quán thâu thần hồn nguyên khí, cam đoan là ngươi 100000 năm cũng hưởng thụ không hết lực lượng. Vậy nhưng quá tốt rồi, mau tới đi, ta đã đợi không kịp. Vạn thần chi tâm tham lam ngữ khí lại lần nữa hiện nhiên nó vẫn là không cách nào khống chế tốt tâm tình của mình. Lý Tinh trong lòng khép cười một tiếng, mặt ngoài cũng không bại lộ mảy may, lập tức liền mở ra hồn lực thông đạo, liên tục không ngừng thần hồn nguyên khí hướng phía vạn thần chi tâm nơi trọng yếu quán thâu mà đi. Vạn thần chi nghĩ thầm muốn tiếp thu cái này một cỗ thần hồn nguyên khí, tự nhiên muốn rộng mở chính mình tiên thiên thức hải hư không. Mà lần này thức hải hư không mở ra chính là Lý Tinh mục đích thực sự. Ha ha ha ha ha! Nhiều như vậy thần hồn nguyên khí, tinh thuần như thế thần hồn nguyên khí, quá tốt rồi, chủ nhân ngươi quả thực là ta gặp qua nhất hạng cái người, ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuộn, liên miên bất tận. Vạn thần chi tâm linh thức thôn vệ thần hồn nguyên khí sau, lập tức biến phấn khởi, thậm chí học xong đập Lý Tinh mông ngựa. Nhưng lại tại vạn thần chi tâm tham lam hấp thu thần hồn nguyên khí lúc, Lý Tinh vậy đến từ ở kiếp trước thần hồn bàng bạc hồn lực, đã đem toàn bộ thức hải hư không toàn bộ chiếm cứ. Cuối cùng, tất cả hồn lực một chút nghiền ép hỗn hợp, trực tiếp cùng vạn thần chi tâm tiên thiên linh thức kết hợp thành một thể, đồng thời tại vạn thần chi tâm linh thức hồn thể bên trên, nổi lên rất nhiều vu tộc phù văn. Những phù văn này tản ra nguyên rủa, an mòn, già yếu, suy yếu, kích động, tà ác, thiếu đốt, hóa đá chờ một chút mặt trái khí tức, mà đắm chìm trong thần hồn nguyên khí bên trong vạn thần chi tâm, một chút liền động. Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Vì cái gì ta thần hồn bên trên xuất hiện nhiều như vậy tà ác quỷ dị phù văn? Không cần thần trương, đây chỉ là đơn giản một chút hồn lực cân ký, chỉ cần ngươi không phản bội ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đương nhiên, một khi ngươi phản bội ta, những này hồn lực cân ký liền sẽ phát tác, đưa ngươi ý thức hoàn toàn xóa đi. Vạn thần chi tâm, đạt được lợi ích liền phải nỗ lực một chút một cái giá lớn, đây là ta cho ngươi bên trên đời người khóa thứ nhất. Không phải, chủ nhân, trước ngươi cũng không nói a. Loại chuyện này nếu như sớm nói, ngươi sẽ còn tiếp nhận thần hồn của ta nguyên khí sao? Ta vạn thần chi tâm một chút đầu đứng máy. Nó thật sự là nghĩ không ra, tu vi cảnh giới cường đại như thế, địa vị như thế cao thượng một người, lại còn biết coi bói kế chính mình. Chương 2030, Thiên Khải Thần Đế thức tỉnh, 1, chương 2030, Thiên Khải Thần Đế thức tỉnh, 1, nhìn thấy vạn thần chi tâm hoàn toàn lâm vào trầm mặc, Lý Tinh cũng là lần nữa quên, vạn thần chi tâm, không cần nghĩ quá nhiều, chuyên tâm hấp thu thần hồn nguyên khí, sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi quá khứ bị Lai Thánh Pháp cùng Cửu Thiên Luân hồi công. Mặt khác còn muốn chuyển cho ngươi thời gian đại đạo cùng hư không đại đạo, hai đại thần thông cùng hai loại đại đạo ảo diệu, đầy đủ ngươi lĩnh hội 100000 vạn năm năm tháng. Vạn thần chi tâm cũng là lấy lại tinh thần, mặc dù sợ hai thán phục với mình thức hải trong hư không kia sôi trào mãnh liệt nguyên khí, nhưng đối với thần hồn bên trên vu đạo phù văn hay là không muốn. Nó do dự một chút, sau đó mới một bộ giọng khẩn cầu nói, chủ nhân, ngươi có thể hay không thu hồi những này vu tộc phù văn, hay là giảm bớt một chút? Những phù văn này cảm giác áp bách quá mạnh, hơn nữa mật độ quá lớn, để cho ta cảm giác giống như là thần hồn sinh trưởng một tầng bệnh bảy đến, thật sự là bất lợi cho ta tu luyện a. Lớn mật, vạn thần chi tâm, ngươi muốn phản bội bản tọa? A, không dám, ta chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Hừ, không cần mượn cớ, ngươi cho rằng bản tọa dễ gạt như vậy? Những này vu đạo phù văn căn bản sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ngươi mong muốn giảm bớt, rõ ràng chính là sinh ra phản bội tâm lý. Hiện tại, ta muốn cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Cái gì? Không cần a, chủ nhân. A, vạn thần chi tâm lời còn chưa dứt, thần hồn của nó bên trên một đạo đại biểu hỏa diễm vu tộc phù văn đống nhiên bộc phát. Kia vu tộc phù văn hóa thành một đoàn tà ác hồn hỏa, sền sệt cực nóng, một chút thiêu đốt tại vạn thần chi tâm thần hồn bên trên, quả thực giống như axit sụn phiểu dịp đồng dạng đáng sợ. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, vạn thần chi tâm thần hồn liền bị thiêu đốt ra một cái độc lớn, hơn nữa quần quần hồn lực hóa thành hắc thủy chảy xuôi mà ra. Kia đau đớn kịch liệt, nhưng vạn thần chi tâm lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên đến. Chủ nhân, tha mạng a, ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Tha cho ta đi. Đừng lại đốt đi. Thần hồn của ta sắp hòa tan, a vạn thần chi tâm thần hồn bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ. Chọn bện thiêu đốt vạn thần chi tâm 10 hơi thời gian, đem kia thần hồn bên trên lỗ thủng khuyết trương tới một thước lớn nhỏ, Lý Tinh lúc này mới thu hồi hồn lực, dập tắt vu đạo thần hỏa. Thần hỏa vừa biến mất, vô cùng vô tận thần hồn nguyên khí lập tức bổ khuyết đi lên, khiến cho vạn thần chi tâm thần hồn lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Vạn thần chi tâm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt truyền vào thể nội, dập tắt tất cả thống khổ, cũng làm cho trạng thái tinh thần của hắn ở vào một loại vô cùng buông lỏng, vô cùng thoải mái dễ chịu thăng hoa trạng thái. Thậm chí vạn thần chi tâm bởi vì loại này trước thống khổ sau sảng khoái cực hạn thể nghiệm, nhịn không được lại lần nữa rung động. Cả viên vạn thần chi tâm đều bởi vậy đã xảy ra dị động, bạo phát ra sáng chói thần quang. Ngoại giới Cần Đà Thần Đế lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức đem Vạn Thần Chi Tâm dị thường trạng thái khóa chặt ghi vào xuống tới, sau đó trước tiên liền muốn thông chi Thiên Khải Thần Đế. Nhưng tưởng tượng Thiên Khải Thần Đế thái độ đối xử với mình, cùng đối Lý Tinh khinh địch chủ quan, Cần Đà Thần Đế vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Cuối cùng, Cần Đà Thần Đế vẫn là lựa chọn cáo chi ba vị Viễn Cổ Thánh Hoàng. Vạn Thần trong đại điện, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng tam đại Viễn Cổ Thánh Hoàng đạt được Cần Đà Thần Đế hai lần truyền âm, cũng là lấy làm kinh hãi. Nếu như nói ngay từ đầu Cần Đà Thần Đế là ngạc nhiên, vậy bây giờ liền hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Dù sao, Vạn Thần Chi Tâm liên tục hai lần dị thường rung động, tuyệt không phải bình thường chuyện, trong đó tất có cổ quái. Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người trao đổi một ánh mắt, sau đó liền lại lần nữa vượt qua hư không, giáng lâm tới Vạn Thần Thánh Địa trên không. Cảm ứng được Tam Đại Viễn Cổ Thánh Hoàng khí tức giáng lâm, Cần Đà Thần Đế cũng là tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, là ba đại thánh hoàng mở ra đường hầm hư không. Ba đại thánh hoàng lại không có trước tiên xuống tới, mà là cẩn thận quét mắt một cái thần quang hư không. Cần Đà, trong này dường như cũng không khác thường, kia Lý Tinh cũng là vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cũng không cái gì nguyên khí chấn động. Không có theo, ta cũng không cảm nhận được bất cứ dị thường nào, ngược lại là Thiên Khải Chúa Tể trên thân xuất hiện ánh trăng cổ thần huyết mạch khí tức. Xem bộ dáng là Thiên Khải Thần Đế đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, khiến cho Vạn Thần Chi Tâm sinh ra huyết mạch cảm ứng, cho nên mới đã xảy ra rung động hiện tượng. Ba đại thánh hoàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền làm ra một loạt phân tích cùng phán đoán. Cần Đà Thần Đế nghe xong, mau tới trước giải thích nói: "Không phải à, cái này rung động vô cùng cổ quái, ngay từ đầu liền đã xảy ra một lần, bất quá chỉ có một cái chớp mắt, hơn nữa tương đối rất nhỏ. Mà lần này rung động vô cùng kịch liệt, kéo dài trọn vẹn ba hơi mới kết thúc, ta hoài nghi là kia Lý Tinh dùng thủ đoạn, tại rút ra Vạn Thần Chi Tâm huyết mạch bản nguyên." Nói vậy, rút ra huyết mạch bản nguyên, Vạn Thần Chi Tâm bản nguyên nguyên khí hẳn là giảm bớt mới đúng. "Không tệ, Cần Đà, ngươi có phải hay không mắt mờ, Vạn Thần Chi Tâm cũng không có chút nguyên khí ngã xuống dấu hiệu." "À, chờ một chút." Vạn Thần Chi Tâm bộc phát ra thần quang, khí tức ở trên tăng kỳ diệu, lại có loại chuyện này, xem ra là Thiên Khải Thần Đế thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, khiến cho Vạn Thần Chi trong lòng huyết mạch lực lượng cũng đã nhận được tăng lên. Không sai, ngay tại Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba vị Viễn Cổ Thánh Hoàng quan sát thời điểm, Vạn Thần Chi Tâm thần hồn hoàn toàn vững chắc xuống. Hơn nữa, bởi vì thần hồn phá rồi lại lập quan hệ, lại là khiến cho Vạn Thần Chi Tâm huyết mạch tiềm năng tùy theo tăng lên, trong đó huyết mạch thần quang cũng là bộc phát ra. Chương 2030, Thiên Khải Thần Đế thức tỉnh 2, chương 2030, Thiên Khải Thần Đế thức tỉnh 2. Giờ phút này, Vạn Thần Chi Tâm nguyên khí tăng lên, hoàn toàn tan vỡ Cần Đà Thần Đế hoài nghi. Cần Đà Thần Đế một chút lâm vào trạng thái đờ đẫn, hắn vạn vạn nghĩ không ra là loại tình huống này. Mà ba vị Viễn Cổ Thánh Hoàng cũng là nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. Vạn Thần Chi Tâm lại lần nữa tăng lên, mang ý nghĩa thành thục độ cao hơn, xem ra kỷ nguyên này liền có thể tuyển ra vị kia thần chi tử. Không tệ, đây là chuyện tốt, ta thần tộc có người kế nghiệp. Cần Đà, ngươi nhưng nhìn tới, cái này rung động căn bản không phải Vạn Thần Chi Tâm xảy ra vấn đề, ngược lại là Vạn Thần Chi Tâm tăng lên dấu hiệu. Ngươi cũng là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, nghĩ đến càng nhiều liền sai đến càng nhiều, ta đã sớm nói, kia Lý Tinh bất quá là một tôn tương lai đạo thân, coi như làm sảng làm bậy, cũng trốn không thoát thần giới hư không. Hơn nữa Vạn Thần Chi Tâm vốn là kết nối lấy thần giới bản nguyên, bất luận kẻ nào mong muốn cưỡng ép nắm bắt, đều sẽ bị trước tiên Nazi đi. Cuối cùng mở miệng chính là Thiên Cơ Thánh Hoàng, hắn khuôn mặt thon gầy, biểu lộ nghiêm túc, tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí độ. Cần Đà Thần Đế bị Thiên Cơ Thánh Hoàng giáo huấn một phen, cũng là hoàn toàn không có tính tình, chỉ có thể cúi đầu nói, là thuộc hạ nhớ kỹ. Không chỉ có phải nhớ kỹ, còn muốn làm được. Tốt, lần sau Vạn Thần Chi Tâm lại xuất hiện loại này rung động hiện tượng không cần ngạc nhiên, nếu là xuất hiện nguyên khí hạ xuống, bản nguyên rơi xuống loại hình chấn động, lại cho ta nhóm giải thích rõ tình huống. Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng không có khó khăn Cần Đà Thần Đế. Cần Đà Thần Đế trên thực tế cũng là thần ma thời đại thần tộc cao thủ, giữ gìn thần tộc nhiều như vậy kỷ nguyên, không có công lao cũng có khổ lao. Ba vị thánh hoàng dừng lại chốc lát, chợt liền thần thể tăng dã, thành đầy trời sáng chói thần quang, biến mất không thấy hình bóng. Cần Đà Thần Đế nhìn chằm chằm Vạn Thần Chi Tâm, lại liếc mắt nhìn Lý Tinh, luôn cảm thấy không giống bình thường. Nhưng liên tục hai lần báo cáo, đều để hắn không phải bị cỡ mắng chính là bị giáo dục, một gương mặt mo đều nhanh không có địa phương đặt. Lúc này, Cần Đà Thần Đế dứt khoát đem ánh mắt nhất chuyển, không còn đi chú ý Lý Tinh. Về phần Lý Tinh làm trò gì, hắn cũng là lười nhắc lại đi để ý tới. Ngược lại, chính mình lại thế nào báo cáo cũng là vô dụng, còn không bằng tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Sau ba ngày, Thiên Khải Thần Đế trên thân bộc phát ra như là thác nước ánh trăng, từng tầng ánh trăng đầu tiên là hướng ra phía ngoài khuếch tán, biến càng ngày càng sáng tỏ chói mắt. Sau đó, những cái kia ánh trăng lại là từng tầng co vào, biến ảm đạm trong suốt, cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất. Thiên Khải Thần Đế cũng là rốt cục tỉnh lại, mang trên mặt không hiểu vẻ mừng rỡ. Không sai, hắn đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần nhất tộc huyết mạch thiên phú, nắm giữ ánh trăng cổ thần nhất tộc các loại năng lực thiên phú. Đặc biệt là bản thân thôi miên năng lực, quả thực không nên quá dùng tốt. Vừa mới thức tỉnh huyết mạch thiên phú lúc, Thiên Khải Thần Đế liền đối với mình tiến hành bản thân thôi miên, một chút lâm vào thế giới mộng ảo. Tại thế giới mộng ảo bên trong, hắn tu vi bên trên tất cả vấn đề đều bị chiếu rọi đi ra, hơn nữa có thể không hạn chế sử dụng bất kỳ tài nguyên đến bổ khuyết chính mình thiếu hụt, chữa trị tu vi của mình bên trên lỗ thủng. Đồng thời, thế giới mộng ảo bên trong tốc độ thời gian trôi qua có thể tùy tâm khống chế. Nhìn như chỉ là ánh trăng khuyết tán lại nội liễm, chỉ là bản thân thôi miên thời gian qua một lát, trên thực tế tại mộng ảo trong thời gian trọn vẹn vượt qua hơn tháng tuế nguyệt. Một tháng này, đại đạo của hắn biến càng thêm tinh thâm, thần thông cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Đặc biệt là tu vi, vậy mà đều trong lúc vô tình tăng lên một thành. Mặc dù cái này một thành không đơn thuần là bản thân thôi miên tu luyện kết quả, càng nhiều là đến từ ánh trăng cổ thần huyết mạch tiềm năng tăng lên. Nhưng vẹn vẹn chỉ là tiến vào thế giới mộng ảo, liền có thể tăng cao tu vi cảnh giới, đây chính là bất kỳ thiên phú đều không thể so sánh. So sánh khổ tu cùng bế tử quan, thế giới mộng ảo tu luyện quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Thậm chí, tại thế giới mộng ảo bên trong, Thiên Hải Thần Đế biến hóa ra Lý Tinh trọng thương lúc trạng thái, thừa cơ tập kích bất ngờ đánh giết, giảm bớt chính mình đối Lý Tinh e ngại cảm giác. Đồng thời, hắn còn tại thế giới mộng ảo bên trong lĩnh hội thời gian đại đạo cùng hư không đại đạo, đối cái này hai môn đại đạo đều có cảm ngộ mới. Tóm lại, Thiên Hải Thần Đế là thể nghiệm được thế giới mộng ảo rất nhiều chỗ tốt, thấy được chính mình vô cùng quang minh tương lai. Hắn một khi thức tỉnh, nhìn thấy bên cạnh còn tại ngồi xếp bằng Lý Tinh, cũng là tâm tình thật tốt nở nụ cười nói, "Trấn Thiên Tôn giả, xin hỏi ngươi còn muốn lĩnh hội bao lâu?" "Ta đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, cần ra ngoài tu luyện một phen, nếu là tôn giả còn cần lưu ở nơi đây, ta có thể nhường ba vị viễn cổ thánh hoàng đến tiếp khách." Thiên Hải Thần Đế những lời này, tuyệt đối là mang theo thử ý vị. Nếu là Lý Tinh lập tức liền muốn lùi bước rời đi, kia Thiên Hải Thần Đế tuyệt đối phải đối vạn thần chi tâm tiến hành hoàn toàn kiểm tra, xác định Lý Tinh không có làm loạn mới có thể yên tâm. Đối với điểm này, Lý Tinh tự nhiên là thấy vô cùng thông suốt, ung dung không đổi nói, "Cũng tốt, ba vị viễn cổ thánh hoàng đều là thần ma thời đại bên trong người nổi bật, ta vừa vặn muốn cùng bọn hắn giao lưu một phen." Loại này trả lời, ngược lại là nhường Thiên Hải Thần Đế nao nao, nghĩ không ra Lý Tinh lại muốn chủ động cùng ba vị viễn cổ thánh hoàng giao lưu. Như thế xem ra, Lý Tinh tại vạn thần chi trong lòng làm tay chân sát suất liền không lớn. Bất quá, để phòng vạn nhất, hắn hay là chuẩn bị nhường Tam đại viễn cổ thánh hoàng thăm dò một phen, thuận tiện cũng là kiểm tra một chút vạn thần chi tâm trạng thái. Bởi vì Thiên Hải Thần Đế cũng cảm ứng được vạn thần chi tâm thần lực khí tức tăng lên. Mặc dù loại này tăng lên là chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại Lý Tinh đến trong khoảng thời gian này tăng lên, không khỏi có một ít quá mức trùng hợp. Chương 2031, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 2031, niềm vui ngoại ý muốn. Đạt được Thiên Hải Thần Đế truyền âm, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Su Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba vị viễn cổ thánh hoàng lần nữa đi vào vạn thần thánh địa. Thiên Hải Thần Đế thần niệm đi vào ba vị viễn cổ thánh hoàng trước mặt, giải thích rõ tình huống nói, "Ta vừa mới thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, cần rời đi nơi đây, vững chắc lên thẳng tu vi cảnh giới. Mặt khác, Lý Tinh kẻ này tương lai đạo thân đến sau, vạn thần chi tâm vậy mà xuất hiện khí tức tăng lên, có một ít không giống bình thường, còn mời ba vị cẩn thận điều tra xem kỹ một phen." Ba người nghe xong, lúc này nhao nhao gật đầu. "Như thế, là muốn thật tốt điều tra một chút. Thiên Hải chúa tể còn mời yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt điều tra." "Không tệ, Lý Tinh chính là nhân tộc, chúng ta đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha." Tam đại viễn cổ thánh hoàng đối đại Thiên Hải Thần Đế đề nghị, lại là nói gì nghe nấy. Một bên Cần Đà Thần Đế nghe xong ba vị viễn cổ thánh hoàng phản ứng, mở to hai mắt nhìn, rối cổ, có một ít muốn nói lại thôi. Vừa rồi chính mình thật là cũng đưa ra vấn đề giống như trước, ba vị viễn cổ thánh hoàng đều là chẳng thèm ngó tới thái độ, thậm chí uy hiếp cảnh cáo chính mình không cần ngạc nhiên. Thế nào đổi thành Thiên Hải Thần Đế, ba người thái độ liền 180 độ bước ngoặt lớn. Bất quá, cân nhắc tới Thiên Hải Thần Đế thân phận địa vị, Cần Đà Thần Đế cũng chỉ có thể là lời vừa ra đến khóe miệng đều nuốt trở về. Mà ba vị viễn cổ thánh hoàng, giờ phút này cũng là nhao nhao bay vào thần quang hư không nội bộ, đi tới Lý Tinh đối diện trong hư không. Ngoài giới, Thiên Hải Thần Đế còn đối Cần Đà Thần Đế dặn dò, "Cần Đà Thần Đế, xem trọng thần trận, có bất kỳ tình huống dị thường, hoặc là Lý Tinh từ đó rời đi lúc, đều muốn trước tiên cho ta biết." "Là, tuân mệnh." Cần Đà Thần Đế thành thành thật thật trả lời một tiếng. Về phần trước đó chính mình suy đoán ra tình huống dị thường, hắn cũng là lười nhác báo cáo. Bị Thiên Hải Thần Đế cùng ba vị viễn cổ thánh hoàng đổ ập xuống giáo huấn qua một lần, Cần Đà Thần Đế đã có kinh nghiệm. Ngược lại chính mình báo cáo, khẳng định chính là lung tung ngờ vực vô căn cứ cùng ngạc nhiên. Cùng nó lại bị Thiên Hải Thần Đế làm cháu trai như thế vấn, còn không bằng làm kẻ phụ họa tới nhẹ nhõm tự tại. Quả nhiên, Thiên Hải Thần Đế nhìn thấy Cần Đà Thần Đế trả lời như vậy, hài lòng gật đầu nói, "Cần Đà Thần Đế, xem trọng nơi này, tương lai thần chi tử có lẽ sẽ theo ngươi chủng tộc hậu duệ bên trong tuyển ra." Nói xong, Thiên Hải Thần Đế cũng là không chờ Cần Đà Thần Đế đáp lại, quay người liền bay về phía Vạn Thần Đại Điện. Vạn Thần Đại Điện có chuyên môn nguyên khí đại trận, liên tiếp thần giới giới vực bản nguyên. Hiện tại Thiên Hải Thần Đế đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, chỉ cần tại nguyên khí dư giả hoàn cảnh hạ tiến vào thế giới mộng ảo, tu vi của hắn liền sẽ tùy theo không ngừng tăng lên. Đặc biệt là vừa mới thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch thời điểm, cũng là tăng cao tu vi dễ dàng nhất một đoạn thời gian. Ngay tại Thiên Hải Thần Đế tiến vào Vạn Thần Đại Điện sau, ba vị viễn cổ thánh hoàng cũng là đi tới Lý Tinh trước mặt, cùng Lý Tinh mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Đối với bên ngoài Thiên Hải Thần Đế cùng ba vị viễn cổ thánh hoàng giao lưu, Lý Tinh tự nhiên là toàn bộ biết được. Bọn hắn không truyền âm có tốt, truyền âm tình huống hạ, lại thêm ngoại giới trong hư không đều là Lý Tinh giải hộ lực, không khác là cầm loa phóng thanh, tại Lý Tinh bên thai gọi hàng như thế tinh tường. Biết được ba vị viễn cổ thánh hoàng là đến sò xét chính mình, kiểm tra vạn thần chi tâm dị thường. Lý Tinh tự nhiên là trước tiên nhường vạn thần chi tâm tiến vào trạng thái yên lặng, chẳng những đem chính mình linh thức co vào, liền thức hải hư không đều co đầu rút cổ tiến vào vạn thần chi tâm trong trung tâm. Vạn thần chi tâm hoạch tâm bản thân liền bị một cố cường đại thần lực bản nguyên trùng điệp bao khỏa, nếu không phải là vạn thần chi tâm ý biết thức tỉnh, bị Lý Tinh câu dẫn mở ra thức hải hư không lỗ thủng, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dùng hồn lực cưỡng ép xâm nhập trong đó, siêu thoát giả đều khó có khả năng. Bởi vì vùng hư không này trên thực tế vẫn là tuân theo đạo thần giới thiên đạo quy tắc, hồn lực cũng không có bất kỳ tính công kích, càng không khả năng xuyên tấu những này chí cương chí dương thần lực bản nguyên. Vạn thần chi tâm tiến vào trạng thái yên lặng sau, Lý Tinh tự nhiên cũng là làm bộ tại lĩnh hội một loại xa cổ thần tộc huyết mạch. Cỗ này huyết mạch chính là thần ma thời đại liền giảm âm thanh không để lại vết tích kim cương cổ thần. Đương nhiên, Lý Tinh không phải loại huyết mạch kia quyết tâm, mà là lợi dụng máu tươi đại đạo, đi mô phỏng kim cương cổ thần huyết mạch trạng thái. Loại này mô phỏng thủ đoạn vô cùng cao minh, mặc dù không phải chân chính kim cương cổ thần, nhưng lại có thể mô phỏng ra một chút huyết mạch đặc tính đến. Lý Tinh quanh thân hiện ra huyền kim quang trạch lúc, cả người cũng là tản mát ra một cỗ nặng nề, sắc bén kim loại khí tức. Hơn nữa, kim cương cổ thần kia một cỗ đặc hữu kim loại cảm nhận, cũng là theo thể nội truyền đến. Tam đại viễn cổ thánh hoàng lúc đầu cũng tại ngờ vực vô căn cứ, Lý Tinh tại vạn thần chi tâm phụ cận, có phải hay không lưu đồ làm loạn, ý đồ tại vạn thần chi trong lòng làm tay chân. Nhưng nhìn tới Lý Tinh trên thân hiện ra kim cương cổ thần khí tức, cũng đều là lấy làm kinh hãi. Ba người thần niệm trong hư không nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Trên người người này tại sao có thể có kim cương cổ thần huyết mạch khí tức, chẳng lẽ là ta thần tộc huyết? Không có khả năng, trên người hắn không có nửa điểm thần lực bản nguyên, sao lại là ta thần tộc huyết mạch? Ta cảm ứng được máu tươi khí tức của đại đạo kẻ này hẳn là vận dụng máu tươi đại đạo, mô phỏng ra kim cương cổ thần huyết mạch. Cái gì? Huyết mạch còn có thể mô phỏng? Đây là làm sao làm được? Cũng không phải là không thể được tính, nếu là hoàn toàn tìm hiểu một loại huyết mạch kết cấu, liền có thể theo hình thái bên trên mô phỏng đi ra. Bất quá, loại này cũng chính là mặt ngoài công phu, cũng không thể cải biến huyết mạch của mình tiên phú, nhiều lắm thì có một chút huyết mạch đặc tính mà thôi. Liền xem như đặc tính, vậy cũng không đơn giản. Kim cương cổ thần cực kỳ hiếu chiến, nếu không phải là kia một đám kim cương cổ thần rất thích tàn nhẫn tranh đấu, khắp nơi gây chuyện thị phi, đưa tới tiên tiên thần thánh tộc bất mãn, chỉ sợ kim cương cổ thần nhất tộc sẽ một mực truyền thừa đến bây giờ. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, thời kỳ chiến tranh, kim cương cổ thần đích thật là được trời ưu ái. Nhưng kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ vừa đến, vạn tộc đều muốn tiến vào trạng thái ngủ đông. Nếu để cho những cái kia kim cương cổ thần một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên làm loạn xuống dưới, đạo thần giới đều sẽ loạn thành một bầy. Thế thì cũng chưa chắc, nói đến vẫn là ta thần tộc ngay lúc đó thế lực quá mức nhỏ yếu, nếu đổi lại là hiện tại, dung nạp một nhóm kim cương cổ thần cũng không phải vấn đề quá lớn. Đặc biệt là kỷ nguyên này, vô lượng lượng kiếp sắp đến, nếu là có một đám kim cương cổ thần là ta thần tộc xông pha chiến đấu, nói không chừng còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tam đại viễn cổ thánh hoàng đều là đưa ra đối kim cương cổ thần nhất tộc cách nhìn. Mà giờ khắc này Lý Tinh đã đem kim cương cổ thần huyết mạch mô phỏng tới chín thành tương tự độ. Mặc dù thể nội không có thần lực bản nguyên, nhưng vẫn như cũ xuất hiện huyết mạch sôi trào, cả người nhiệt độ cơ thể đều đang không ngừng ấm lên trạng thái. Thậm chí, Lý Tinh đều cảm giác được chính mình có một loại lực lượng tại nhục thân bên trong sôi trào mãnh liệt, không nhả ra không thoải mái cảm giác. Phải biết, đây vẫn chỉ là tương lai đạo thân, đối với mình cảm xúc ảnh hưởng đã đến tình trạng như thế. Nếu là tại chính mình bản tôn nhục thân bên trong vận chuyển loại này kim cương cổ thần huyết mạch, vậy chỉ sợ là thời thời khắc khắc đều nhớ muốn tìm một vị lực lượng ngang nhau đối thủ đến luận bàn. Khó trách kim cương cổ thần sẽ bị tiên tiên thần thánh tộc thanh trừ, tốt như vậy dung đấu hung ác huyết mạch, nếu là một mực tồn tại, kia toàn bộ đạo thần giới cũng sẽ không có hòa bình, vạn tộc đều muốn bị kim cương thần tộc chỗ khiêu khích cùng đắc tội. Kể từ đó, tiên tiên thần thánh tộc mong muốn trưởng khống đạo thần giới đại cục, liền biến vô cùng khó khăn. Dù sao, tiên tiên thần thánh tộc tại thần ma thời đại đối thủ lớn nhất vẫn là ma tộc, còn lại vạn tộc trên thực tế đều là muốn lôi kéo liên hợp đối tượng, quyết không thể đắc tội quá chết. Cho nên, thanh trừ kim cương cổ thần loại này hiếu chiến chủng tộc cũng đã thành tất nhiên. Hiểu được điểm này sau, Lý Tinh cũng bắt đầu cảm nhận được kim cương cổ thần huyết mạch chỗ tốt rồi. Kim cương cổ thần huyết mạch vận chuyển lại, chính mình cảm giác đau, sợ hai toàn bộ biến mất, còn lại chính là đối với khát vọng chiến đấu cùng hưng phấn. Có thể nói, kim cương cổ thần huyết mạch tại thể nội sôi trào lúc, quả thực là cuồng hóa đồng dạng, tuyệt đối có thể không ngủ không nghỉ, một mực cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Lý Tinh vận chuyển kim cương cổ thần huyết mạch trọn vẹn một canh giờ, mà ba vị viễn cổ thánh hoàng cũng là đem vạn thần chi tâm hoàn toàn dò xét một phen. Ba người liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tán thành. Hiển nhiên, ba người đều nhìn không ra vạn thần chi tâm xuất hiện bất cứ dị thường nào, chỉ là bình thường thần lực khí tức tăng lên mà thôi. Đương nhiên, Lý Tinh đứng dậy, nhìn về phía ba người nói, ba vị thánh hoàng đều là đến từ thần ma thời đại cao thủ, ta vừa rồi mô phỏng ra kim cương cổ thần huyết mạch, không biết ba vị cảm thấy huyết mạch này tương tự độ như thế nào. Nhìn thấy Lý Tinh chủ động mở miệng thỉnh giáo, Ngọc Hành thánh hoàng, Thiên Xu thánh hoàng, Thiên Cơ thánh hoàng ba người cùng nhau sức sở. Sau đó, ở giữa Ngọc Hành thánh hoàng mở miệng nói, tương tự độ rất cao, nhưng không có thần lực bản nguyên, chỉ là bề ngoài tương tự, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Ngọc Hành Thánh Hoàng khuôn mặt rất dài, cái trán mép tóc tuyến rất cao, chỉnh thể cho người ta một loại uy nghiêm, ăn nói có ý tứ khí chất. Thanh âm của hắn cũng là một loại trầm thấp nặng nề, mang theo một loại thiên nhiên nặng nề cảm giác. Sau đó, một bên xương gò má cao ngất Tiên Xu Thánh Hoàng cũng mở miệng nói, "Lý Tinh, ngươi thân là nhân tộc, hơn nữa đã thức tỉnh vu tộc thánh thể huyết mạch, hẳn là đi mở mang chính mình vu tộc thánh thể mới đúng, mà không phải bỏ gốc lấy ngọn, đến mô phỏng ta thần tộc cổ thần huyết mạch." Bộ mặt đường cong đối lập lưu hòa, có một bộ thư quyển khí chất Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là mở miệng nói, "Không tệ, vu tộc thánh thể bản thân liền có vô cùng tiềm lực, Lý Tinh, ngươi mong muốn mô phỏng ra kim cương cổ thần huyết mạch, đây là chọn sai phương hướng." Đối mặt ba người chỉ điểm, Lý Tinh một bộ khiêm tốn tiếp nhận thái độ nói, "Ba vị nói rất đúng, ta cũng chính là đối vạn thần chi tâm nhất thời hưng khởi mà thôi, bất quá ta vu tộc thánh thể còn thiếu khuyết mấy món mấu chốt bảo vật. Ba vị nếu là người mang vật này, có thể cùng ta giao dịch một phen, ta có thể giá cao thu mua." "A, thì ra ngươi là thiếu khuyết rèn thể chi vật." Thiên Xu Thánh Hoàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, mở miệng nhân tiện nói, "Tăng lên vu tộc thánh thể không phải liền là cựu thiên tức ngưỡng, thiên đạo thần thú tinh huyết, tiên thiên dây hồ lô cùng lục đạo luân hồi thạch à, khác trên người của ta cũng là không có, nhưng cái này tiên thiên dây hồ lô cùng lục đạo luân hồi thạch cũng là có một ít. cũng không biết ngươi dựa theo giá cả bao nhiêu đến thu mua. Lý Tinh nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn mặc dù đã thức tỉnh vu tộc thánh thể, nhưng cũng không biết vu tộc thánh thể cụ thể rèn thể pháp môn. Đã Thiên Xu Thánh Hoàng biết được ở trong đó bí ẩn, cũng coi là vì chính mình tăng cao tu vi cảnh giới, cung cấp một đầu hoàn toàn mới con đường.